Cảm ứng được này trùng trùng huyền diệu, Trình Phong thở dài một hơi. Đến lúc tương khởi thu phục tâm tình bình phục sau đó, dựa theo Nạp Lan Trường Sinh chỉ điểm, bắt đầu luyện hóa trung tâm không gian. Luyện hóa trung tâm không gian, thật ra thì cùng luyện hóa đá không gian một dạng. Đang tu luyện ám ảnh độn pháp tầng thứ 6 thời điểm, Trình Phong luyện hóa một khỏa đá không gian. Cho nên, lần này luyện hóa trung tâm không gian, có thể nói là nước chảy thành sông. Vừa vặn mấy phút, viên kia trung tâm không gian liền bị Trình Phong luyện vào trong cơ thể. Khảm đính vào trên vai trái, tựa như một khỏa con mắt. Hảo cảm giác kỳ diệu. Hướng theo luyện hóa trung tâm không gian, một luồng cảm giác kỳ diệu lập tức đánh lên rồi Trình Phong trong lòng. Thật giống như bỗng nhiên phòng, tự có một đôi vạn giảm mắt. Ánh mắt đảo qua, có thể xác định vị trí đến mình trong vòng ngàn dặm trong khoảng bất kỳ mục tiêu. Chỉ cần mình suy đoán tùy thời có thể mượn trong hư không kia chẳng trị thông đạo hư không, truyền tống đến vạn dặm trong khoảng bất kỳ địa phương nào. Thành công. Phát hiện tình huống này, Trình Phong sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, Nạp Lan thúc, ta dễ dàng giống như đã luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ 7. Trình Phong, đừng nóng. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, ngươi khoảng cách hoàn toàn luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ 7, còn thiếu một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng. Trình Phong hỏi, một bước cuối cùng kia. Ám ảnh độn pháp, chính là lấy thân thể của mình là cơ cấu, xây dựng một tòa bỏ túi truyền tống trận, đem chính mình thuấn gian truyền tống đi ra ngoài. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, đá không gian, và trung tâm không gian, còn là một loại xác định vị trí bảo bối. Để cho ngươi có thể tùy tâm sử dụng, truyền tống đến tự mình nghĩ đi bất kỳ địa phương nào, không cần lo lắng mất phương hướng. Cho nên tiếp theo, ngươi còn cần ở trong cơ thể mình, kiến tạo một tòa bỏ túi truyền tống trận. Kiến tạo bỏ túi truyền tống trận cái này đơn giản. Ở trong người kiến tạo bỏ túi truyền tống trận, Trình Phong đã làm vô số lần, quen đường. Chỉ thấy hắn thúc dục trong cơ thể long lực, lấy thân thể xương cốt là cơ cấu, huyết nhục kinh mạch là mạch lạc, trung tâm không gian là tọa độ. Thời gian nháy con mắt, Trình Phong biến thành một tòa bỏ túi truyền tống trận. Truyền tống trận đã xong rồi. Bỏ túi truyền tống trận bày thành công sau đó, Trình Phong trên mặt vui mừng, nói nhỏ, tiếp theo, thử xem hiệu quả thế nào. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lấy trung tâm không gian, phong tỏa một cái truyền tống đầu cuối. Sau đó đem bỏ túi truyền tống trận, liên tiếp đến một cái thông đạo hư không bên trên. Bá ba. Tiếp đó, Trình Phong trên thân hào quang chợt lóe. Cả người liền dung nhập vào hư không, không thấy bóng dáng. Ừ, tình huống gì? Đang thi triển Hắc Thủy Bổ Thiên Công, áp chế Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể Bùi Phong thấy vậy, chân mày nhất thời nhếch lên, Trình Phong lại vô hình biến mất rồi. Chẳng lẽ là đang tu luyện nào đó không gian võ kỹ? Cùng lúc đó, đang bố trí Tân Càn Khôn Vô Cực Trận Long Ngạo Thiên, cũng là ánh mắt đảo qua. Nói nhỏ, một loại xa khoảng cách truyền tống kỹ pháp sao tựa hồ có hơi ý tứ. Ngay tại Bùi Phong cùng Long Ngạo Thiên đồng loạt bị kinh động thời điểm, khoảng cách Thiên Đỉnh Phong 6.7 ngàn dặm ra, Hắc Thủy quận bên kia, 7-8 cái Hắc Thủy cung võ giả đang cùng hơn 10 cái võ giả tà phái chém giết, thế cục tràn ngập nguy cơ. Đang lúc ấy thì phía trên chiến trường hư không một cơn chấn động. Ngay sau đó, một người mặc áo đen thanh niên từ trong hư không chui ra. Đây là địa phương nào? Chỉ thấy thanh niên áo đen vẻ mặt mờ mịt, dương mắt nhìn chung quanh, hẳn là không biết mình thân ở chỗ nào. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có phải hay không tiến hành không gian truyền tống thời điểm bị lạc phương hướng a? Nhìn thấy mở mịt thanh niên áo đen, một người Hắc Thủy cung võ giả hỏi. Coi là vậy đi. Thanh niên áo đen lấy lại bình tĩnh, rồi sau đó hỏi, lão bá, xin hỏi nơi này còn là Hắc Thủy quận sao? Là Hắc Thủy quận, nhưng là Hắc Thủy quận nơi cực bắc. Tên kia Hắc Thủy cung võ giả vừa nói, tiện tay ném cho thanh niên áo đen một tấm bản đồ. Tiểu huynh đệ, đây là một tấm bản đồ. Ngươi muốn đi chỗ nào, liền sớm rời khỏi đi. Tên này Hắc Thủy cung võ giả, tâm địa thiện lương. Sở dĩ thúc giục thanh niên áo đen nhanh chóng rời khỏi, là sợ thanh niên áo đen bị cuốn vào trong chiến đấu. Chỉ là, không giống thanh niên áo đen tiếp lấy lòng tốt võ giả biếu tặng bản đồ. Một người thân cao ba thước trắng hán, tiện tay bắt hai cây cự phủ, giống như ác lang nhào tới. Vật nhỏ, nếu đụng phải nhà ngươi hùng ra, liền không cần ly khai. 3 mét trắng hán quát lên, các ngươi tất cả mọi người, hết thảy đều chết tại hùng ra phủ xuống đi. Tiếng nói rơi xuống xong, 3 mét tráng hán đã đến rồi thanh niên áo đen cùng Hắc Thủy cung võ giả phụ cận. Trong tay hai cây lưỡi búa lớn, hướng phía thanh niên áo đen cùng Hắc Thủy cung võ giả cổ, hung tàn chém tới. 3 mét tráng hán đây hai cây búa, lưỡi dao mặt đạt tới rộng nửa mét. Nếu như rơi vào người trên cổ, kia đầu khẳng định phải dọn nhà. Tiểu huynh đệ, mau tránh ra. Đối mặt cự phủ chẳng kích, tên kia Hắc Thủy cung võ giả một bên liều mạng ngăn cản, một bên cao giọng nhắc nhở thanh niên áo đen. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1413, một cái chớp mắt và dặm. Thế mà, thanh niên áo đen lại không có nửa điểm phản ứng. Thật giống như không nhìn thấy cái thanh kia sáng loáng cự phủ một dạng, liền đầu cũng không có mang. Hát dự, xong rồi. Thấy vậy, Hắc Thủy Cung võ giả thở dài một tiếng, mặt đầy không đành lòng. Hắn thấy, thanh niên áo đen lần này, nhất định phải chết tại 3 mét tráng hán cự phủ dưới. Nhưng mà, Hắc Thủy Cung võ giả tiếng thở dài vừa dứt, con mắt lại một lần trừng lên. Dường như gặp quỷ một dạng, tại hoảng sợ ngược lại hút khí lạnh. Nguyên lai cái kia nên bị 3 mét tráng hán, một búa đánh chết thanh niên áo đen, không chỉ không có chết. Ngược lại tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, theo vươn tay ra một cái tay, liền đem 3 mét tráng hán hướng về phía cổ của hắn chém tới cự phủ, một cái nắm ở trong tay. Tiếp đó, thanh niên áo đen khe khẽ khoát tay, rồi sau đó đột nhiên hất một cái. Cái kia 3 mét tráng hán, tựa như một cái như người rơm, bị hung hăng vung ở trên mặt đất. Vành! Đem mặt đất, mạnh mẽ đập ra một cái nhân hình hố to. Cái gì điều này sao có thể? Nhìn đến một màn này, Hắc Thủy Cung võ giả toàn thân tóc gáy dựng lên, thoan khởi rồi một lớp da gà. Sợ hay nói, ngày đó Thu Cung Hùng Phi, có thể là một người chân long cấp cao thủ. Hơn nữa còn kích hoạt một loại hung thú huyết mạch, tổ long cấp cao thủ, đều có thể mạnh mẽ ngạnh hám. Thế mà đây nhóm cao thủ, lại bị hãm hại y phục tiểu huynh đệ khi người nộm một dạng trà đạp. Hắc Thủy Cung võ giả trong lòng, quay cuồng sóng gió kinh hoàng. Nhưng mà, càng khiếp sợ còn ở phía sau. Chỉ thấy thanh niên mặc áo đen kia, đem Thiên Thú Cung Hùng Phi một cái vung trên mặt đất, sau đó, kia Hùng Phi còn gầm thét ý đồ đứng dậy. Kết quả, thanh niên áo đen nâng lên một cái chân, vành ba. Trực tiếp giẫm ở Hùng Phi trên đầu, kia Hùng Phi tựa như cùng bị cự nhạc nghiền ép. Cả đầu tại chỗ không vào trong đất bùn. Hướng theo một tiếng xương cốt tiếng nổ thanh âm, một luồng huyết dịch thuận theo thanh niên áo đen bàn chân chảy ra. Kia Hùng Phi lộ ở bên ngoài cặp chân mạnh mẽ đạp rồi mấy cái, sau đó chân duỗi một cái, không có một nửa chút động tĩnh. Rõ ràng là bị thanh niên áo đen một cước, giống như giết chết. Chuyện này, đây là thật sao? Nhìn thấy đây nghe rợn cả người hình ảnh, tên kia Hắc Thủy Cung võ giả trực tiếp bối rối. Đầu ông tắc hưởng, dường như bị người đánh một cái chủ ý. Quả thực quá kinh ngạc, quá ngoài ý muốn rồi. Đường đường chân long cấp tu vi tráng hán hùng phi, sinh mệnh lực ngoan cường có thể so với hung thú. Mà ở thanh niên áo đen nhãn lực, lại cùng một con kiến không khác, mang nhấc chân liền đạp chết. Thanh niên mặc áo đen này, rốt cuộc là thần thánh phương nào còn là người sao? Lúc này bị kinh ngạc người, không những Hắc Thủy Cung võ giả một người. Mấy cái khác Hắc Thủy Cung võ giả, cũng là mặt đầy hoảng sợ, coi mình xuất hiện ảo giác. Nhất là kia mười mấy võ giả tà phái, càng là toàn thân run sợ. Một tên trong đó tinh thông mũi tên võ giả tà phái cắn răng một cái, đem một cái Thiên Ngưu Tê Đại Cung nâng lên. Hiu hiu hiu. Đợi đến đại cung hết dây, từng nhánh hàn quang lấm lấm đại tiễn, liền bắn mạnh thanh niên áo đen mà đến. Nhưng mà, đối mặt đây từng nhánh đại tiễn bắn mạnh, thanh niên áo đen lại có vẻ thập phần đạm nhiên. Vừa vặn phát ra một luồng long lực, ngưng ra một cái long lực hộ cháo khoác ở trên người, liền không nữa đi để ý những cái kia đại tiễn bắn mạnh. Theo sau cầm lên Hùng Phi một cái cự phủ, hai cái tay mãnh lực kéo một cái, suy ba. Cái thanh kia lấy thần văn cương rèn đúc mà thành cự phủ, hẳn là bị mạnh mẽ xé xuống một khối. Đợi đến thanh niên áo đen mãnh lực hất một cái, hưu. Khối kia từ thần văn cương cự phủ bên trên kéo xuống đi cục sắt, liền hóa thành một tia sáng, bay về phía tinh thông mũi tên võ giả tà phái. Lực lượng thật kinh khủng. Tại thanh niên áo đen tay không xé nát cự phủ thời điểm, tinh thông mũi tên võ giả tà phái liền sắc mặt trắng bệch. Khi thấy thanh niên áo đen đem kéo xuống đi cục sắt, hướng mình bỏ lại. Thoáng cái, tên kia võ giả tà phái lông tơ chợt nổi lên. Không dám chậm trễ chút nào, nhanh chân chạy điên cuồng. Nhưng mà, không đợi hắn thoát khỏi quá xa, khối kia thiết đỉnh đã tới. Chờ mũi tên xuyên qua đầu võ giả tà phái, cả người liền tại chạy điên cuồng bên trong, bị mất mạng. Mà tại mũi tên võ giả tà phái sau khi chết, nó bắn về phía thanh niên áo đen đại tiễn, mới miễn cưỡng đến. Tút tút tút đô ba. Khi đại tiễn bắn trúng thanh niên áo đen trên thân tầng kia long lực hộ cháo, tựa như bắn trúng chặn một cái thiết tưởng, toàn bộ đại tiễn đều mũi tên vỡ nát, tiếp theo nổ tung lên, bể thành phấn vụn. Về phần thanh niên áo đen trên thân tầng kia long lực hộ cháo, nhưng ngay cả đỉnh điểm bạch ngân đều không thể lưu lại. Quá mạnh mẽ, thanh niên áo đen quả thực quá mạnh mẽ. Chúng ta tất cả mọi người tính gộp lại, đều xa xa không phải là đối thủ. Trốn, tốc độ trốn, như vậy chúng ta hoặc giả còn có một chút hy vọng sống. Nhìn thấy màn này, tại chỗ còn lại võ giả tà phái, một hồi tim mật đều mất. Thi triển ra mỗi người cực mạnh thân pháp võ kỹ, liền hướng chân trời chạy điên cuồng. Thế mà, bọn họ vừa động thân chạy trốn. Hiu hiu hiu hiu. Thanh niên áo đen đã tốc độ cực nhanh, đem thần văn cương cự phủ xé thành từng cục thiết đỉnh. Theo sau hai tay nhanh chóng ném, từng cục thiết đỉnh liền lập tức hướng về phía những cái kia chạy điên cuồng võ giả tà phái bắn tới. Thanh niên áo đen vứt thiết đỉnh thủ pháp, thoạt nhìn qua quýt bình bình. Nhưng mà ném ra thiết đỉnh lại dường như mọc mắt, tùy ý những cái kia võ giả tà phái liều mạng né tránh, cũng không thể tránh thoát một khối. Tổng cộng 11 người, một người một khối. Hết thể mạng chúng đầu, đem toàn bộ đánh chết. Chết. Dòng giá thập tam tên chân long cấp cao thủ tà phái, lại bị cái kia hắc ý tiểu huynh đệ, tiện tay giết sạch. Nhìn thấy kinh khủng này hình ảnh, tên kia hắc thủy cung võ giả, đã sửng sở tại chỗ. Về phần cái khác mấy tên hắc thủy cung võ giả, đồng dạng há to miệng, ngây người như phỗng. Trọn vẹn một lúc lâu, chúng hắc thủy cung võ giả mới tỉnh hồn lại. Theo sau đang còn muốn hỏi thanh niên áo đen tên họ, tiến hành cảm tạ. Nhưng thanh niên áo đen lại cầm lên lúc trước vị kia hắc thủy cung võ giả đưa cho hắn bản đồ, thoáng quan sát một chút. Sau một khắc, một trận không gian ba động xuất hiện. Tiếp đó, thanh niên áo đen đã dung nhập vào trong hư không, nháy mắt mắt không thấy rồi tung tích. Cùng lúc đó, hắc thủy quận, Thiên Đình Phong, trên đỉnh một ngọn núi. Chỉ thấy hư không xuất hiện một vệt sóng gợn. Chợt, một người thanh niên áo đen liền từ trong hư không chui ra. Trở về rồi. Thanh niên áo đen chui ra hư không sau đó, dương mắt hướng về phía quét mắt nhìn bốn phía. Khi phát hiện mình vị trí chỗ đó là Thiên Đỉnh Phong sau đó, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đây trung tâm không gian, thật không hổ là nhất tông không gian báo vật a. Có vật này xác định vị trí, ta thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 7, sai lệch gần như có thể bỏ qua không tính. Thanh niên mặc áo đen này, rõ ràng là Trình Phong. Tại trước đây không lâu, Trình Phong lần đầu thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 7, đem chính mình truyền đến ngoài vạn dặm, Hắc Thủy quận nơi cực bắc. Trong mơ mơ màng màng, vừa vận chạm một nhóm võ giả tà phái tại vây giết Hắc Thủy cung võ giả. Vì vậy thuận tay đem giết chết, theo sau mới lại lần nữa thi triển vạn dặm ẩn trốn. Từ Hắc Thủy quận nơi cực bắc trở lại nơi này. Vậy mà mặc dù như thế, cũng mới gần chỉ quá khứ rồi chừng 10 phút đồng hồ. Đem vạn dặm ẩn trốn thực dụng tính, hiện ra tinh tế. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1414, nhập ma. Vạn dặm ẩn trốn, một cái chớp mắt vạn dặm. Thiên Đỉnh Phong, trên đỉnh một ngọn núi, Trình Phong nói nhỏ, luyện thành đây thức võ kỹ sau đó, đối với ta thật là nắm giữ trợ giúp to lớn. Sau này nếu như đụng phải không đối phó được địch nhân, chỉ cần thi triển ra vạn dặm ẩn trốn, trong nháy mắt liền có thể đem vứt bỏ, thoát khỏi nguy hiểm. Có thể nói là một cái siêu cấp bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Luyện thành ám ảnh độn pháp vạn dặm ẩn trốn, đây đối với Trình Phong lại nói, quả thật ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa đây thức võ kỹ, không chỉ có thể dùng để chạy trốn, còn có thể dùng đến truy sát địch nhân, càng có thể dùng đến đi đường, tóm lại là rất nhiều chỗ tốt. Hôm nay đã là ngày mùng 3 tháng giêng. Một lát sau, bình phục vui sướng trong lòng, Trình Phong trầm ngâm, mà ta tại năm ngoái, đã từng đáp ứng tại 30 Tết ngày đó, tiêu diệt Thiết Mộc gia tộc sau đó, liền trở về gia tộc cho gia gia bọn họ báo tin mừng. Nhưng bởi vì nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn, vẫn không có về nhà. Bây giờ ta luyện thành ám ảnh độn pháp vạn dặm ẩn trốn, trở về nhà cũng chỉ nửa phút chuyện. Hoặc giả, là thời điểm về thăm nhà một chút. Ngoài ra còn có nhẹ nhàng, khả năng còn tại lo lắng cho ta đến, cũng có thể đi xem một chút, làm cho nàng an tâm đi tới Thiên Hoang Thần Triều Thiên Thần Cung tu hành. Tiếp theo còn có Thái Long, Kiếm Sư Huynh, Bạch Trạch bọn họ, đều cần cố gắng tụ họp một chút. Nghĩ đến đây, Trình Phong dương mắt đảo qua cách đó không xa Càn Khôn Vô Cực Trận. Khi phát hiện tất cả bình an vô sự, liền không chút nào trì hoãn. Lần thứ ba thi triển ra ám ảnh độn pháp vạn dặm ẩn trốn, bá ba. Cả người dung nhập vào hư không, chớp mắt biến mất. Thiêm Long quận, Lang Yên quần quận, chiến hỏa liên thiên. Từ khi Trình Phong vạch trần huyết thần giáo đại năng mô phỏng thể kế hoạch, chính tà quyết chiến mở ra đến nay. Toàn bộ Thiêm Long quận, trực tiếp thành chính tà song phương quyết chiến một chỗ đại chiến trường. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ Tiềm Long quận lại cơ hồ bị làm bể. Từng ngọn to bằng ngọn núi nhạc sụp đổ, từng con sông lớn đổi đường. Ngay cả Tiềm Long quận đệ nhất sông Tiềm Long Hà, đều bị cường giả siêu cấp chiến đấu dư âm đánh chìm, trực tiếp bị xóa sạch. Cho dù thường xuyên sinh hoạt tại Tiềm Long quận người, bây giờ cũng không nhận ra được rồi, có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Khi Trình Phong thi triển vạn dặm ẩn trốn, từ Hắc Thủy quận Thiên Đỉnh Phong truyền tống đến Tiềm Long quận. Khuôn mặt nhất thời đã biến thành màu tái nhợt. Thiêm Long quận lại đã biến thành như vậy. Nhìn đến vỡ nát sơn hà, nhuốm máu đất đai và từng cổ thi thể, Trình Phong chỉ cảm thấy tim mình đột nhiên bị một bàn tay vô hình nắm, chuyển tới một trận quặn đau. Đây tựa hồ đều là bởi vì ta. Nếu không phải ta đem huyết thần giáo đại năng mô phỏng thể kế hoạch vạch trần, Thiêm Long quận cũng sẽ không biến thành bậc này bộ dáng. Trách ta, đều tại ta. Một khắc này, Trình Phong trong lòng đống nhiên sinh ra nồng đậm tự trách, cảm giác là bởi vì chính mình mới đưa đến Tiềm Long quận bị chiến hỏa ảnh hưởng đến, hoàn toàn thay đổi. Trình Phong, bình tĩnh. Phát hiện màn này, một tiếng quát lên từ Trình Phong trong lòng vang dội, ngươi đừng tùy ý đem quá sai, hướng trên người mình lãm. Tiềm Long Quận sẽ biến thành như vậy, ngay từ lúc huyết thần giáo xâm phạm Vũ Hóa Thần Triều một khắc này, liền đã chú định. Đây là chiến hỏa vô tình, là tham lam sinh ra nguồn gốc tội lỗi. Cùng ngươi, không có bất cứ quan hệ nào. Cái thanh âm này, dường như Hồng Trung Đại Lữ, trực tiếp đem Trình Phong từ tự trách trong đó đánh thức. Để cho Trình Phong tái nhợt trên mặt, xuất hiện một ít huyết sắc. Nhưng mà, Trình Phong vẫn có chút chần chờ, Nạp Lan Thúc, Tiềm Long Quận đã biến thành như vậy, thật không trách ta sao? Đương nhiên không trách ngươi. Nạp Lan Trường Sinh trầm giọng nói, thậm chí, còn phải cảm tạ ngươi. Giả như ngươi không có nói trước vạch trần huyết thần giáo đại năng mô phỏng thể kế hoạch, thế thì Tiềm Long Quận cảnh ngộ, có lẽ sẽ so bây giờ thê thảm gấp 10 lần, gấp 100 lần. Có thể nói, là ngươi cứu Tiềm Long Quận, cứu không biết bao nhiêu dân chúng vô tội. Nạp Lan Trường Sinh lời này, tuyệt đối không phải nói ngoa. Phải biết, huyết thần giáo đại năng mô phỏng thể kế hoạch, một khi hoàn toàn thành công, kia không những bắt tôn đại năng mô phỏng thể sẽ đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cực hạn, càng biết có rất nhiều huyết thần giáo chết đi cao thủ sống lại. Nếu như lúc đó khai chiến, sợ rằng sẽ trực tiếp đem chọn cái Tiềm Long Quận ban chìm. Hôm nay còn sống Tiềm Long Quận bách tính cùng võ giả, phỏng chừng một cái đều không sống được. Nạp Lan Thúc, ta hiểu được. Trình Phong người không ngu ngốc, trải qua Nạp Lan Trường Sinh một phen khuyên giải, rất nhanh lý thanh rồi suy nghĩ. Một đôi mở mịt ánh mắt, chậm chậm khôi phục lại sự trong sáng, ban nay ta, tựa hồ tiến vào một loại tư duy lỗi lầm. Thật may ngài kịp thời đánh thức ta, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Trình Phong ban nãy tình huống, nói đơn giản rất đơn giản. Nhưng nói nghiêm trọng, nhưng cũng vô cùng nghiêm trọng. Một khi Trình Phong lọt vào tư duy lỗi lầm, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Nói không chừng hiểu ý linh chạy vỡ, hồ ngôn loạn ngữ, biến thành một người điên. Cũng có thể nói, Trình Phong mới vừa rồi là nhập ma. Bất quá cũng may, kia chỉ là cường độ thấp nhập ma, bị người một kéo liền kéo ra ngoài. Trình Phong, ngươi lần này tâm tình xuất hiện trạng huống dị thường, chỉ sợ không phải là chuyện tình cờ. Nhìn thấy Trình Phong khôi phục bình thường, Nạp Lan Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, 80-90%, cùng trước ngươi luyện thành Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên tầng thứ tư có liên quan. Hoán Ma Đao Quyết. Nghe vậy, Trình Phong sợ hãi cả kinh, không nên à, ta mới vừa mới luyện thành đao này quyết công pháp thiên tầng thứ tư a. Hơn nữa ta tâm cảnh tu vi, đã gần đến tầng thứ 5 cực hạn, còn thế nào sẽ nhận được Hoán Ma Đao Quyết ảnh hưởng? Trình Phong trong lòng thập phần không hiểu. Tuy rằng Hoán Ma Đao Quyết phi thường yêu dị, nhưng tổng cộng tầng 18 công pháp, Trình Phong mới tu luyện đến tầng thứ 4 mà thôi. Huống chi, Trình Phong còn nghĩ tâm cảnh tu vi luyện đến tầng thứ 5 cực hạn. Cho dù muốn nhập ma, cũng có thể chờ Trình Phong đem Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên luyện đến tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6 trở lên mới đúng. Trình Phong, ngươi không cần lo lắng. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi lần này nhập ma, hẳn đúng là nhiều phương diện nhân tố tổng hợp, Hoán Ma Đao Quyết chỉ là thứ nhất. Ta phòng trừng, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi tâm địa thiện lương, nhìn thấy Tiềm Long Quận bị chiến hỏa tàn phá đến bộ dáng như thế, lo lắng dân chúng vô tội gây nên. Sau này con muốn chui luyện nhiều hơn mình tâm cảnh, đồng thời khống chế tu luyện Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên, thì sẽ không lại xuất hiện nhập ma tình huống. Hửm, ta biết rồi. Trình Phong gật đầu, ta hiện tại tâm cảnh tu vi, chính là tầng thứ 5 cực hạn. Tiếp theo, ta chỉ cần thoáng tu luyện một ít từ diễn tiền bối biếu tặng tâm kinh thập nhị thiên. Tâm cảnh tu vi, chắc hẳn rất nhanh thì năng lực tấn nhập tầng thứ 6. Lời nói đến đây, Trình Phong đã hoàn toàn từ trạng thái nhập ma thoát khỏi, ánh mắt sáng trong thấu triệt. Lúc này hắn nhìn thấy Tiềm Long Quận Sơn Hà vỡ nát, sinh linh đổ thán hình ảnh, tuy rằng vẫn rất đau lòng. Nhưng cũng không ở tự trách, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau sớm đem huyết thần giáo trục xuất ra Tiềm Long Quận, trục xuất ra Vũ Hóa Thần Triều, trục xuất ra toàn bộ địa khung đại lục. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho chiến hỏa dập tắt, nơi có vô tội người không bị ảnh hưởng đến. Côn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1415, Thiên Thu Cung, hướng về phía đỉnh thiên. Thời gian không đợi ta đi trước Long Thành Dược Vương các chuyển biến tốt doanh. Từ trạng thái nhập ma thoát khỏi sau đó, Trình Phong trải vớt hành trình, nói nhỏ, theo sau đi tới thư viện, gặp một chút Thái Long mấy cái. Cuối cùng đi trong nhà, tham gia ra bọn họ. Trải vớt hảo hành trình sau đó, Trình Phong lấy ra mấy giọt sinh mệnh chi thủy, ném vào trong miệng, bổ sung long lực làm tiêu hao. Tiếp tục liền thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ 7, đem chuyển tống đầu cuối phong tỏa Long Thành. Trận, bá ba. Cả người biến mất. Cùng lúc đó, Tiềm Long Quận, Long Thành. Lúc này đang tiến hành ác chiến. Vô số võ giả tà phái từ dưới đất, không trung, không ngừng đánh ra từng đạo quyền kình, kiếm khí, đao mang. Điên cuồng công kích Long Thành. Bất quá trên tòa Long Thành khoảng không, chiếm cứ trọn vẹn 8 con cự long, đem võ giả tà phái trên 90% công kích, toàn bộ hóa giải. Còn lại một thành rơi xuống vào trong thành, thì bị bên trong thành võ giả chính đạo ngăn trở. Xem tình huống, chính tà song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, ở vào một loại trạng thái giằng co. Bát Long Ngự Không đại trận, nghe đồn có thể ngăn trở đăng thiên đệ tam trọng cường giả hoành kích. Đang lúc ấy thì, Long Thành ra bỗng nhiên xuất hiện một con voi to. Đầu này cự tượng lớn vô cùng, xa xa nhìn sang, nhất định chính là một tòa ngọn núi lớn màu trắng. Mà tại màu trắng cự tượng trên lưng, tất đứng yên một cái thập phần cường tráng người trung niên. Trung niên nhân này ngưng mắt nhìn chiếm cứ tại phía trên tòa Long Thành tám con cự long, trầm giọng nói, bản tọa hướng về phía đỉnh thiên ngược muốn thử một chút. Chính là một tòa Bát Long Ngự Không đại trận, có thể hay không ngăn trở bản tọa thiên tượng quyền. Tiếng nói rơi xuống xong, ngày đó thú cung cung chủ hướng về phía đỉnh thiên, một cái rộng đại thủ vươn ra. Đợi đến con ngón tay thành quyền, đấm ra một quyền. Vù vù ba. Một đạo mạnh mẽ vô thất quyền kình, liền hướng Long Thành bạo kích mà đến. Đây hướng về phía đỉnh thiên, thực lực mạnh vô cùng, phỏng chừng đạt tới đăng thiên đệ tam trọng. Trong khi một quyền đánh ra, hư không sinh ra dữ dội chấn động, tựa hồ phải bị trực tiếp đánh thủng. Thậm chí còn đem bốn phía cái khác võ giả tà phái đánh ra công kích, cũng hấp thu đi, dung nhập vào quyền kình bên trong. Để cho đạo này quyền kình, biến hóa càng kinh khủng hơn. Không tốt, đó là thiên thu cung cung chủ hướng về phía đỉnh thiên đánh ra thiên tượng quyền. Nhanh, nhanh thúc giục Bát Long Ngự Không đại trận phòng ngự. Bên trong tòa Long Thành, khi nhìn thấy hướng về phía đỉnh thiên đánh tới quyền kình, mấy tôn đăng thiên cảnh cao thủ hét lớn. Tranh thủ thời gian để cho trận pháp sư điều khiển Bát Long Ngự Không đại trận tiến hành phòng ngự, như vậy mới đưa hướng về phía đỉnh thiên đánh tới một quyền hóa giải. Thế mà, Bát Long Ngự Không đại trận vừa hóa giải một quyền này. Bên ngoài thành, hướng về phía đỉnh trời đã hai quả đấm nâng lên, rầm rầm rầm rầm ba. Hướng phía Long Thành liên tục đánh ra mấy chục quyền. Chóe nu a toại. Mỗi một quyền kình nói, đều so ban nãy một quyền kia mạnh hơn rồi một mảng lớn. Nên như vậy mấy chục quyền đánh vào Bát Long Ngự Không trên đại trận. Đại trận kia ngưng tụ thành 8 con cự long, nhất thời bị đánh thân thể tan vỡ, tràn ngập nguy cơ. Thật giống như sau một khắc, liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Đáng chết, ngày đó thú cung hướng về phía đỉnh thiên quá mạnh mẽ. Mặc dù là đăng thiên đệ tam trọng cao thủ, nhưng chiến lực lại ép tới gần đệ tam trọng cực hạn. Chúng ta tòa này Bát Long Ngự Không đại trận, căn bản không ngăn được a. Một khi để cho oanh nổ đại trận, giết vào trong thành, quả thực là một tràng tai nạn. Bát Long Ngự Không đại trận lảo đảo muốn ngã. Long Thành càng là sau đó rung động, dường như xảy ra động đất một dạng. Rất nhiều tòa nhà lầu các sụp đổ, vô số dân chúng vô tội tràn đầy tuyệt vọng. Ngay cả nội thành mấy vị đăng thiên cảnh cao thủ, trên mặt đều lộ ra sắc cho tàn. Bất quá, đang lúc ấy thì, trên tòa Long Thành khoảng không, vù vù ba. Một trận hư không dao động khuấy động. Tiếp đó, một cái thanh niên áo đen, liền từ trong hư không chui ra. Khi thanh niên này đảo qua kế cận sụp đổ Long Thành, lại nhìn một cái kia cưới màu trắng cự tượng. Đang chuẩn bị đối với Long Thành triển khai một kích cuối cùng hướng về phía đỉnh thiên, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Không có câu có nói nhảm, giơ tay phải lên, vặn eo sắp xếp hông. Chẻ két. Một tia chớp bắn xong quyền kình, liền xuyên vân liệt không, ầm ầm vang dội đánh về phía hướng về phía đỉnh thiên. Nơi nào đến tiểu tử thúi lại dám đối với bản tọa vô lễ. Nhìn thấy thanh niên áo đen một quyền đánh tới, kia hướng về phía đỉnh thiên sầm mặt lại, quát lạnh, thật sự là chán sống rồi. Mà tại quát lạnh bên trong, hắn kia chuẩn bị đánh về Long Thành quyền kình, liền trực tiếp đánh về phía thanh niên áo đen. Thanh niên mặc áo đen kia là ai quả thực quá lô mãng rồi. Vậy mà cùng thiên thú cung hướng về phía đỉnh thiên liều mạng quyền, đây không phải là chịu chết sao. Xong rồi, thật là đáng tiếc ta chính đạo trận doanh một tên thanh niên tuấn kiệt. Bên trong tòa Long Thành, khi mọi người nhìn thấy thanh niên áo đen cùng hướng về phía đỉnh thiên đấu hình ảnh. Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ đau lòng sắc, tràn đầy thương tiếc. Hết thể cảm thấy, thanh niên áo đen lần này sợ là phải chết tại hướng về phía đỉnh thiên trong tay. Bất quá, khi thanh niên áo đen cùng hướng về phía đỉnh thiên chân chính đối diện nhau, mọi người ở đây lại con mắt thoáng cái trợn thật lớn, cơ hồ muốn rơi ra đi. Bởi vì thanh niên áo đen cùng hướng về phía đỉnh thiên đấu một quyền sau đó, không những không có chết, thậm chí ngay cả nửa sợi tóc gáy cũng không có sạch. Tựa như một vị màu đen cự nhạc, nằm ngang ở phía trên tòa Long Thành, vẫn không núp nhích. Trái lại kia hướng về phía đỉnh thiên, cũng tại quyền kình đấu qua đi, sắc mặt đột nhiên đầy máu. Tiếp tục liền đăng đăng đăng, liền lùi lại vài chục bước. Quyền phong khẽ run, truyền tới một trận đau đớn cảm giác. Làm sao có thể tên tiểu tử thúi này lực lượng, sao sẽ như thế mạnh mẽ? Hướng về phía đỉnh thiên cực kỳ kinh ngạc, ban nãy ta mặc dù hơi nhỏ nhìn tiểu tử này, ra quyền lúc trước thu một nửa kinh đạo, nhưng cũng có thể đánh chết một người đăng thiên đệ nhất trọng cao thủ a. Lẽ nào cái hắc y tiểu tử này, tu vi đã gần đến đăng thiên cảnh? Vào giờ phút này, không những hướng về phía đỉnh thiên giật nảy cả mình. Kia vô số võ giả tà phái, và bên trong tòa Long Thành võ giả chính đạo, trong lòng càng tại quay cuồng sóng gió kinh hoàng. Thật mạnh, đúng là rất mạnh. Thanh niên mặc áo đen kia chiến lực, tuyệt đối có thể so với đăng thiên 2-3 trọng cường giả. 89 phần 10, là ta chính đạo trận doanh thập đại thiên kiêu một trong. Hơn nữa, vẫn là xếp hạng rất cao thiên kiêu. Bên trong tòa Long Thành, mọi người nghị luận ầm ĩ, mặt đầy phân chấn. Rất nhiều tinh thông nhãn thuật võ giả, càng là lập tức thi triển nhãn thuật, muốn nhìn rõ thanh niên áo đen tướng mạo. Trình Phong, thanh niên mặc áo đen này tựa hồ là Trình Phong. Cái gì? Là Trình Phong Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh Trình Phong. Không sai, chính là đao tháp Trình Phong. Khi nhãn thuật cao thủ thấy rõ thanh niên áo đen bộ dáng, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc minh bạch, đường đường thiên thú cung cung chủ hướng về phía đỉnh thiên, tại sao lại ở một cái thanh niên áo đen trên tay cật biết. Trên bầu trời, đối với thanh niên áo đen là ai, hướng về phía đỉnh thiên vẫn còn không biết gì cả. Hắn sau khi khiếp sợ, rất nhanh bình tĩnh lại. Đây hắc y tiểu tử, chắc là chính đạo trận doanh một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Hướng về phía đỉnh thiên thầm nghĩ, tự cho là có chút thực lực, liền cảm giác vô địch thiên hạ, liều lĩnh lợi hại. Tiếp theo bản tọa ra tay toàn lực, trực tiếp đem người này giết chết. Nhất định sẽ để cho chính đạo trận doanh thịt thương yêu không dứt. Nghĩ đến đây, hướng về phía đỉnh thiên hai quả đấm giơ cao khởi, chiêu bài võ kỹ thiên tượng quyền, chân chính thi triển ra. Trong lúc nhất thời, từng đạo khủng bố quyền kình tràn ngập thiên địa. Tựa như tất cả thượng cổ cự tượng đang hướng mũi nhọn, hư không chấn động, phải đem Trình Phong nghiền thành thịt nát. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1416, cự tượng lao nhanh. Một môn mô phỏng theo thượng cổ cự tượng lao nhanh, khai sáng ra quyền pháp sao. Phía trên tòa Long Thành, Trình Phong nhìn thấy xông về phía mình tất cả cự tượng, chân mày khẽ nhíu một cái, quyền pháp này, ngược lại có chút ý tứ, không bằng liền chơi với người chơi đùa. Đang khi nói chuyện, Trình Phong vận chuyển tử lôi luyện thể quyết. Theo sau hai tay nâng lên, vạn eo sắp xếp hồng, rất lâu vô dụng lôi phá quyền, đồng nhiên thi triển chút ra. Đây lôi phá quyền, có thể mượn được lôi đỉnh chi lực. Khi Trình Phong đấm ra một quyền, bầu trời nhất thời sấm sét nảy ra, hàng hạ một đạo nói lôi đỉnh, dung nhập vào quyền kình bên trong. Để cho đạo này quyền kình, cương đại đến một cái loại dọa người trình độ. Ầm ầm ba. Khi Trình Phong đạo quyền kình này đánh ra, hướng về phía tứ phương đẩy ra. Kia từng đạo đánh tới cự tượng quyền kình, lập tức bị nổ nát vụn tại trong hư không. Để cho chốc lát thiên khung đều xuất hiện từng cái một lỗ lớn, tựa như muốn sụp đổ. Lớn như vậy Long Thành càng là dữ dội lắc lư. Nếu không phải có Bát Long Ngự không đại trận phòng ngự, ít nhất cũng phải sụp đổ gần một nửa. Thế mà, ở vào quyền kình nổ mạnh trung tâm nhất Trình Phong, lại không có nửa điểm phản ứng. Thi triển ra Thiên Long Kim Thân Đệ Ngũ Chuyển, toàn bộ quyền kình trùng kích đều bị hóa giải không còn một ngống. Không có thể đối với Trình Phong tạo thành một chút xíu tổn thương. Ngược lại thì Thiên Thú Cung cung chủ hướng về phía đỉnh thiên, bị liên tiếp quyền kình nổ mạnh sinh ra sóng trùng kích phải liên tiếp lui về phía sau. Dưới thân cưới màu trắng cự tượng bị đại lực dẫm đạp, phát ra từng tiếng bị đau gào thét. Cái gì, tên tiểu tử thúi này mạnh mẽ như vậy? Thật vất vả ổn định thân hình, hướng về phía đỉnh thiên sắc mặt đại biến. Lòng tự tin bị đả kích trầm trọng, nghiêm giọng nói, bản tọa cũng là không tin, ta đường đường đăng thiên đệ tam trọng cao thủ, còn không trị được ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T hướng về phía đỉnh thiên phát ngoan, giơ tay lên thi triển ra thiên tượng quyền một chiêu mạnh nhất. Vù vù. Hướng theo hướng về phía đỉnh thiên sử dụng ra một quyền này. Người dưới đầu kia màu trắng cự tượng, vậy mà hóa thành một luồng màu trắng sóng khí, dung nhập vào hắn quyền kính trong. Trực tiếp để cho hướng về phía đỉnh thiên quyền kính, tăng cường trọn vẹn gấp 2 gấp 3. Gâu. Đấm ra một quyền, mấy trăm con, thậm chí mấy ngàn con thượng cổ cự tượng kết hợp công kích. Đem bầu trời dâm nát, để cho mặt đất không tiếng động, tràng diện cực kỳ doa người. Thiên tượng quyền, lúc này mới thiên tượng quyền uy năng chân chính. Tục chuyên hướng về phía đỉnh thiên bằng vào một quyền này, đã từng đánh bại qua một vị đăng thiên đệ tam trọng cực hạn cường giả. Trình Phong dưới một quyền này, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm a. Bên trong tòa Long Thành, khi mọi người nhìn thấy thiên tượng quyền vô thất hung uy, không nhịn được là Trình Phong lo lắng. Thế mà, mọi người lo lắng tâm tình vừa sinh ra. Trên bầu trời, Trình Phong một cái rút ra Trảm Ma đao, bất thình lình bổ ra một đao. Vù vù ba. Trong phút chốc, từng đạo ánh đao từ Trảm Ma đao bên trong lao ra, hóa thành một cái ánh đao thương long. Theo sau liền từ trên xuống dưới, chém về phía điên cuồng hướng mà đến mấy ngàn thượng cổ cự tượng. Ánh đao thật khủng bố a, tựa hồ có thể đem thương thiên đều cho một đao chẻ mở. Lẽ nào, đây mới là Trình Phong thực lực chân chính sao? Nhìn thấy đạo này vô thất ánh đao thương long, tất cả mọi người tê cả da đầu. Ngay cả kia hướng về phía đỉnh thiên bản thân, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra thấy lạnh cả người. Mà thời điểm mọi người đang lúc kinh hãi, đâm ba. Trình Phong chém ra ánh đao thương long, đã chém ra rồi bầu trời, chém chúng kia kết hợp vọt tới tất cả thượng cổ cự tượng. Đem tất cả cự tượng, mạnh mẽ chém thành từng đoàn phấn vụn. Hướng theo nứt ra thiên cung, biến mất ở rồi mịt mờ trong hư vô. Đợi đến còn sót lại ánh đao xuyên thủng hư vô, chúng đích hướng về phía đỉnh thiên. Kia hướng về phía đỉnh thiên kêu thảm một tiếng, nửa người bị chém rụng, dòng máu màu bạc khắp trời phiêu sái. Trời của ta, Thiên Thú Cung cung chủ hướng về phía đỉnh thiên, lại bị Trình Phong chém giết. Nhìn thấy hướng về phía đỉnh thiên máu tung không trung hình ảnh, bên trong tòa Long Thành, vô số võ giả chính đạo hoan hỉ tung tăng. Về phần võ giả tà phái, chính là mỗi người thân thể lạnh cả người, giận cả tóc gáy. Bị giết, Đăng Thiên đệ tam trọng tu vi hướng về phía cung chủ, lại bị chém giết. Thanh niên mặc áo đen kia rốt cuộc là ai, sao sẽ kinh khủng như vậy? Trình Phong. Thanh niên mặc áo đen kia là Tiềm Long thư viện Trình Phong. Vô số võ giả tà phái run sợ trong lòng. Hơn nữa khi một cái võ giả tà phái nhận ra Trình Phong thân phận, kêu thành tiếng. Thoáng cái, trên người mọi người đều thoan khởi rồi một lớp da gà. Cái gì Trình Phong? Là cái kia hại chết Ngọc Nữ đà chủ, hình hộ pháp, giết chết Dư Thương Phi, tay máu hộ pháp, huyền đình hộ pháp. Càng khốn trụ thánh giáo ta Xích Viêm Thần Vương đại nhân Trình Phong. Không sai, chính là cái Trình Phong kia. Cái kia vô luận như thế nào đều không cách nào giết chết Đao Tháp Trình Phong. Biết rõ Trình Phong thân phận, Long Thành ra, cơ hồ toàn bộ công kích Long Thành võ giả tà phái, vào thời khắc ấy hết thể dừng tay lại bên trên động tác. Ánh mắt đồng loạt, nhìn chằm chằm về phía trên bầu trời Trình Phong. Khi thấy Trình Phong tay cầm Trảm Ma Đao, ánh đao khủng bố hẳn là lại lần nữa nổi lên. Một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt theo số đông người lòng bàn chân, chui lên đỉnh đầu. Tiếp tục không hẹn mà cùng, siêu siêu siêu ba. Thi triển ra đủ loại thân pháp võ kỹ, nhanh chân chạy điên cuồng. Lại bị Trình Phong một người, mạnh mẽ sợ vỡ mật, chạy trốn chết rồi. Liên liên những đăng thiên cảnh đó cao thủ, cũng đều không ngoại lệ. Làm chuyện ác, lại nghĩ phủi mông một cái chạy ra. Thấy vậy, Trình Phong sắc mặt băng lãnh, coi đời này, nào có tốt như vậy sự tình đem mạng ở lại đây đi. Dứt lời, Trình Phong kia nổi lên đã lâu đế thương đao thuật đống nhiên chém ra. Đâm ba. Một đao hạ xuống, không biết bao nhiêu võ giả tà phái đầu một nơi thân một nẻo. Trong đó còn có hai tên nửa bước đăng thiên cảnh võ giả, và một người đăng thiên đệ nhất trọng cao thủ. Chư vị, giết nha. Có Trình Phong công tử giúp chúng ta chống đỡ, là thời điểm để cho đám rác rưởi tà phái bỏ ra huyết đại giới rồi. Giết, giết sạch xâm phạm tà phái rác rưởi. Hướng theo Trình Phong động thủ, bên trong tòa Long Thành, hàng loạt võ giả chính đạo long lực cổ đãng chen chúc chút ra. Tại mấy tên đăng thiên cảnh cao thủ dẫn đội dưới, phân chia mấy chục luồng, đối với những cái kia chạy trốn võ giả tà phái triển khai truy sát. Thấy vậy, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, nhìn chăm chú vào tà phái trong trận doanh, 5-6 cái đăng thiên cảnh võ giả. Theo sau thi triển ra ám ảnh đột pháp, đối triển khai trọng điểm đánh chết. Trình Phong hôm nay tu vi, mặc dù mới phá toái cảnh đỉnh phong, nhưng mà thi triển ra đế thương đao thuật, đăng thiên đệ tam trọng cao thủ cũng có thể thoải mái chém giết. Mấy cái tà phái đăng thiên cảnh võ giả, tu vi cao nhất người cũng mới miễn cưỡng đăng thiên đệ tam cảnh. Tại Trình Phong trọng điểm chiếu cố dưới, đều không ngoại lệ, hết thể vẫn lạc. Như vậy phía dưới, trực tiếp dẫn đến toàn bộ tà phái trận doanh chạy vỡ. Đợi đến bị võ giả chính đạo nhóm một trận công sát, lần này vây công Long Thành võ giả tà phái, trọn vẹn bị chém giết gần như kỳ xài ghệ dị. Còn lại một thành cũng chết chết, tàn phế tàn phế. Cuối cùng chạy trốn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên tòa Long Thành khoảng không, Trình Phong giải quyết xong tà phái đăng thiên cảnh võ giả sau đó, liền không tiếp tục đi chiến đấu, mà là sẽ bị giết đăng thiên cảnh võ giả thi thể, hết thể thu thập lại, ném vào trong hư không hồ, nuôi long sát nhóm. Về phần đăng thiên cảnh võ giả vũ khí, chính là ném cho Trảm Ma đao, để cho Trảm Ma đến thôn phệ, chữa trị thân đao bị thương. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1417, đi trễ một bước. Căn cứ vào Nạp Lan Trường Sinh thôi toán, Trảm Ma đao lúc toàn thịnh, có thể là một kiện trung giai thanh khí. Bây giờ cách trạng thái toàn thịnh, còn kém xa đây. Cần phải thôn phệ hàng loạt cao cấp vũ khí tinh hoa, tu bổ mới được. Trình Phong, lần này thật may ngươi kịp thời chạy tới. Nếu không, Long Thành chỉ sợ cũng bị ngày đó thú cung hướng về phía đỉnh thiên phá vỡ. Trên bầu trời, Trình Phong vừa xử lý xong chết đăng thiên cảnh võ giả. Mấy vị chính đạo đăng thiên cảnh cao thủ liền bay tới, mặt mày kích động. Hơn nữa trước một vị áo gấm lao giả, càng là hướng về phía Trình Phong cúi người hành lễ. Trình Phong, xin nhận Chu Kỳ nhất bái. Chu Thành Chủ, ngài khách khí. Thấy vậy, Trình Phong thúc giục một luồng long lực, đem áo gấm lao giả đỡ dậy. Trình Phong, lão phu không phải khách khí, ngươi xứng đáng đây nhất bái. Vị này áo gấm lão giả chính là Long Thành thành chủ. Tại Thiên Thu cung hướng về phía đỉnh thiên, đối với Long Thành phòng ngự đại trận triển khai oanh kích thời điểm, kỳ tâm trong tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như không có Trình Phong, Long Thành tòa này Tiềm Long quận thủ phủ, chỉ sợ cũng muốn hủy ở trên tay hắn. Cho nên đối với Trình Phong, đó là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Chu thành chủ, Trình Phong ta cũng là Tiềm Long quận người. Trình Phong đỡ Chu Kỳ, nghiêm nghị nói, có thể vì Tiềm Long quận cống hiến một phần lực, ta cũng hết sức cao hứng. Ngài liền đừng khách khí như vậy nữa rồi, ta cũng không phải là người ngoài. Ha ha, vậy ngược lại cũng được. Một câu Tiềm Long quận người, nhanh chóng kéo gần lại Trình Phong cùng Chu Kỳ trong lúc đó quan hệ. Kia Chu Kỳ cười ha ha một tiếng, không khăng khăng nữa cho Trình Phong hành lễ. Đúng rồi Chu thành chủ, ta Long Thành khoảng cách Tiềm Long thư viện, chỉ có chính là vài trăm dặm. Song phương quen thuộc sau đó, Trình Phong hỏi, khoảng cách gần như vậy, chỉ cần thư viện phái mấy vị cao thủ qua đây, Long Thành nguy cơ không phải giải trừ sao? Làm sao lại lấy được gần như bị hủy thành trình độ? Trình Phong, ngươi có chỗ không biết. Chu Kỳ trên mặt vui mừng vừa thu lại, thở dài nói, từ khi chính tà quyết chiến mở ra đến nay, ta chính đạo trận doanh, liền ở vào hạ phong. Tiềm Long thư viện với tư cách ta chính đạo trận doanh tích lương, phần lớn cao thủ đều phái đi ra ngoài, gấp rút tiếp viện các phe rồi. Không những như vậy, ta phái trận doanh còn phái ra siêu cường đội hình, đối với Tiềm Long thư viện triển khai vây công. Lúc này thư viện, sợ rằng so với ta Long Thành còn muốn nguy cấp A. Cái gì ta chính đạo trận doanh lại toàn diện nơi tại hạ phong? Nghe vậy, Trình Phong trong lòng cả kinh, ngay cả thư viện, đều ở trong nguy cấp. Đối với cái này trận chính ta quyết chiến, Trình Phong trong lòng tuy rằng sớm có đoán. Huyết thần giáo có bắt tôn đại năng mô phỏng thể hiệp trợ phía dưới, chính đạo trận doanh tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phong. Lại không nghĩ rằng, thế cục sẽ nguy cấp như vậy. Trình Phong, thật ra thì trước mắt cục diện đã coi là không tệ. Chu Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói, huyết thần giáo Xích Viêm thần vương mô phỏng thể, bị ngươi vây khốn sau đó, có thể nói giải trừ ta chính đạo trận doanh nhiên mi chi cấp. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Lời nói đến đây, Chu Kỳ đảo qua Trình Phong, hơi biến sắc mặt hỏi, Trình Phong, ngươi lần này chợt phát hiện thân Long Thành. Chẳng lẽ này bị ngươi vây khốn Xích Viêm thần vương mô phỏng thể? Xảy ra vấn đề. Xích Viêm thần vương mô phỏng thể, mặc dù mới đăng thiên đệ lục trọng tu vi, nhưng chiến lực chân chính, lại có thể so với một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Này nhóm cao thủ, chính là gần như đứng ở địa khung đại lục đỉnh phong tồn tại. Nếu như nó từ Trình Phong vây khốn dưới chạy trốn, kia ắt sẽ đánh vỡ trước mặt chiến cuộc. Đối chính nói trận doanh lại nói, quả thực là một tràng tai nạn. Chu thành chủ, đừng lo lắng. Nhìn thấy Chu Kỳ phim sắc mặt thay đổi, Trình Phong trận lại nói, Xích Viêm thần vương mô phỏng thể, cũng không có chạy trốn, thậm chí sẽ ở mấy ngày sau, hoàn toàn chết đi sạch. Có đúng không vậy thì thật là quá tốt. Nghe lời này, Chu Kỳ cùng mấy vị khác đăng thiên cảnh võ giả thở ra một hơi dài. Theo sau thẳng vào chính để nói, Trình Phong, chúng ta đều là người mình, cho nên ta cũng không với ngươi khách sáo. Bây giờ Tiềm Long thư viện chính ở vào thời khắc nguy cấp, ta mấy cái dự định lập tức đi vào gấp rút tiếp viện. Nếu như ngươi có rảnh rỗi lời nói, vừa vặn cùng nhau đi tới. Chu thành chủ, các ngươi đi trước một bước, ta theo sau liền đến. Trình Phong nhìn lướt qua Long Thành, chần chờ một chút nói. Chu Kỳ thuận theo ánh mắt Trình Phong nhìn, khi nhìn thấy một vị lão nhân tóc trắng, trên mặt lập tức lộ ra một vệt vẻ hiểu rõ. Vậy được, ta mấy cái đi trước. Dứt lời, Chu Kỳ liền xuất lĩnh mấy cái đăng thiên cảnh võ giả, bay về phía Tiềm Long thư viện. Về phần Trình Phong, chính là vừa xài bước ra, nên hướng vị kia lão nhân tóc trắng. Vị này lão nhân tóc trắng, nửa bước đăng thiên cảnh tu vi. Ban này rõ ràng cũng tham gia chiến đấu, trên thân còn kề cận võ giả tà phái vết máu. Chính là Dược Vương các chủ Nhạc Thương Hải. Nhạc gia gia, ngài không có bị thương chứ? Trình Phong rất nhanh tới Nhạc Thương Hải phụ cận, ân cần hỏi thăm. Một chút bị thương ngoài ra mà thôi. Nhạc Thương Hải lão đương lích tráng, cười nhạt nói, hơn nữa lão phu có thể là một người thất phẩm luyện đan sư, chỉ cần không bị tại chỗ giết chết. Bất kỳ bệnh tật, chỉ cần dùng mấy viên thuốc là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, vậy ngược lại cũng được. Trình Phong quan sát một hồi Nhạc Thương Hải thương thế, phát hiện đúng là bị thương ngoài da, liền không còn quá đáng chú ý. Xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía Nhạc Thương Hải sau lưng xem chừng. Làm sao, tìm trong vắt ta. Thấy vậy, Nhạc Thương Hải cười ha hả hỏi. Nhạc gia gia, ngài thật là mắt sáng như đuốc. Bị Nhạc Thương Hải xem thấu tâm tư, Trình Phong thản nhiên thừa nhận. Ngươi tiểu tử thúi này, lão phu thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Nhạc Thương Hải cười trợn mắt nhìn Trình Phong một cái, mình một mình đi tới Bách Vạn Đại Sơn, ước chiến huyết thần giáo đầu tiên chân truyền dư thương phi, thủ thắng sau đó cũng không hồi cái tin tức. Nhà ta trong vắt vì thế, chính là lo lắng chừng mấy ngày đây. Nhạc gia gia, lúc ấy tình huống có chút nguy cấp. Cùng Dư Thương Phi trận chiến đó, cực kỳ hung hiểm, có thể nói là Trình Phong nguy hiểm nhất một lần trải qua. Mà tại Trình Phong tiêu diệt Dư Thương Phi sau đó, lại liên tiếp gặp phải huyết thần giáo cường giả phục giết. Căn bản không có thời gian cùng tinh lực, hướng trong nhà báo bình an. Chờ thoát hiểm sau đó, mới thông qua thánh tượng thần triều Nguyệt Thần Điện đường dây đặc thủ, truyền tin cho rồi Tiềm Long Thư Viện. Cho nên, bị Nhạc Thương Hải vấn trách, Trình Phong chỉ có thể cười khổ giải thích. Được rồi, ngươi tình huống, theo ta trong vắt đã biết rồi. Không giống Trình Phong giải thích xong, Nhạc Thương Hải khoát tay đánh gãy, chỉ tiếc, ngươi tới trễ một bước. Trong vắt tại trước đây không lâu, vừa theo Thiên Thần Cung Thiên Vũ trưởng lão, đi tới Thiên Hoang Thần Triều Thiên Thần Cung. Hả, nhẹ nhàng đi tới Thiên Thần Cung sao? Nghe vậy, Trình Phong tuy rằng đã có dự liệu, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác mất mát. Chuyện này chủ yếu vẫn là trách ngươi. Nhạc Thương Hải trợn mắt nhìn Trình Phong một cái, ngươi đi một lần không có tin tức, càng không có một trở về cụ thể ngày tháng. Mà Thiên Thần Cung phương diện lại thúc giục gấp, trong vắt chỉ có thể rời đi trước. Bất quá, trong vắt tại lúc rời đi, giữ lại một vật cho ngươi. Vừa nói, Nhạc Thương Hải thần niệm thúc giục, lấy ra một cái lục sắc ngọc bội, đưa cho Trình Phong. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1418, địa ngục tầng 18. Nhạc Thương Hải đưa tới ngọc bội, toàn thân xanh biếc, có hình trái tim. Khi Trình Phong nhận đưa tới tay, dường như chạm tới rời đi người đẹp tâm. Trong lòng sinh ra một luồng nồng đậm ấm áp, để cho hắn có chút mất mát tâm tình, lập tức trở nên khá hơn không ít. Trình Phong, khối ngọc bội này, vốn là hình vuông. Nhạc Thương Hải liếc Trình Phong một cái, giọng có chút phức tạp nói, nhưng mà mấy ngày gần đây nhất, lại bị trong vắt nha đầu kia, lấy tay đánh xay thành cái hình dáng này. Thâm ý trong đó, chắc hẳn không cần ta cái lao ra hỏa này nói nhiều đi. Tấm ngọc bội này, hẳn là nhẹ nhàng tự tay mài được sao? Nghe vậy, Trình Phong huyết dịch đột nhiên nóng lên, hình trái tim ngọc bội, nhẹ nhàng đem đưa cho ta, hoặc giả cũng là đem tâm. Tự tay đưa cho ta. Mà ta lại để cho nhẹ nhàng khổ đợi mấy ngày, cuối cùng mang theo thất lạc rời đi, thật sự là hỗn đản. Được rồi, không nên suy nghĩ bậy bạn. Nhạc Thương Hải ngắt lời nói, trong vắt lúc rời đi, mặc dù có chút thất lạc, nhưng trong lòng thư thái. Nàng chỉ là tương đối lo lắng, trên người của ngươi đại kiếp. Cho nên, ngươi về sau chuyên tâm tu luyện, tăng cao tu vi cùng lá bài tẩy, tranh thủ từ đại kiếp trong đó tiếp tục sống sót. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể gặp lại trong vắt, mới tính không có cô phụ trong vắt một phần tâm ý. Nhạc gia gia, ta minh bạch. Trình Phong trọng trọng gật đầu, sau này ta vô luận gặp đến bất kỳ chuyện, đều không xem thường từ bỏ. Cho dù thiên băng địa diện, ta cũng sẽ cố gắng chịu đựng được cuối cùng. Ngươi có bậc này quyết tâm là tốt rồi. Nhạc Thương Hải gật đầu, mà lần sau tay nói, tiếp theo, ngươi chuẩn bị làm gì cứ làm đi. Thời gian cấp bách, đừng bỏ lỡ thời cơ. Nhạc gia gia, trước mặt khói lửa nổi lên bốn phía, Long Thành rất không an toàn. Nghe vậy, Trình Phong trầm ngâm nói, nếu không ta, không cần lo lắng cho ta. Nhạc Thương Hải ngắt lời nói, lão phu sống rồi hơn nửa đời người, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Hơn nữa, thiên thần kia cung thiên vũ trưởng lão tại trước khi đi, có thể cho ta mấy kiện bảo vệ tánh mạng vũ khí. Đăng thiên ngũ lục trọng cường giả hoành sát, ta cũng có thể thoải mái chạy thoát. Có đúng không vậy ta an tâm. Trình Phong gật đầu một cái, hoàn toàn yên lòng. Theo sau cũng không vết mực, hướng về phía Nhạc Thương Hải thi lễ một cái, trực tiếp sử dụng ra ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình. Hướng về Tiềm Long Thư Viện, biến mất mà đến. Tiềm Long Thư Viện, chiến hỏa bốc hơi lên. Với tư cách vũ hóa thần triều võ đạo thánh địa, Tiềm Long Thư Viện từ huyết thần giáo xâm phạm đến nay, liền trở thành bị đứng trước mục tiêu thứ nhất. Khi chính tà quyết chiến mở ra sau đó, Tiềm Long Thư Viện rất nhiều cao thủ đi ra ngoài tiếp viện các phe. Huyết thần giáo nhất thời nắm lấy cơ hội, hợp thành một nhánh cường giả chiến đội, trực tiếp giết tới Tiềm Long Sơn Mạch. Đem chọn cái Tiềm Long Thư Viện, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Theo sau chém giết triển khai, kéo dài đến mấy ngày, khí sát phạt ngút trời, ngưng tụ thành từng đoàn mây đen, thật lâu không cách nào tiêu tán. Về phần Tiềm Long Thư Viện quanh mình hư không, càng bị đánh sập. Mịt mờ hư vô tràn vào đi vào, để cho Tiềm Long Thư Viện dường như trôi lơ lửng ở hư vô trên thế giới, cực kỳ doan người. Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, tuy rằng phong tỏa Tiềm Long Thư Viện đao tháp đỉnh, nhưng lại tại truyền tống trên đường, đột nhiên từ thông đạo hư không trong dẫn ra. Rõ ràng là thông đạo hư không bị đánh gãy, không cách nào đến điểm cuối. Thật là nồng đậm khí sát phạt. Từ thông đạo hư không trong rơi ra sau đó, Trình Phong dương mắt đảo qua Tiềm Long Thư Viện. Chỉ thấy Tiềm Long Thư Viện vài trăm dặm bên trong, đều bị quần quận khí sát phạt hiện đầy. Từng đạo võ đạo tinh khí xuyên qua không trung, mỗi người đều là phá toái cảnh đỉnh phong trở lên tu vi cao thủ. Cách thật xa, từng đạo vũ khí tiếng va chạm, liền rõ ràng truyền tới. để cho hư không sinh ra từng luồng gợn sóng, khuấy động đi ra ngoài trên trăm dặm. Hào hơn cao thủ, chân long cấp võ giả hơn ngàn, tổ long cấp số trăm, phá thoái cảnh đỉnh phong 7-80 vị. Trình Phong lấy tạo hóa thần nhãn quan sát, thần sắc có chút ngưng trọng, về phần đăng thiên cảnh cao thủ, càng là nhiều đến hơn 20 tên. Trong đó còn có tứ tôn đăng thiên đệ lục trọng cường giả, một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Hơn nữa, vị này đăng thiên đệ thất trọng cường giả, tựa hồ còn nhờ đến một thế giới. Ở đó phương trên thế giới, có đến so đăng thiên đệ thất trọng cường giả, còn muốn kinh khủng hơn đồ vật. Trình Phong hít sâu một hơi, hoặc giả huyết thần giáo lần này phá vỡ thư viện dựa vào, chính là phe kia không biết thế giới. Trình Phong, cẩn thận. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, tên kia ông lão tóc xám trong tay nâng một thế giới, không phải chuyện đùa. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, vậy hẳn là địa ngục cửa chí bảo địa ngục. Địa ngục môn chí bảo ba, địa ngục. Nghe vậy, Trình Phong giật nảy cả mình. Trong tin đồn, địa ngục môn địa ngục là một kiện chí tà vũ khí. Nạp Lan Trường Sinh nói, này vũ khí, tổng cộng tầng 18, bên trong nhốt không biết bao nhiêu như quỷ xà thần, hung tàn ác độc. Bị trấn vào địa ngục người, vô luận tu vi cao thấp, chưa bao giờ có sống sót đi ra. Trong đó, càng bao gồm tạo hóa cảnh thánh nhân. Cái gì liền tạo hóa cảnh thánh nhân, đều có thể tươi sống đẻ chết. Nghe đến đó, Trình Phong một trận rợn cả tóc gáy. Đối với địa ngục môn chí bảo, sinh ra nồng đậm kiên kỵ. Nạp Lan thúc, tên kia ông lao tóc xám tay nâng địa ngục. Hẳn không phải là chân chính ngục đi. Một lúc lâu, Trình Phong hít sâu một hơi, đem trong lòng kinh ngạc bình phục lại. Suy đoán nói, địa ngục môn địa ngục, nếu có thể trấn giết thánh nhân, vậy khẳng định là khó lường đại sát khí. Loại này đại sát khí, tất nhiên vượt quá địa khung đại lục cực hạn chịu đựng, không cách nào chân chính hàng lâm. Hừm, ngươi đoán không sai. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, ông lao tóc xám trong tay địa ngục, xác thực không phải chân chính địa ngục, là một kiện mô phỏng phẩm. Bất quá tuy rằng như vậy, cũng khủng bố phi phạm. Ngươi chờ một hồi nhất định phải muôn phần chú ý, ngàn vạn lần chớ bị cái kia ông lão tóc xám để mắt tới. Nếu không, sẽ có đại phiền toái. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh vừa dứt lời. Tiềm Long Thư Viện ngay phía trước, vị này tay nâng địa ngục ông lão tóc xám, một đôi âm lệ ánh mắt, liền như giao hướng về phía Trình Phong nhìn chăm chú đi. Để cho Trình Phong tê cả da đầu, toàn thân vô số lỗ chân lông, đống nhiên chặt rụt. Thật là khủng khiếp, cái này ông lão tóc xám thật là khủng khiếp. Trình Phong trong bụng hoảng sợ, kinh ngạc nói, nó trong con mắt sen lẫn sắc ý, lại có thể so với đăng thiên cảnh võ giả một kích toàn lực. Đột nhiên nhìn chăm chú đi, xuất kỳ bất ý, trên 90% người đều phải bị tại chỗ nhìn chăm chú chết. Cái này ông lão tóc xám, tinh thông kích sát chi đạo. Một cái ánh mắt, lại đều cất dấu ám sát, Trình Phong suýt chút nữa bị thương tổn đến. Thật may Trình Phong tu vi tuy là phá toái cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực lại vượt quá phá toái cảnh đỉnh phong quá nhiều. Như vậy phía dưới, mới để cho Trình Phong tránh thoát một kiếp. Ồ, có chút ý tứ. Một cái ánh mắt không có nhìn chăm chú chết Trình Phong, cái kia ông lão tóc xám có chút ngoài ý muốn. Trong miệng nhắc tới một câu, liền đưa mắt thu hồi, tựa hồ không còn xuống tay với Trình Phong. Nhưng mà, ông lão tóc xám không động thủ rồi, nhưng bởi vì hắn một câu nhắc tới. Nhiều cái cao thủ tà phái, ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Trong đó còn bao gồm một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90. Tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1419, Nam vùng họa. Lao giả này, thật là kẻ gây họa a. Hướng theo một câu nhắc tới, lại cho mình đưa tới rất nhiều địch nhân. Trình Phong khỏe miệng giật một cái, đối với ông lao tóc xám hận ý xảy ra. Trình Phong, không nên khinh cử vọng động. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, trước mặt thế cục tương đối vi diệu, người tốt nhất trước tiên thay đổi một hồi tướng mạo, lận vào Tiềm Long Thư Viện lại nói. Vạn một thân phận bại lộ, bị cao thủ tà phái đứng trước, vậy coi như nguy hiểm. Gần đây trong khoảng thời gian này, Trình Phong chính là liên tục để cho huyết thần giáo bị thương nặng. Bàn về huyết thần giáo đối chính nói trận doanh đáng giận nhất, Trình Phong không thể nghi ngờ muốn xếp hạng đến đầu tiên. Nếu như Trình Phong lúc này thân phận bại lộ, 89/10 sẽ bị chúng cao thủ tà phái hợp nhau tấn công. Cho dù Trình Phong có 3 đầu 6 tay, cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Nạp Lan thúc, thay đổi dung mạo, sợ rằng hiệu quả vừa phải a. Trình Phong cau mày nói, trước đây không lâu, ta vừa giết được vây công Long Thành võ giả tà phái lớn tan vỡ, vô số tử thương. Huyết thần giáo phỏng trừng đã biết rồi ta trở lại Tiềm Long quận tin tức. Và lại, trên người ta còn có nhàn nhạt huyết tự truy sát lệnh, chỉ cần cao thủ tà phái một nhìn kỹ, liền có thể đoán được ta là ai. Trình Phong trên thân, từng bị huyền đình hộ pháp, tay máu hộ pháp cùng người khác, kết hợp phát ra một đạo ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Tuy rằng tay máu hộ pháp, huyền đình hộ pháp, cùng người khác, đã bị Trình Phong giết chết. Nhưng còn thừa lại 1-2 người phát khởi, đến bây giờ còn sống. Cho nên Trình Phong trên thân huyết tự truy sát lệnh, mặc dù ảm đạm rất nhiều, lại vẫn tồn tại như cũ. Hoặc giả chờ kia còn sót lại hai cái truy sát lệnh người phát khởi, cũng là bị giết chết, Trình Phong mới có thể hoàn toàn thoát khỏi ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh dây dưa. Trình Phong, trước tiên đừng để ý nhiều như vậy. Nạp Lan Trường Sinh nói, năng lực lừa gạt bao lâu là bao lâu, dù sao cũng hơn bị võ giả tà phái một cái nhận ra mạnh mẽ. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau thi triển Thiên Long Kim Thân, thay đổi thân thể của mình cơ cấu. Chỉ nghe một trận tất tất ba ba khớp xương tiếng nổ vang, Trình Phong đã từ một cái 1m9 chặt chẽ tiểu tử, đã biến thành một người cao 2m2, cơ thể lũy thế kẻ cơ bắp. Khuôn mặt, càng là hung dữ răng đầy, thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Cùng Trình Phong quả thực như hai người khác nhau. Hừm, cũng không tệ lắm. Thấy vậy, Nạp Lan Trường Sinh khen một tiếng, dặn dò, đợi sẽ động thủ thì, cũng tận lực không được thi triển chiêu bài võ kỹ, miễn cho bị người khác nhận ra. Minh bạch. Trình Phong tỏ ý trong lòng hiểu rõ. Mà tại lúc này, trên chiến trường, ba gã nửa bước đăng thiên cảnh võ giả, kết hợp một người đăng thiên đệ nhị trọng cao thủ, đã hướng về phía Trình Phong nhanh chóng bay tới. Đồng thời còn có một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả, vừa cùng một vị Tiềm Long thư viện cường giả giằng co, vừa dùng con mắt nhìn qua quan sát Trình Phong. Rất rõ ràng, ông lão tóc xám ban nãy một cái ánh mắt không giết chết Trình Phong, đã khiến cho tên này đăng thiên đệ lục trọng cường giả coi trọng. Bởi vì có thể chống đỡ ông lão tóc xám ánh mắt tập sát người, chiến lực kém nhất cũng có thể so với đăng thiên đệ nhất trọng võ giả. Đi, tiến vào trước thư viện lại nói. Đờ cờ chuyện với nét. Thay đổi dung mạo sau đó, Trình Phong lại nuốt mấy viên ẩn thần đan, đem huyết tự truy sát lệnh tiến một bước che giấu. Sau đó ánh mắt đảo qua chiến hỏa liên thiên Tiềm Long thư viện, long lực thúc dục, liền vọt bạo nổ mà đến. Hôm nay Tiềm Long thư viện đã cùng lúc trước không giống nhau lắm. Nó chung quanh núi non sông ngòi, hết thảy bị cường giả siêu cấp chiến đấu dư âm phá hủy hoàn toàn thay đổi. Thậm chí ngay cả Tiềm Long trong thư viện bộ phận đều bị biên độ nhỏ phá hủy, to bằng ngọn núi nhạc sụp đổ. Nó nguyên nhân chủ yếu chính là phòng ngự Tiềm Long thư viện siêu cấp trận pháp Tiềm Long đại trận lại phá vỡ một vết thương. Vào giờ phút này, hàng loạt cao thủ tà phái đồng loạt công kích Tiềm Long đại trận tan vỡ nơi. Ý đồ thuận theo cái này vết rách, tiến vào Tiềm Long thư viện, đem tòa này sừng sững ngàn vạn năm võ đạo thánh địa mạnh mẽ san bằng. Thật may Tiềm Long thư viện cũng không thiếu ở lại giữ cường giả, gắt gao ngăn trận vết rách. Nhưng nếu như không cách nào mau sớm đem vết rách chặn lại, kia Tiềm Long thư viện chỉ sợ sẽ có rất lớn nguy hiểm. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra đường đường Tiềm Long đại trận lại phá vỡ một đạo vết nứt? Trình Phong một bên bay về phía cái kia vết rách, một bên cau mày, theo ta được biết, Tiềm Long đại trận chính là một tòa chân chính vương phẩm đại trận. Một khi toàn diện mở ra, đủ để ngăn trở đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả công kích. Lẽ nào tại ta tới lúc trước, cái kia ông lão tóc xám đã sử dụng địa ngục môn chí bảo địa ngục công kích qua Tiềm Long đại trận? Trình Phong, Tiềm Long đại trận vết rách cũng không phải địa ngục tạo thành. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại cho rồi bắt bỏ. Không là địa ngục tạo thành. Trình Phong trừng mắt, nếu như không là địa ngục, kia sẽ là ai chứ? Theo Trình Phong, tại chỗ có thể phá vỡ Tiềm Long đại trận võ giả tà phái, chỉ có tay nâng địa ngục ông lão tóc xám. Hôm nay ông lão tóc xám hiểm nghi bị loại bỏ, Trình Phong trong lòng có chút. Nhìn ta xét phát hiện, Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng, chính là từ bên trong bị phá ra. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, mà có thể đến một điểm này người, chỉ có Tiềm Long thư viện người. Cái gì phá vỡ Tiềm Long đại trận người, là ta thư viện người. Nghe vậy, Trình Phong mặt liền biến sắc, Nạp Lan thúc, nếu như ngài suy đoán là thật, đây chẳng phải là nói, Tiềm Long thư viện ta có người phản bội. Phản đồ, đây là đứng đầu bị người thống hận cùng bất sỉ một loại người. Mà bây giờ, Tiềm Long thư viện tựa hồ liền xuất hiện loại này bị vạn người phỉ nhổ người cặn bã. Trình Phong, cũng chưa hẳn là Tiềm Long thư viện người làm phản. Đang lúc ấy thì, Nạp Lan Trường Sinh đưa ra khác một loại khả năng tính, cũng có khả năng là nằm vùng gây nên. Huyết thần giáo nếu tìm cách muốn xâm lấn Vũ Hóa thần triều, nhất định sẽ tại Tiềm Long thư viện, Vũ Hóa hoàng thất và các đại một bậc bên trong tông môn nằm vùng. Chờ đến thời khắc mấu chốt bộc phát, từ đó phong tỏa thắng cuộc. Nam vùng rất có loại khả năng này. Nghe đến đó, Trình Phong răng khẽ cắn, chỉ cần mưu kế tỉ mỉ, Nam vùng hoàn toàn có thể lén vào thư viện bộ vị yếu hại. Tại thời khắc mấu chốt, thọt bên trên chí mạng một đao. Nam vùng là một loại tràn đầy ngươi lửa ta gạt, âm mưu tính kế chức nghiệp. Nhất là đại thế lực trong lúc đó đối chiến, không tránh được sẽ ở đối phương trận doanh bên trong, Nam vùng hàng loạt Nam vùng. Thậm chí có chút Nam vùng, từ nhỏ bị đưa vào đối địch trong trận doanh, tiêu trừ tất cả hoài nghi. Chờ ẩn nút vài chục năm, thăm dò đối địch trận doanh chỗ hiểm sau đó, đột nhiên bộc phát, vậy tuyệt đối sẽ chí mạng. Tỷ như Tiềm Long thư viện Tiềm Long đại trận bị phá, khả năng chính là một cái tại Tiềm Long Thư Viện, mai phục rất nhiều năm huyết thần giáo thâm niên nằm vùng gây nên. Tiềm Long Thư Viện người đối không có nửa điểm hoài nghi, từ đó mới có thể nhất cử thành công. Trình Phong, trước tiên không cần nhớ nằm vùng chuyện. Rất nhanh, Trình Phong đã kể đến Tiềm Long Đại Trận vết rách 200 dặm bên trong. Lúc này, kia ba gã nửa bước đăng thiên cảnh võ giả tà phái, và một người đăng thiên đệ nhị trọng cao thủ, đã đến Trình Phong phụ cận. Vì vậy, Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, tiếp theo, trước tiên xử lý xong đây mấy tên võ giả tà phái. Chờ lẫn vào Tiềm Long Thư Viện sau đó, còn muốn cái khác. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1420, chém sống đăng thiên cảnh. Minh Bạch. Nghe Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong gật đầu. Chật long lực thúc dục, đột nhiên về phía trước tăng tốc chạy nước rút. Một hơi vọt tới trước rồi hơn 20 dặm, khoảng cách Tiềm Long Đại Trận tan vỡ miệng, còn lại 180 dặm. Đang lúc này, suy ba. Một đạo kiếm quang cắt ra nặng nghề hư vô, bạo kích tiến tới. Một kiếm này, đến từ tên kia đăng thiên đệ nhị trọng cao thủ tà phái, uy lực ngược lại cũng còn có thể. Nhưng muốn thương tổn đến Trình Phong, lại còn kém không ít. Trình Phong thi triển cuồng đao bá thể công tầng thứ 9, hoàn toàn có thể thoải mái chống đỡ. Bất quá, vì không đưa tới tà phái cường giả siêu cấp chú ý. Ánh mắt Trình Phong trầm xuống, cố ý chưa có hoàn toàn né tránh. Cơ thể lũy thế cánh tay bị ánh kiếm cọ trúng, tại chỗ huyết dịch tuần tung tóe, đều có thể nhìn đến xương. Nhưng cùng lúc đó, tựa hồ cũng kích phát Trình Phong tiềm năng. Nó tốc độ phi hành chợt tăng một mảng lớn, lại là về phía trước mạnh mẽ thoan hơn 10 dặm. Khoảng cách Tiềm Long Đại Trận tan vỡ miệng, càng gần một bước. Vật nhỏ, ngược lại có chút thủ đoạn, lại có thể tránh thoát bản đà chủ một kiếm. Song mà lúc này, tên kia tà phái đăng thiên đệ nhị trọng cao thủ, đã hoàn toàn đến Trình Phong phụ cận. Tay cầm một cái nhuốm máu trường kiếm, đem Trình Phong đường đi hoàn toàn lấp kín. Đồng thời, sau lưng còn có ba gã nửa bước đăng thiên cảnh võ giả, có hình chữ phẩm vọt tới. Tại Trình Phong đường đi bên trên, tạo thành đạo thứ hai trở ngại. Đối mặt đánh tới bốn tên cao thủ tà phái, Trình Phong tựa hồ có hơi kinh hoàng. Bất quá cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là về phía trước sông tới đi. Gấp gáp chịu chết sao? Tên kia tà phái cao thủ kiếm đạo thấy vậy, trường kiếm trong tay nhắc tới, đã như vậy, quyền kia đả chủ sẽ giúp đỡ ngươi. Tiếng nói rơi xuống xong, tà phái cao thủ kiếm đạo run lên trường kiếm, nhất thời bắn ra mấy chục đạo ánh kiếm. Un un kéo đến, hướng về phía Trình Phong đâm tới. Bất diệt kim thân. Mấy chục đạo ánh kiếm đâm tới, mỗi một đạo đều đủ để giết chết một người phá toái cảnh võ giả đỉnh cao. Trình Phong mặt liền biến sắc. Tại vọt mạnh bên trong, sử dụng ra một môn luyện thể võ kỹ. Để cho thân thể kim lóa mắt, lực phòng ngự bạo tăng. Chuyên u. Tôi vậy mà miễn cưỡng chặn lại rồi rất nhiều ánh kiếm ám sát, mang theo khắp người vết thương kiếm, từ cao thủ kiếm đạo bên hông mạnh mẽ nhảy lên mà qua. Lại chặn lại rồi bản đà chủ một kiếm. Nhìn thấy Trình Phong từ dưới kiếm của mình, mạnh mẽ chạy ra ngoài. Tên kia kiếm đạo cao thủ tà phái sắc mặt ngưng tụ, trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều chính là phẫn nộ. Nhớ hắn đường đường một vị đăng thiên đệ nhị trọng cao thủ, xuất liên tục hai chiêu, vậy mà không có thể ngăn cản chính là một cái phá toái cảnh võ giả đỉnh cao. Đây nếu truyền đi, mặt hắn đặt ở nơi nào? Trường kiếm trong tay hất một cái, đâm ra trăm đạo kiếm khí, truy sát chạy trốn Trình Phong. Cũng tại đồng thời, thấp giọng quát lên, cho bản đà chủ ngăn cản cái này tiểu tạp thoái, ta muốn đích thân làm thịt hắn. Hướng theo kiếm đạo cao thủ tà phái tiếng quát, hưu hưu hưu ba. Tại Trình Phong đường đi bên trên, kia ba gã nửa bước đăng thiên cảnh võ giả tà phái, nhất thời thần lực thúc dục, đối với Trình Phong phát ra tật phong sậu vũ một bản công kích. Đối diện với mấy cái này công kích, Trình Phong cắn răng vật mạnh. Thi triển ra bất diệt kim thân. Tuy rằng hiểm tượng hoàn sinh, cuối cùng nhưng cố xông ra ngoài. Theo sau áp ra roi thúc ngựa, chạy thẳng tới ngoài trăm dặm Tiềm Long Đại Trận vết rách mà đến. Phế vật, quả thực là phế vật. Nhìn thấy Trình Phong lại trốn ra ba gã nửa bước đăng thiên cảnh võ giả chặn đánh, cái này làm cho tên kia kiếm đạo cao thủ tà phái sắc mặt biến thành màu đen. Hướng phía kia ba gã võ giả tà phái, liền một trận chửi mắng. Mà đang mắng người thời điểm, kiếm đạo cao thủ tà phái lại không có nhàn rỗi. Thi triển ra một môn thân pháp võ kỹ, liền hướng Trình Phong manh truy. Thế mà, Trình Phong chạy trốn lại cổ quái, thoạt nhìn tốc độ không phải rất nhanh. Thế nhưng tên đăng thiên đệ nhị trọng cao thủ tà phái, lại dĩ nhiên không đổi kịp. Vừa vặn đem giữa hai người khoảng cách, thoáng kéo gần lại sơ qua. Đáng ghét, bản đà chủ không tin không đổi kịp ngươi. Bị Trình Phong lắc tại phía sau cái mông, tên kia kiếm đạo cao thủ tà phái xanh cả mặt. Trong miệng nhắc tới một câu, đột nhiên nổ trong cơ thể mình nhị tinh thần lực, để cho hắn tốc độ truy kích, trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Như vậy phía dưới, mới có một ít đuổi theo Trình Phong đầu mối. Nhưng mà, Trình Phong lúc này đã vọt tới Tiềm Long đại trận trong trăm dặm. Chỉ sợ không phải chờ tên kia kiếm đạo cao thủ tà phái đuổi theo, liền sẽ bay vào Tiềm Long trong thư viện. Đến lúc đó, cho dù cho kiếm kia nói cao thủ tà phái 10 cái mật, cũng không dám lại tiếp tục truy kích. Quay đầu lại, truy cứu muốn cho Trình Phong chạy thoát. Cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử, quả nhiên khác thường. Lúc này, trên bầu trời, tên kia đang cùng Tiềm Long thư viện cường giả rằng có tà phái đăng thiên đệ lục trọng cường giả, chân mày cau lại. Nói nhỏ, người này không những chặn lại rồi địa ngục môn người thủ mộ ánh mắt ám sát, thoải mái hơn hóa giải với Nghiêu bốn người chặn đánh. Nó thực lực bản thân, so với cảnh giới mạnh hơn nhiều. 89/10, chính là chính đạo trận doanh kiệt xuất nhất một người tuyệt đỉnh thiên tài. Thứ người như vậy, tốt nhất là cho sơ bóp nghẹt, tránh cho tương lai biến thành một cái tai họa cực lớn. Nghĩ đến đây, tên này đăng thiên đệ lục trọng cường giả, lập tức truyền âm cho Tiềm Long đại trận vết rách nơi cao thủ tà phái. Để cho trận đường Trình Phong, phối hợp tên kia đăng thiên đệ nhị trọng cao thủ với Nghiêu, đem Trình Phong bóp chết. Vào giờ phút này, Tiềm Long đại trận vết rách nơi, chính tà song phương chiến đấu đang mạnh. Nó chiến tuyến trọn vẹn hơn 100 dặm, chính tà song phương gần như đầu nhập vào toàn bộ chiến lực, tranh cướp lẫn nhau, chém giết. Đủ loại kiếm khí, ánh đao, quyền kình. Dọc theo Tiềm Long đại trận vết rách, không ngừng va chạm. Đem vùng hư không đó trực tiếp làm bể, mịt mờ hư vô tràn vào, che đậy mọi người tầm mắt, có loại đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác. Đang lúc ấy thì, Trình Phong trải qua một đoạn biểu diễn. Thành công đã tới nơi này. Hô, cuối cùng lăn lộn đến đại trận vết rách nơi. Đứng ở mịt mờ hư vô trước, Trình Phong thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ, tiếp theo, ta không cần lại tiếp tục giả bộ cháu trai rồi, có thể cho mấy cái truy sát ta tả phái rác rưởi một ít đẹp mắt. Nói nhỏ trong, Trình Phong thoáng hoạt động một chút thân thể. Trên người hắn từng đạo vết thương, nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cầm máu, vậy kết. Đợi đến tầng một vết máu rụng, Trình Phong mới vừa rồi bị võ giả tà phái đánh ra vết thương, chính là hết thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ để lại một ít nhàn nhạt bạch ngân. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong quay đầu đảo qua, đúng dịp thấy tên kia truy kích hắn tà phái cao thủ kiếm đạo, nộ phát trùng quan đánh tới. Ha ha, đến tốt lắm. Thấy vậy, Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng, vừa vặn có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Lời còn chưa dứt, Trình Phong trong tay chảm ma đao hất một cái, phát ra cuồn cuộn đao mang. Vù vù. Bạo chảm tên kia tà phái cao thủ kiếm đạo. Tình huống gì tiểu xuất sinh này thực lực, làm sao đông nhiên biến hóa cường đại như thế rồi. Đối mặt Trình Phong một đao này, tên kia kiếm đạo cao thủ tà phái giật nảy cả mình. Theo sau nhanh chóng nâng kiếm đón đỡ, nhưng căn bản không ngăn được. Chỉ thấy một đạo lạnh sán lạn ánh đao lướt qua, tên kia đăng thiên đệ nhị trọng kiếm đạo cao thủ tà phái, liền trên thân xuất hiện một đạo tơ máu. Sau một khắc, tơ máu tiêu xạ ra một luồng máu tươi, cả người sau đó bể thành rồi hai nửa. Lại bị Trình Phong chém sống tại chỗ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1421, người ngăn cản tan tác tơi bời. Cái gì với Nghiêu đà chủ bỏ mình? Chết ở cái kia hắc y tráng hán trong tay. Tiềm Long thư viện cánh bắc cửa vào, khi nhìn thấy Trình Phong chém sống tà phái cao thủ kiếm đạo hình ảnh. Tại chỗ vô số người, vô luận chính đạo tà đạo, tất cả đều bị kinh hãi. Hơn nữa tên kia nhận thấy được Trình Phong khác thường tà phái đăng thiên đệ lục trọng cường giả, càng là nhíu chặt lông mày, một đôi mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú đi. So với mọi người kinh ngạc, chết với Nghiêu đà chủ sau lưng. Kia ba gã truy sát Trình Phong nửa bước đăng thiên cảnh võ giả, chính là trong lòng lật ra sóng gió kinh hoàng. Truy kích bước chân bỗng nhiên dừng lại, theo sau liền muốn xoay người chạy điên cuồng. Nhưng mà, không giống ba người này biến thành hành động. Trình Phong đã lại lần nữa để cập trả ma đao. Đợi đến trường đao hất một cái, suy suy suy. Ba đạo ánh đao xẹt qua trường không, đón lấy, ba viên mặt đầy kinh hoàng thần sắc đầu, lập tức dày đặc không trung vọt lên. Lại chém giết thánh giáo ta ba gã nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ. Cái kia hắc y tráng hán rốt cuộc là ai, tại sao chiến lực mạnh như vậy? Chém giết đăng thiên cảnh cao thủ, giống như làm thịt gà. Nhìn thấy Trình Phong vẫy tay một cái, lại là tiêu diệt ba gã tà phái nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ. Vô số võ giả tà phái hoảng sợ biến sắc, không ngậm mồm vào được. Về phần tên kia đối với Trình Phong cực kỳ chú ý tà phái đăng thiên đệ lục trọng cường giả, chính là hai mắt quang mang chấp thước. Huyết tự truy sát lệnh. Tên này đăng thiên đệ lục trọng cường giả, ánh mắt thập phần cay nghiệt sắc bén. Rất mau nhìn ra khỏi Trình Phong trên thân, kia ẩn núp rất sâu ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Trầm mặt nói nhỏ, trên người người này huyết tự truy sát lệnh, đạt tới ngũ tinh. Đẳng cấp này đừng truy sát lệnh, thánh giáo ta tổng cộng cũng không có phát ra mấy cái. Hơn nữa trẻ tuổi, thật giống như đối với một người đã phát ra, người kia là Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh Trình Phong. Lẽ nào người này, hẳn là đao tháp Trình Phong hay sao? Nghĩ đến đây, Đăng Thiên đệ lục trọng cường giả ánh mắt ngưng tụ, tựa như hai chùm sáng, trực tiếp đặt ở Trình Phong trên thân. Để cho Trình Phong toàn thân chợt lạnh, tóc gáy dựng lên. Xa xa nhìn một cái đối phương, không nói hai lời, đâm đầu thẳng vào rồi mịt mở trong hư vô. Thay đổi hình thể cái hắc y tráng hán này quả nhiên có vấn đề. Chân trời, tên kia Đăng Thiên đệ lục trọng cường giả sắc mặt ngưng tụ lại, 80-90% là đao tháp kia Trình Phong ngụy trang. Đoán được Trình Phong thân phận sau đó, tên kia tà phái cường giả bàn tay vừa nhấc, quần quận lục tinh thần lực thúc dục, liền muốn đối với Trình Phong triển khai đánh giết. Thứ hai vô thất, đối thủ của ngươi là ta. Thế mà, tên kia tà phái cường giả vừa mới có động tác. Vị kia cùng hắn rằng có Tiềm Long thư viện cường giả, lập tức vừa xài bước ra, trong cơ thể phun mạnh ra nóng rực tính tình cương trực. Cự nhạc một dạng để ngang trước người hắn. Cuối kỳ dâng tặng lễ vật, cho bản tọa cút ngay. Tà phái Đăng Thiên đệ lục trọng cường giả thứ hai vô thất ánh mắt băng lãnh. Chợt quát một tiếng, liền hướng Tiềm Long thư viện cường giả cuối kỳ dâng tặng lễ vật đánh ra một trường. Một trường này, uy lực hùng hồn, có thể đập nát thương thiên, đánh rách mặt đất. Nhưng mà cuối kỳ dâng tặng lễ vật lại ngang nhiên không sợ, trong tay một thanh kiếm mạnh mẽ đâm ra, liền đem thứ hai vô thất trưởng kình hóa giải. Thậm chí còn có dư lực, tiếp tục đâm giết thứ hai vô thất. Hôn trướng. Bị cuối kỳ dâng tặng lễ vật mạnh mẽ ngăn cản, bỏ lỡ đánh chết Trình Phong tuyệt cao thời cơ. Thứ hai vô thất tức giận mắng một tiếng, chợt cao giọng hô to, toàn bộ thánh giáo đệ tử nghe lệnh, cho bản tọa chặn lại tên kia hắc y trắng hán. Nếu có thể đem chém giết, bản tọa có phần thưởng. Giáo ba. Hướng theo thứ hai vô thất lời này vừa nói ra, như vậy đại chiến trường một hồi sôi trào. Rất nhiều cao thủ tà phái, rồi rít hai mắt sáng lên. Sắc ý mười phần ánh mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Trình Phong. Bởi vì thứ hai vô thất, chính là huyết thần giáo bát đại trưởng lão trong, thứ nhị trưởng lão tứ đại phân thân một trong. Hắn lời nói, hoàn toàn có thể đại biểu thứ nhị trưởng lão bản thân. Giả nếu bọn họ giết chết cái kia hắc y trắng hán, tuyệt đối sẽ bị thứ nhị trưởng lão coi trọng, thiếu đại nhân tình. Thậm chí khả năng bị nó thu làm đệ tử, đại lực tài bồi. Bởi vì huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão bồi dưỡng nhiều năm đệ tử thân truyền dư thương phi, đã chết tại Trình Phong trong tay. Bây giờ chính là lấp đầy trống chỗ thời cơ tốt. Hiu hiu hiu. Tiềm Long đại trận vết rách nơi. Trình Phong vừa mới đến nơi này, liền có hai tên Đăng Thiên đệ nhất trọng võ giả tà phái đánh tới. Đối mặt tập sát, Trình Phong không có nửa điểm sợ hãi. Nhắc tới Trảm Ma đao, lập tức hướng về phía nó trẻ đi giết. Bởi vì đã đến rồi Tiềm Long đại trận vết rách trước, tùy thời có thể thuận theo vết rách bước vào Tiềm Long thư viện. Cho nên, Trình Phong không còn ngụy trang nhỏ yếu, trực tiếp bật hết hỏa lực. Leng keng leng keng. Trảm Ma đao chém chúng kia hai tên võ giả tà phái vũ khí. Nhất thời đem đối phương vũ khí chặt đứt, sau đó Trảm Ma đao đánh thẳng một mạch, chém vào kia trên người hai người. Phốc, chỉ nghe hai tiếng đao tận xương thịt vụn vang lên. Sau một khắc, hai tên tà phái Đăng Thiên đệ nhất trọng cao thủ liền chết ở Trình Phong dưới đao. Hí, lại chém giết hai vị Đăng Thiên đệ nhất trọng cao thủ. Hơn nữa, từ giao thủ đến giết chết đối phương, lại chỉ một chiêu, thời gian sử dụng không có vượt quá một giây đồng hồ. Cái hắc y tráng hán này rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao kinh khủng như thế? Khi xuyên thấu qua nồng đậm hư vô, nhìn thấy Trình Phong thoải mái chém giết hai tên tà phái Đăng Thiên cảnh võ giả hình ảnh. Cơ hồ toàn bộ Tiềm Long thư viện cánh bắc cửa vào võ giả, bị kinh hãi. Nhất là võ giả tà phái, càng lại như bị sét đánh. Rất nhiều vốn là nghe được thứ hai vô thất mệnh lệnh sau đó, nhao nhao muốn thử đám võ giả, lập tức dừng bước lại, trong lòng liền hô may mắn. Bởi vì nếu là bọn họ nhanh lên một bước, nói không chừng lúc này bị Trình Phong giết chết người thì không phải hai người kia rồi, mà là bọn hắn. Đáng chết tiểu tạp thoái, hai anh em chúng ta để giải quyết ngươi. Tiềm Long đại trận vết rách nơi, Trình Phong thực lực mạnh mẽ, để cho vô số võ giả tà phái kinh hồn bạt vía. Nhưng cũng có một chút cao thủ tà phái không tin kỳ lạ. Vào giờ phút này, vừa vặn có hai tên tà phái Đăng Thiên đệ tam trọng cao thủ, tạm thời bỏ qua công kích hư hại Tiềm Long đại trận. Một quyền một thương, hướng về phía Trình Phong tả hữu giáp công mà đến. Hai tên Đăng Thiên đệ tam trọng cao thủ sao đây cũng là hơi có chút khó giải quyết. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại, hoặc giả, là thời điểm thi triển đế thương đao thuật rồi. Nghĩ đến đây, Trình Phong hiển nhiên không lưu tay nữa. Đế thương đao thuật thức thứ nhất Thương Long Trục Nguyệt, trong nháy mắt thi triển ra, chém về phía kia hai tên Đăng Thiên đệ tam trọng cao thủ. Len keng. Trực tiếp khiến cho súng võ giả trường thương trong tay, chém thân thương cong, tựa như một cái bị kéo căng dây đại cung. Đợi đến trường thương thẳng băng, hưu ba. Tên kia trường thương cao thủ tà phái, nhất thời bị bật bay ra ngoài. Chưa dừng ở chỗ, liền ho ra máu không thôi. Về phần tên kia quyền pháp võ giả, lấy quyền phong liều Trảm Ma đao đào phong. Cho dù tên kia quyền pháp võ giả quyền pháp cao siêu, nắm đấm so đỉnh phong đạo khí đều phải cứng rắn. Cũng là bị Trảm Ma Đao trực tiếp chém ra một vết thương. Gần nửa một bên quyền phong, dám bị Trảm Ma Đao tức mất, lộ ra vụn xương tử, để cho tên kia quyền pháp võ giả sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đế Thương Đao Thuật, Kim Ô Thô Nhật. Mà tại tên kia quyền pháp võ giả biến sắc thời điểm, Trình Phong lại không có nhàn rỗi. Trong tay Trảm Ma Đao lại nổi lên, đồng nhiên hướng về phía quyền pháp võ giả bổ tới. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1422, liên tiếp thọt đào. Lâm lại, mau tránh ra. Thiềm Long đại trận vết rách nơi. Ngay tại Trình Phong một đao bạo trảm quyền pháp võ giả tà phái thì, gầm lên một tiếng đồng nhiên chuyển tới. Tiếp đó, một đạo vô thất trưởng kình đập nát bầu trời, đánh tan nặng nghề hư vô, vô về phía Trình Phong. Không tốt. Đó là huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão một cụ thân ngoại hóa thân, tên là thứ hai vô thất. Tu vi của người này đạt tới đăng thiên đệ lục trọng, chiến lực ngút trời. Tên kia hắc y trắng hán, một khi bị trưởng kình vô trúng, sợ rằng cựu tử nhất sinh. Tiềm Long trong đại trận, điều khiển đại trận ngăn trở võ giả tà phái Tiềm Long thư viện võ giả nhìn thấy màn này, rối rít mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Bởi vì ban nãy chém giết hình ảnh, đã đầy đủ nói rõ hắc y trắng hán là người mình. Cho nên không ít Tiềm Long thư viện võ giả cao giọng hô to: "Bằng hữu, mau mau bước vào Tiềm Long trong đại trận đi. Huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão thân ngoại hóa thân thứ hai vô thất đã theo dõi ngươi. Một cái trì hoãn, khả năng liền biết bỏ mạng." Thế mà, Trình Phong nhưng cũng không lập tức tiến vào Tiềm Long đại trận. Chỉ nghe hắn nói: "Chờ một chút một nửa giây. Đợi ta tiêu diệt cái tên này tà phái đăng thiên đệ tam trọng võ giả sau đó, lại vào trận không muộn." Dứt lời, Trình Phong đem Trảm Ma đao mạnh mẽ đánh xuống. Hướng theo Đế Thương Đao Thuật Kim Ô Thôn Nhật uy lực hoàn toàn tản ra, đâm ba. Tên kia đăng thiên đệ tam trọng cao thủ tà phái, liền chết ở Trình Phong dưới đao. Rồi sau đó Trình Phong mới ánh mắt đảo qua đánh tới trường kình, tiếp tục sử dụng ra thần hành bộ. Tốc độ như điện, chạy thẳng tới một chỗ Tiềm Long đại trận vết rách bay đi. Gù. Thế mà, ngay tại Trình Phong bay để chỗ kia đại trận vết rách, chuẩn bị chui vào Tiềm Long trong đại trận thì chỗ kia vết rách trong, đột nhiên lộ ra một khỏa cự đại long đầu. Tựa như một vị núi lớn, hướng về phía Trình Phong mạnh mẽ đánh tới. Đó là tình huống gì? Làm sao có người ở điều khiển Tiềm Long đại trận, công kích tên kia hắc y trắng hán? Chẳng lẽ là nhận lầm người? Nhìn thấy màn này, toàn bộ chính tà võ giả, toàn bộ đều thất kinh. Chỉ có huyết thần giáo kia thứ nhị trưởng lao phân thân thứ hai vô thất, trên mặt lộ ra một vẻ sớm có đoán thần sắc. Đánh ra Trình Phong trưởng kinh lực đạo mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn 3 phần. Đây là có ý gì? Lúc này Trình Phong, đầu cũng là nhất ngộng, nhìn lầm người vẫn là có người cố ý mà làm. Trình Phong ban nãy bay về phía chỗ này đại trận kẽ hở thời điểm, đã hướng về phía phòng thủ chỗ này kẽ hở Tiềm Long thư viện võ giả, phát ra thông báo. Nói cho đối phương biết mình là Trình Phong, để cho không được nội thương. Lúc đó, tên kia Tiềm Long thư viện võ giả chính là gật đầu, nhưng bây giờ đột nhiên thọc đao. Cái này làm cho Trình Phong trong lòng sinh ra một luồng phẫn nộ, có loại bị người mình thọc đao cảm giác. Trình Phong, trước tiên không nên suy nghĩ nhiều. Đang lúc ấy thì, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nhanh chóng lấy ra chiến thần khải, thi triển ra mình phòng ngự mạnh nhất, đón đỡ thứ hai vô thất trưởng kình đi. Chờ vượt qua nguy cơ sau đó, lại nói cái khác. Hô ba. Bị Nạp Lan Trường Sinh vừa nhắc, Trình Phong thở dài một hơi. Trong cơ thể long lực bộc phát, thi triển thần hành bộ, suýt nữa né tránh long đầu tập sát. Tiếp tục thần hồn thúc dục, đem chiến thần khải lấy ra. Tạch tạch tạch. Từng cục áo giáp màu vàng nóng trong nháy mắt mặc đeo ở Trình Phong trên thân. Đồng thời, Trình Phong thi triển ra Thiên Long Kim Thân Đệ Ngũ Chuyển và Tử Lôi Luyện Thể Quyết. Tiếp theo còn có Cuồng Đao Bá Thể Công tầng thứ 9. Vừa làm xong những thứ này phòng ngự, oanh ba. Thứ hai vô thất trưởng kình liền mạnh mẽ vô vào Trình Phong trên thân. Đem Trình Phong lấy được cả người hướng về phía mặt đất bay vụt đến, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Sóng trùng kích khuấy động ra, rời bằng nhau phạm vi hơn 10 dặm mà. Ngay cả tòa Tiềm Long đại trận đều là thuộc về quê. Không những như vậy, đạo này trưởng kình còn cũng không có tiêu tán. Chuẩn bị tiếp tục đánh ra, ấn trên mặt đất, đem Trình Phong đánh cho thành một cục thịt. Bất quá tại lúc này, Tiềm Long thư viện cường giả phản ứng lại, sử dụng ra thủ đoạn, đem thứ hai vô thất còn sót lại trưởng kình hóa giải. Như vậy phía dưới, mới để cho Trình Phong tránh thoát hai độ tổn thương. Trình Phong, ngươi có khỏe không? Trình Phong, ngươi có thể bị thương có đáng ngại hay không? Trải qua ban nãy một màn, mọi người đã hoàn toàn nhận định, Hắc Y Tráng Hán chính là Trình Phong không thể nghi ngờ. Sở dĩ bộ dáng đại biến, có phải là vì che giấu hai mắt người? Bởi vì tinh thông Đế Thương Đao Thuật, đồng thời còn nắm giữ toàn bộ chiến thần khải người. Ngoại trừ Trình Phong ra, không có khả năng còn nữa cái thứ nhì. Vì vậy mà, nhìn đến cái kia bị Trình Phong đập ra đi hô to, toàn bộ võ giả chính đạo lo lắng không thôi. Khu khu khu ba. Liền đang lúc mọi người lo lắng thời điểm, một cái tiếng hò khan vang dội. Tiếp đó, một vệt kim quang từ dưới đất trong hố sâu bay ra, chính là Trình Phong. Nhìn bộ dáng, rõ ràng không có có thụ thương, sinh long hoặc hổ. Cái gì Trình Phong kia không bị thương chút nào? Điều này sao có thể hắn chính là chịu rồi thứ nhị trưởng lão phân thân một kích toàn lực a? Lẽ nào Trình Phong này là làm bằng sắt hay sao? Nhìn thấy Trình Phong long tinh hổ mãnh, toàn bộ võ giả tà phái sắc mặt đại biến. Bởi vì thứ hai vô thất chính là một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả, loại này tồn tại một trường, lại không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong chút nào. Đây rõ ràng vi phạm đạo lý bình thường, quả thực không tưởng tượng nổi. Trên thực tế, Trình Phong có thể không bị thương chút nào, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, thứ hai vô thất bị Tiềm Long thư viện cường giả cuối kỳ dâng tặng lễ vật chặn lại, không có thể thi triển ra toàn lực. Thứ hai, Trình Phong phòng ngự quả thực quá xuất sắc. Chiến thần Khải Thiên Long Kim thân đệ ngũ chuyển cuồng đao bá thể công tử lôi luyện thể quyết. Đồng thời ma hóa thân thể vẫn còn ở chuẩn bị trong. Như vậy chu đáo phòng ngự dưới, cho dù đánh phải thứ hai vô thất một kích toàn lực, cũng có thể mạnh mẽ gánh vác. Đây cũng là Trình Phong sao. Nghe đồn người này thiên phú siêu tuyệt, là chính đạo trận doanh trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, được xưng không giết chết. Vốn là ta còn không tin, bây giờ nhìn lại, thật là rất có chút ý tứ a. Chân trời, tay nâng địa ngục ông lão tóc xám, một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn chòng chọc qua đây. Đối với Trình Phong, chân chính sinh ra hứng thú. Chỉ thấy trong miệng hắn nhắc tới một câu, một con lúc nhàn rỗi tay nâng lên, một luồng khủng bố tới cực điểm lực lượng, liền bắt đầu tại ngón tay hắn trên ngọn gắn kết. Cách Trình Phong đạt tới vài trăm dặm, lại để cho Trình Phong sinh ra một loại bị kiếm để đến cổ họng cảm giác. Không tốt, ta đưa tới vị kia địa ngục môn cường giả tuyệt thế sát ý. Trình Phong lưng lạnh cả người, theo sau không dám chút nào trì hoãn. Long lực thúc dục, liền hướng một chỗ khác Tiềm Long đại trận vết rách bay đi. Nếu như chỉ bên trên một bước, bị tên kia ông lão tóc xám triển khai đánh giết, Trình Phong kia cho dù đem thân thể ma hóa, cũng đều chắc chắn phải chết. Gù. Có lúc trước bị người mình thọt đao ví dụ, Trình Phong lần này khác tìm một chỗ đại trận vết rách. Tại phi vãng chỗ kia vết rách trước, càng lớn tiếng biểu minh thân phận. Thế mà, khi hắn sắp bay vào đại trận kia vết rách trong thì, lại lần nữa bị thọt đao. Bị một cái Tiềm Long đại trận hóa thành cự long, một đầu đụng bay ra ngoài. Đệ, làm cái gì? Lại lần nữa bị người mình đến rồi một đao, Trình Phong hoàn toàn nổi giận. Sắc mặt âm trầm như nước, lửa giận như dung nham một bản phun trào. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1423, tái ngộ nội ứng. Thật ra thì, lúc này không những Trình Phong lửa giận bay lên. Tại chỗ Tiềm Long thư viện võ giả, càng là giận đến không nói ra lời. Trọn vẹn một lúc lâu, Tiềm Long thư viện thư tiên sinh, mới giận không kềm được quát lên. Lăng Xuyên, người rốt cuộc đang làm gì? Lăng Xuyên là một người tinh thông trận pháp Tiềm Long thư viện đệ tử. Nó điều khiển Tiềm Long đại trận vết rách, chính là Trình Phong ban nãy chuẩn bị thông hành chỗ kia vết rách. Tiên sinh, công kích Trình Phong sự tình, không phải ta làm. Kia Lăng Xuyên hơn 30 tuổi, mặt mũi gầy nhom, lúc này đã bối rối. Khi hắn nghe được thư tiên sinh quát hỏi, lập tức đánh dùng mình, vội vàng nói, ban nãy công kích, đến từ bên trái, là Tiêu. Lăng Xuyên lời còn chưa dứt, âm thanh chợt dừng lại. Là Tiêu Kỳ. Thư tiên sinh trèo cao nhìn xa, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, là Tiêu Kỳ một mực đang dở trò quỷ, hơn nữa còn sát hại Lăng Xuyên. Tất cả mọi người chú ý, Tiêu Kỳ có thể là một người tà phái nằm vùng tại chúng ta thư viện nội ứng. Lập tức đem giết chết, đồng thời buông ra đại trận phòng ngự, để cho Trình Phong tiến vào trận bên trong. Nghe thư tiên sinh lời này, mọi người đồng loạt cả kinh. Cái gì Tiêu Kỳ là tà phái nội ứng? Cái này cho má, chính là chúng ta thư viện trọng điểm tài bồi đối tượng A. Không nghĩ tới, cư nhiên là một người tà phái nội ứng. Tiêu Kỳ là Tiềm Long thư viện trận pháp bộ phận đệ tử kiệt xuất, từ nhỏ bước vào Tiềm Long thư viện học tập. Trong lúc cho thấy không tầm thường thiên phú trận pháp, bị trận pháp bộ phận đại lực tài bồi. Thậm chí còn đã từng Tiềm Long thư viện tám đại tiên sinh một trong, Kính tiên sinh tự mình chỉ đạo. Thế mà nhân vật bậc này, lại là một người tà phái nội ứng, quả thực ngoài tất cả mọi người dự liệu. Để cho mọi người đối với nội ứng hai chữ này, có một cái khắc sâu hơn nhận thức. Tà phái nội ứng sao? Trình Phong bị Tiêu Kỳ điều khiển Tiềm Long đại trận đánh bay, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách người này năm lần bảy lượt ngăn cản ta bước vào Tiềm Long thư viện. Biết mình là bị nội ứng thọt đao, Trình Phong trong lòng phẫn uất cùng lửa giận thoáng cắt giảm một ít. Theo sau nhanh chóng ngừng lại thế lui, chuẩn bị khác tìm một chỗ đại trận vết rách, nhanh chóng tiến vào trận bên trong. Bởi vì ở chân trời, vị kia tay nâng địa ngục ông lão tóc xám, nó đầu ngón tay bên trên lực lượng kinh khủng, đã tích góp tới được đỉnh phong. Tùy thời có thể công kích Trình Phong. Thế mà, Trình Phong chuẩn bị đi vòng Tiêu Kỳ. Kia Tiêu Kỳ cũng không theo không tha thứ, phát ra Tiềm Long đại trận lực lượng, ngưng tụ thành 4 cái cự đại long đầu, lại lần nữa hướng về phía Trình Phong đánh tới. Cũng tại đồng thời, tên kia chân trời ông lão tóc xám, một cái tay đột nhiên điểm ra. Suy ba. Một đạo xuyên thấu tính rất mạnh chỉ kình, liền xuyên vân liệt không, cũng là thẳng hướng Trình Phong. Như vậy phía dưới, Trình Phong có thể nói là vác bụng thụ địch. Kính tiên sinh, lập tức cho ta chặt đứt Tiêu Kỳ Tiềm Long đại trận quyền khống chế. Thấy vậy, thư tiên sinh cao giọng quát lên. Lao thư, kia Tiêu Kỳ sớm có lập kế hoạch trước. Kính tiên sinh có chút căm tức, hắn sớm đem một phần nhỏ trận pháp lực lượng từ Tiềm Long trên đại trận phân tách lại đi. Ta cho dù cắt đứt hắn đối với Tiềm Long đại trận quyền khống chế, hắn cũng có thể khống chế kia một phần nhỏ trận pháp lực lượng, tiếp tục công kích Trình Phong. Nếu chặt đứt trận pháp quyền khống chế, không cách nào ngăn cản Tiêu Kỳ, kia giết chết hắn. Thư tiên sinh quát, ngoài ra, thúc dục Tiềm Long đại trận lực lượng, hóa giải địa ngục môn người thủ mộ công kích. Trình Phong, tuyệt không thể chết. Hướng theo thư tiên sinh thét to, toàn bộ Tiềm Long thư viện võ giả, toàn bộ đều hành động. Bật hết hỏa lực, kéo chặt lấy cao thủ tà phái, không để cho đối với Trình Phong tiến một bước triển khai công kích. Đồng thời còn có 3 vị Tiềm Long thư viện đăng thiên cảnh võ giả ngang nhiên xuất thủ, đối với Tiềm Long đại trận vết rách nơi Tiêu Kỳ, phát ra chí mạng đánh giết. Về phần lấy kính tiên sinh cầm đầu thư viện trận pháp sư, chính là điều khiển Tiềm Long đại trận, ngưng ra mấy trăm con cự long. Một cái liền với một cái, để ngang Trình Phong trước người. Lấy thân thể, đón đỡ tên kia ông lão tóc xám nhấn một ngón tay. Băng băng băng băng băng. Tên kia ông lão tóc xám quả thực quá mạnh mẽ. Thiện tay chỉ một cái, lại có long trời lở đất lực lượng. Khi kia chỉ một cái xuyên thấu hư không, chút đến kia từng đầu cự long trên người. Kia lấy trận pháp lực lượng ngưng tụ thành từng đầu cự long, tựa như gỗ mục tạc thành một dạng. Tại nước toát trong tiếng, từng đầu nổ tung. Sau đó dễ như trở bàn tay, chạy thẳng tới Trình Phong mà đến. Không ngăn được, một phần nhỏ Tiềm Long đại trận lực lượng, căn bản không ngăn được cái kia ông lão tóc xám chỉ kình. Trình Phong nghiêng đầu xem chừng, khi nhìn thấy từng đầu cự long nổ mạnh hình ảnh, toàn thân tóc gáy dựng lên, gầm nhẹ nói, hướng, nhất định phải trước ở chỉ kình đánh chúng từ trước ta, bay vào Tiềm Long trong đại trận. Chỉ có như vậy, ta mới có thể tiêu trừ đi nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trình Phong nắm lên Trảm Ma đao. Lại không còn chuẩn bị đi vòng nội ứng Tiêu Kỳ điều khiển 4 con cự long, mà là 10 cái long lực thúc dục, đem chiến thần khải lực phòng ngự thúc dục đến cực hạn. Sau một khắc, cả người tốc độ cao xoay tròn, về phía trước bắn mạnh. Hẳn là muốn một người một đao, mạnh mẽ giải khai 4 cái trận pháp chi long chặn đánh, từ Tiêu Kỳ nơi ở trận pháp vết rách vào. Lại tại thời khắc nguy cấp lựa chọn cứng đối cứng, Trình Phong kia thật là đầu góc chứa đầu. Nhìn thấy màn này, không ít võ giả tà phái cười lạnh. Đồng thời một ít võ giả chính đạo cao mày, cảm thấy Trình Phong lô mãng, chọn sai rồi phương pháp. Nhưng trên thực tế, Trình Phong lựa chọn không những không sai, ngược lại còn là sự chọn lựa tốt nhất. Bởi vì Trình Phong cùng Tiêu Kỳ cứng đối cứng, thứ nhất, đường dây ngắn nhất, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thứ hai, Tiêu Kỳ đối với Tiềm Long đại trận quyền khống chế, đã bị kính tiên sinh chặt đứt. Vào giờ phút này, con có thể khống chế hắn bên hông một phần nhỏ trận pháp lực lượng. Đây chút trận pháp lực lượng, Trình Phong hoàn toàn có thể thoải mái phá vỡ. Thứ ba, Tiêu Kỳ 3 lần 4 lượt hướng về phía Trình Phong thọt đao. Nếu có thể tự tay đem giải quyết, Trình Phong không muốn tay giả người khác. Vù vù ba. Trình Phong thủ chảo Trảm Ma đao, tốc độ cao xoay tròn bay nhanh. Từ xa nhìn lại, tựa như một nhánh xoay tròn màu vàng đại tiễn, tại hướng về phía kia 4 cái trận pháp cự long bắn mạnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể va chạm không khí, lại phát ra tiếng rít chói tai. Liên nông đầm hư vô đều bắn ra một cái hẹp dài lỗ lớn, trang diện cực kỳ doa người. Bang bang bang. Khi người đao hợp nhất Trình Phong, bắn mạnh ở đó 4 cái trận pháp chi long bên trên. Trước một con cự long lập tức nổ mạnh, tiếp theo là đầu thứ 2, đầu thứ 3, điều thứ 4. Trong khoảng hô hấp, toàn bộ trận ở trước người trận pháp chi long bị Trình Phong thanh trừ sạch. Nhưng mà, Trình Phong sắc mặt lại khẽ hơi trầm xuống một cái. Bởi vì tại ước chừng ngoài 10 dặm, một người gương mặt thành thật trầm ổn hơn 30 tuổi người trắng niên, trong tay một lá cờ hất một cái. Một cái tân trận pháp chi long lập tức sinh ra. Tiêu Kỳ Trình Phong quát hỏi. Không sai, là ta. Thành thật người tráng niên thản nhiên thừa nhận, Trình Phong, ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ, rất muốn giết ta. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, ngươi lúc này lựa chọn tốt nhất là lập tức đi vòng ta, trốn vào Tiềm Long trong đại trận. Bởi vì ta có thể mượn được Tiềm Long đại trận lực lượng, tuy rằng chỉ có một phần nhỏ, cũng năng lực liên tục không ngừng ngưng ra 4 cái trận pháp cự long. Ngươi nếu dừng lại giết ta, ắt sẽ chỉ hoãn mấy giây thời gian. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ bị địa ngục môn người thủ mộ giết chết. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1424, chuyển nguy thành an. Hả, ta có thể không cho là như vậy. Trong cơ thể Trình Phong 10 cái long lực đang lao nhanh, hướng ra ngoài thân thể, vị kia ông láo tóc xám, lúc này đã bị ta thư viện một vị đại nho cuốn lấy, chỉ có thể phát ra một chiêu công kích. Ta chỉ cần tại một giây đồng hồ bên trong có thể đưa ngươi giết chết, hơn nữa xông vào tiềm long đại trận, là có thể tránh thoát ông láo tóc xám kia chỉ một cái. Một giây đồng hồ bên trong đánh chết ta. Tiêu Kỳ chân mày cau lại, ngươi cảm thấy, ngươi có thể làm được. Ta cảm thấy, ta có thể. Trình Phong gật đầu, trận kia nổi lên tới đỉnh phong đế thương đao thuật, đồng nhiên hướng về phía Tiêu Kỳ bạo trảm mà đến. Một khắc này, một luồng đao mang xông lên trời không, bầu trời một hành tinh khổng lồ bắn hạ một đạo tinh quang. Khi hai người hòa làm một thể, chém về phía Tiêu Kỳ. Cho dù Tiêu Kỳ có ngưng ra ba đầu trận pháp chi long, cũng như bùn để nhào nặn thành một dạng, bị nhất đao chạm thành cho bụi. Như vậy phía dưới, bị Tiêu Kỳ khống chế chỗ kia trận pháp vết rách, nhất thời rộng mở. Trình Phong thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 5, trên lưng ngưng kết ra một đôi cánh, bá ba. Trong chớp mắt bắn vào tiềm long trong đại trận. Tổng cộng thời gian sử dụng, vừa vặn một giây đồng hồ. Chuyển của tui nét. Mà tại lúc này, vị kia ông lao tóc xám nhấn một ngón tay, vừa vặn chút bạo toàn bộ trận pháp cự long, hướng về phía Trình Phong bắn tới. Lại bị tiềm long đại trận ngưng kết ra tầng một hộ cháo ngăn trở, để cho cả tòa đại trận dữ dội lắc lư. Nếu như Trình Phong chậm hơn trong tích tắc, bị chỉ kình trúng đích, hậu quả khó mà lường được. Trốn thoát, Trình Phong thành công trốn vào rồi tiềm long thư viện. Hơn nữa hắn còn chạy trốn trên đường, dừng lại đánh chết Tiêu Kỳ, quả thực là to gan lớn mật. Tiềm long đại trận ra, vô số võ giả tà phái nhìn thấy màn này, tất cả đều sắc mặt tái xanh. Tràn đầy phẫn nộ cùng cảm giác nhục nhã. Về phần võ giả chính đạo, chính là mỗi người thở phào một hơi, đối với Trình Phong bội phục đầu rạp xuống đất. Ngay cả tiềm long thư viện một vị đại nho, đều đối với Trình Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, lộ ra vẻ tán thưởng. Tiềm long đại trận, vết rách nơi. Chạy trốn nguy hiểm Trình Phong vừa thở phào nhẹ nhõm, ba gã chính đạo đăng thiên cảnh võ giả, vội vội vàng vàng chạy tới. Đang là trước kia nhận được mệnh lệnh sau đó, đánh chết Tiêu Kỳ chính đạo cao thủ. Trình Phong, người ban nãy có thể quá mức mạo hiểm. Ba gã võ giả chính đạo sau khi đến, trước một người trung niên lập tức nói, ngươi có biết hay không, ngươi bàn này nếu như chậm hơn 1% giây, liền sẽ bị địa ngục môn người thủ mộ đánh trúng. Tên trung niên nhân này, một thân chính khí. Mặc dù tại khiển trách Trình Phong, trong giọng nói lại bao hàm nồng đậm ân cần, không có ác ý. Tiền bối, ta tính toán qua thời gian, sẽ không để cho mình lọt vào hiểm cảnh. Trình Phong cười nhạt, hơn nữa lúc ấy tình huống, chỉ có tiêu diệt Tiêu Kỳ, ta mới có thể càng mau vào hơn vào tiềm long trong đại trận. Trình Phong lời này, không giả chút nào. Nếu là đương thời Trình Phong khiếp đảm, ý đồ đi vòng Tiêu Kỳ, sợ rằng cuối cùng sẽ chết rất thảm. Bất quá những thứ này, Trình Phong cũng không có nói tỉ mỉ. Thuận miệng giải thích một câu, liền hỏi, tiền bối, người bàn nãy nói tới địa ngục môn người thủ mộ. Chẳng lẽ kia cái gọi là người thủ mộ, chính là tên kia tay nâng địa ngục ông láo tóc xám. Vừa nói, Trình Phong chỉ một cái chân trời. Chỉ thấy ở nơi nào, một vị ông láo tóc xám tay nâng một thế giới, đang cùng một người tiềm long thư viện đại nho giao phong. Nó chiến đấu trường mặt thoạt nhìn không kịch liệt, kỳ thực hung hiểm muôn phần. Sơ ý một chút, liền sẽ xuất hiện tử vong. Không sai, địa ngục môn người thủ mộ, chính là người kia. Chính khí trung niên nhân nói, trong tin đồn, địa ngục môn trí bảo địa ngục, nắm giữ tầng 18, mỗi tầng đều là một thế giới. Nhốt vô số ngưu quỷ xà thần, tà ma yêu mị, quỷ quái vong hồn. Từ khi địa ngục sinh ra đến nay, chưa bao giờ có đồ vật, năng lực từ trong địa ngục còn sống rời đi qua. Có thể nói là một tòa người sống cự mộ. Cho nên, mọi người đem canh gác địa ngục môn trí bảo địa ngục người, gọi là người thủ mộ. Ồ, nguyên lai người thủ mộ là như vậy đi. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, như vậy tính ra, ở địa ngục trong môn, ngoại trừ đứng đầu địa ngục, hai đại diêm quân, tam đại phán quan. Ra, còn có cái khác cường giả siêu cấp A. Đó là đương nhiên. Chính khí trung niên nhân nói, địa ngục môn chính là vực ngoại siêu cấp tổ chức sát thủ, thế lực bước ngang qua vô số vị diện. Lần này huyết thần giáo mặc dù có thể lực gáp ta chính đạo trận doanh, chính là lấy được địa ngục môn ra sức trợ giúp. Hừm, ta có thể biết. Trình Phong gật đầu, tựa hồ lần này huyết thần giáo mô phỏng bắt tôn đại năng mô phỏng thể, trong đó hai cố liền là địa ngục cửa hai đại diêm quân. Địa ngục môn hai đại diêm quân, một vị tên là Câu Hồn, một vị tên là Đoạt Mệnh. Tại địa khung đại lục ra, chính là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Mấy ngày trước, Trình Phong vạch trần huyết thần giáo đại năng mô phỏng thể kế hoạch thì còn từng bị Đoạt Mạng Diêm Quân để mắt tới. Nếu không phải Trúc Thanh Sam xuất thủ tương trợ, Trình Phong sợ rằng đã mất mạng tại chỗ. Đang Trình Phong cùng chính khí người trung niên nói chuyện với nhau thời điểm, bá ba. Hai vị lao nhân bỗng nhiên xuất hiện. Hai vị lao nhân này, nhất vị diện dung nghiêm túc lạnh lùng, một vị tất phóng khoáng ngông nghênh. Chính là Tiềm Long Thư Viện tám đại tiên sinh thứ hai, Thư tiên sinh cùng Kính tiên sinh. Trình Phong, tiểu tử ngươi làm sao bỗng nhiên đã trở về? Thư tiên sinh đến một cái trận, liền nhíu chặt lông mày khiển trách, đi trước kia cũng không lên tiếng chào hỏi, suýt chút nữa gặp phải nguy hiểm. Trình Phong chính là Tiềm Long Thư Viện mấy ngàn năm nay, đứng đầu đệ tử kiệt xuất. So đại năng chuyển thế Lương Lạc Thạch, đều phải thắng được chừng mấy dự liệu. Giả như bởi vì nhất thời sơ sót, xuất hiện ngoài ý muốn, Thư tiên sinh phỏng chừng muốn tiếc nuối cả đời. Tiên sinh, chuyện này trách ta. Bị Thư tiên sinh khiển trách, Trình Phong ho khan một tiếng, chủ động thừa nhận sai lầm, ta chủ yếu là luyện thành một môn võ kỹ, quá mức hưng phấn. Vì vậy không nghĩ quá nhiều, trực tiếp quay trở về thư viện. Được rồi, chỉ cần không có xảy ra việc gì là tốt rồi, lần sau nhất định phải chú ý. Thư tiên sinh cũng không sâu cứu, giọng nói vừa chuyển hỏi, đúng rồi, nghe nói ngươi khốn trụ Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, lúc này tình huống thế nào? Tình huống rất ổn định. Trình Phong cười nói, hoặc giả không cần quá lâu, huyết thần giáo bắt tôn đại năng mô phòng thể, liền sẽ chỉ còn lại thất tôn. Huyết thần giáo bắt tôn đại năng mô phòng thể, sẽ còn lại thất tôn. Nghe lời này, thư tiên sinh mấy người tất cả đều cả kinh, hỏi tới, Trình Phong, lẽ nào ngươi có biện pháp, đem kia Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể đánh chết? Hỏi ra nói chỗ này, thư tiên sinh bậc này trải qua gió to sóng lớn người, âm thanh đều có chút run rẩy. Vâng, ta có biện pháp. Mà nên phải đến Trình Phong khẳng định, thư tiên sinh toàn thân run nhẹ, kích động mặt đều ửng đỏ. Hơn nữa tên kia chính khí người trung niên, càng là không dằn nổi hỏi, Trình Phong, ngươi có biện pháp gì đánh chết Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể? Cái này nói rất dài dòng, chờ sau này ta nói tỉ mỉ nữa. Bất quá, Trình Phong cũng không có gấp gáp trả lời, ngược lại nói, về phần hiện tại, chúng ta vẫn là trước hành giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn. Trình Phong theo như lời vấn đề khó khăn, là chỉ Tiềm Long Đại Trận vết rách một chuyện. Tuy rằng Tiềm Long Đại Trận, chính là một tòa vương phẩm đại trận. Nhưng nếu như một mực duy trì hư hại trạng thái, bị huyết thần giáo thời gian dài công kích, 89 phần 10, phải bị mạnh mẽ phá vỡ. Đến lúc đó, đường đường Tiềm Long Thư Viện, hoặc giả liền muốn bị huyết thần giáo san thành bình địa. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1425, ám chiến. Trình Phong, trước mắt vấn đề không dễ giải quyết ta. Nghe Trình Phong lời nói, thư tiên sinh thở dài một tiếng nói, ngươi có thể không biết, thư viện trận pháp bộ phận, ra khỏi một cái đại nội tặc. Tại huyết thần giáo thứ nhị trưởng lao tứ đại phân thân, cùng địa ngục môn người thủ mộ đánh tới thời điểm, đem ta thư viện Tiềm Long đại trận, phá vỡ một cái dài trăm dặm vết nước. Nội tặc quả là như thế. Đối với Tiềm Long đại trận nguyên nhân tan vỡ, Trình Phong đã sớm có dự liệu. Cho nên, không có chút nào kinh ngạc, nói thẳng, thư tiên sinh, đại trận hư hại, vậy chúng ta đem tu bổ lại liền phải. Lấy kính tiên sinh trận pháp trình độ, mới có thể chữa trị đi. Có thể là năng lực, nhưng tốn thời gian quá lâu. Kính tiên sinh sắc mặt có chút khô bại, ngoài miệng được tầng một ngâm nước. Rõ ràng cho thấy áp lực quá lớn gây nên, cau mày nói, hơn nữa, huyết thần giáo tụ tập hàng loạt cao thủ, kéo dài không ngừng công kích đại trận. Như tình huống như vậy dưới, muốn đem đại trận vết rách tu bổ lại, càng là khó lại càng khó hơn. Kính tiên sinh, hình như là một vị bát phẩm trận pháp sư. Mà Tiềm Long đại trận, chính là một tòa danh xứng với thực vương phẩm đại trận. Kính tiên sinh như muốn chữa trị, sắp thực khó khăn nặng nề. Kính tiên sinh, ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể giúp ngươi cực kỳ giảm bớt chữa trị Tiềm Long đại trận thời gian. Đang kính tiên sinh mặt mày ủ rũ thời điểm, Trình Phong đông nhiên mở miệng. Cái gì ngươi có biện pháp? Kính tiên sinh ánh mắt sáng lên, biện pháp gì, mau nói cho ta biết. Hơi chờ ta một chút. Thế mà, Trình Phong lại không chút hoang mang, tha cho ta trước tiên tháo xuống đây khôi giáp, sơ qua xuyên thấu qua giọng. Vừa nói, Trình Phong thần hồn thúc dục, tạch tạch tạch ba. Kia đem Trình Phong đoàn đoàn bảo vệ chiến thần khải, từng cục tự động hủy đi cởi xuống, bị Trình Phong đưa vào trong hồn giới. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong mới cho phép bị nói cho kính tiên sinh thần tốc chữa trị Tiềm Long đại trận biện pháp. Nhưng vào lúc này, hiu hiu hiu, mấy cây lông châu châm nhỏ, đống nhiên nhanh như tia chớp bắn về phía Trình Phong, thư tiên sinh, kính tiên sinh mấy người. Đây mấy cây lông châu châm nhỏ, phi thường mảnh nhỏ, hơn nữa còn là lộ rõ. Nếu như không tử tế quan sát, căn bản là không nhìn thấy. Hơn nữa bắn ra lông châu châm nhỏ người, tay pháp thập phần tinh diệu. Để cho lông châu châm nhỏ tốc độ cực nhanh, lại gần như không có nửa điểm âm thanh. Khoảng cách lại như thế gần, Trình Phong mấy người không ra ngoài dự liệu, 100% muốn trúng chiêu. Bất quá, Trình Phong mấy người lại như có thần trợ, tại lông châu châm nhỏ bắn tới lúc trước, hết thể thân thể thoáng một cái, trực tiếp trốn một bên. Dễ như trở bàn tay, tránh thoát lông châu châm nhỏ tập sát. A, chỉ có chính khí người trung niên bên hông một người không kịp phản ứng, bị lông châu châm nhỏ bắn trúng cánh tay. Trong khoảng hô hấp, cả cánh tay đen sẫm tỏa sáng, nhanh chóng sưng lên. Đồng thời kia đen sẫm sắc, còn thật nhanh hướng về phía những bộ vị khác khuyết tán. Rõ ràng cho thấy một loại kịch độc, một khi loại độc này xâm nhập trái tim, tên này võ giả chính đạo sợ rằng chắc chắn phải chết. Bất quá cũng may, Thư Tiên Sinh kịp thời phát ra một luồng thần lực. Đem tên kia người trúng độc cuốn tới, lấy quần quận thần lực, tạm thời ngăn chặn lại rồi kịch độc lan tràn. Theo sau một đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm về phía chính khí người trung niên. Vũ Trấn, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng là huyết thần giáo nằm vùng tại ta trong thư viện nội ứng. Rất dễ nhận thấy, ban nay bắn về phía Trình Phong bọn họ lông châu châm nhỏ, đến từ chính khí người trung niên Vu Trấn tay. Vu Trấn này tướng mạo đường đường, một thân chính khí. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là một người huyết thần giáo nằm vùng tại Tiềm Long thư viện nội ứng. Kỹ xuất thủ thuộc về ác độc tàn nhẫn, thậm chí so rất nhiều huyết thần giáo người càng hơn một bậc. Đang trả lời một câu ngạn ngữ, người, không thể xem bề ngoài. Thư tiên sinh, ta ẩn núp tại Tiềm Long thư viện gần 40 năm, một mực cẩn thận một chút. Không nghĩ tới, lại đã sớm để lộ. Vu Trấn tập kích sau khi thất bại, cũng không có kinh hoàng thất thố, nhanh chân chạy điên cuồng. Ngược lại thập phần bình tĩnh đứng tại chỗ, hỏi ta muốn biết, ta rốt cuộc ở địa phương nào lộ ra kẽ hở. Vu Trấn tập sát, xuất kỳ bất ý, khó lòng phòng bị. Trình Phong bọn họ mặc dù có thể tránh thoát, rõ ràng cho thấy sớm tiến hành đề phòng. Nếu không, nhất định phải trúng chiêu. Cái vấn đề này, ngươi phải hỏi Trình Phong mới đúng. Thư tiên sinh cũng không có gấp đánh chết Vu Trấn, nhàn nhạt trả lời. Trình Phong. Vu Trấn chân mày cau lại, lẽ nào phát hiện ta kẽ hở người không phải ngươi, mà là Trình Phong. Ha ha, rất bất ngờ sao. Nhìn thấy Vu Trấn kinh ngạc, Trình Phong cười nói, thật ra thì đối với ngươi, ta cũng chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Vừa mới thoáng dò xét một hồi, không ngờ, ngươi vừa vặn cắn câu. Trình Phong lúc nãy tháo xuống chiến thần khải, nguyên lai cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì, mà là vì dụ dụ Vu Trấn động thủ. Ta không hiểu, ta ở địa phương nào đưa tới ngươi hoài nghi. Vu Trấn cau mày, ta tự nhận là, ta nhất cử nhất động toàn bộ đều hết sức hợp tình lý, không có một chút không may. Có lúc, quá mức hợp tình lý rồi, ngược lại càng lộ ra có vấn đề. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, toàn tức nói, về phần chi tiết cụ thể, chờ sau khi ngươi chết sẽ chậm chậm suy nghĩ đi. Nghĩ muốn giết ta ngươi sợ rằng phải thất vọng. Nghe vậy, Vu Trấn cười ngạo nghễ, tại ta với ngươi đối thoại thời điểm, Tiểu Hùng đã khống chế chỗ này Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng. Bây giờ chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Tiểu Hùng tướng chỗ này đại trận vết rách xé ra, thánh giáo ta cao thủ đem năng lực chen chúc mà vào. Đến lúc đó, ắt sẽ san bằng toàn bộ Tiềm Long thư viện. Vốn là Vu Trấn này sở dĩ cùng Trình Phong nói chuyện, chính là vì kéo dài thời gian. Để cho hắn đồng bọn Tiểu Hùng khống chế được Tiêu Kỳ sau khi chết lưu lại Tiềm Long đại trận vết rách, đem đại trận ra huyết thần giáo võ giả dẫn dụ đến. Âm hiểm tinh kế, thật là khó lòng phòng bị. Thế mà, nghe xong Vu Trấn lời nói, Trình Phong lại không có nửa điểm kinh hoàng thất thố. Nhan nhạt nói, ngươi kế hoạch rất không tồi, chỉ tiếc, mơ mộng quá rồi chứ. Có ý gì? Nhìn thấy Trình Phong đạm nhiên như thường, Vu Trấn tâm lý sinh ra một luồng không tốt cảm giác. Ngươi cho rằng, ban nãy chỉ có ngươi đang kéo dài thời gian, âm thầm hành động sao? Trình Phong cười lạnh, nếu không phải là vì bắt được ngươi đồng đảng, đem ngươi đám này nội ứng một lưới bắt hết, ta sẽ ăn no căng bụng với ngươi đuôi mù FF. Nguyên lai Trình Phong ban nãy, cũng là đang kéo dài thời gian. Nó mục đích, chính là vì để cho kính tiên sinh tu bổ lại, bị Tiêu Kỳ tháo dỡ ra chỗ này đại trận tan vỡ miệng. Đồng thời bí mật quan sát, bắt được Vu Trấn cái khác đồng bọn. Tiểu xuất sinh, ngươi lại tính kế ta. Nghe vậy, Vu Trấn sắc mặt kỳ biến. Nhất thời không có ban nãy khống chế tất cả phong thái. Vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía bên hông trung niên nhân kia. Chỉ thấy trung niên nhân kia, lúc này sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều đang khẽ run. Rõ ràng cho thấy bị nào đó đại lực cắn trả gây nên. Mà người này, chính là Vu Trấn đứng đầu đại bang thủ Kiều Hùng. Kiều Hùng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Kiều Hùng thần sắc, Vu Trấn thiết sắc tái mét, quát hỏi, Tiềm Long đại trận chỗ này tan vỡ miệng, ngươi là có hay không đã khống chế được? Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu. Tặng kim đậu các loại. Chương 1426, giải độc. Vu Trấn, ta thất bại. Tiêu Hùng sắc mặt như cho tàn, kính tiên sinh trước một bước khống chế chỗ này đại trận tan vỡ miệng, sau đó âm thầm ẩn nút, đã thương nặng ta thần niệm. Vào giờ phút này, ta đã thần niệm vỡ vụn, không sống nổi. Phế vật, quả thực là phế vật. Nghe lời này, Vu Trấn không chỉ không có quan tâm Tiêu Hùng thương thế, ngược lại mà đối với hắn chửi như tắt nước. Mà tại chửi mắng trong tiếng, kia Vu Chấn xuất ra ba cái ngôi sao năm cánh vòng tròn, một cái ném về phía Trình Phong ba người. Theo sau liền thần lực thúc dục, hướng về phía Tiềm Long đại trận ra chạy trốn. Đối với Nả Trô Hùng, liền nhìn cũng không nhìn bên trên một cái, đơn giản thẳng làm người lạnh lẽo tâm gan. Lúc này mới muốn chạy trốn, không cảm thấy quá muộn sao? Thấy màn này, Trình Phong cười lạnh một tiếng. Trong tay chảm ma đao nhắc tới, liền nhất đao chảm hướng về phía cái kia ngôi sao năm cánh vòng tròn. Cái kia ngôi sao năm cánh vòng tròn, hẳn đúng là Vu Chấn chế tạo một loại dạng đơn giản trận pháp. Trong khi thoát khỏi Vu Chấn tay, lập tức đón gió thấy tăng cao. Thời gian nháy con mắt, hóa thành một quả hào quang vạn trượng đại tinh, để ngang Trình Phong trước người. Nhưng mà, Trình Phong chém ra đao kình là quá mức mạnh mẽ. Hướng theo chúng đích hành tinh lớn kia, trực tiếp đem chém vết nứt răng đầy. Đợi đến Trình Phong thi triển ra thần hành bộ, vừa người đụng vào, vành ba. Cả ngôi sao lớn nhất thời vỡ vụn. Rồi sau đó Trình Phong bước chân không ngừng, tốc độ như điện, mánh truy chạy trốn Vu Chấn. Kia Vu Chấn, tu vi ngược lại cũng không tệ, đạt tới đăng thiên đệ nhất trọng. Mượn tăng tốc độ trận pháp, để cho hắn tốc độ phi hành, vượt qua xa đồng giai võ giả. So rất nhiều đăng thiên đệ tam trọng, thậm chí đệ tứ trọng cao thủ đều phải nhanh hơn một bậc. Thế mà, đây đối với Trình Phong lại không có nửa điểm tác dụng. Vu Chấn cơ hồ trơ mắt nhìn đến Trình Phong nhanh chóng đuổi theo, cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Vu Chấn, nhanh, nhanh một chút nữa. Tiềm Long đại trận ra, lúc này tụ tập nhiều cái cường giả tà phái. Trong đó còn có một tôn huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão phân thân. Huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão, nắm giữ 4 cỗ phân thân. Mỗi một bộ, tu vi đều đạt tới đăng thiên đệ lục trọng, kinh khủng phi thường. Này là phân thân, tên là đệ nhị vô cụ. Hắn vốn là chờ đợi Vu Chấn phá vỡ chỗ này Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng, tiến vào Tiềm Long thư viện. Không nghĩ tới, Vu Chấn không những không có có thể thành công, ngược lại bị Trình Phong giết được cùng cầu một dạng. Vì cứu Vu Chấn, đệ nhị vô cụ áp xuống trong lòng không vui, phát ra quần quận thần lực, bắt đầu điên cuồng tấn công Tiềm Long đại trận chỗ này vết rách. May mắn may vào lúc này, Kính Tiên Sinh đã đem chỗ này vết rách cùng cả tòa Tiềm Long đại trận liền với nhau. Theo sau điều khiển cả tòa đại trận lực lượng, nhất thời đem đệ nhị vô cụ công kích cả lại. Đồng thời cũng sắp Vu Chấn đường đi, tất cả đều lấp kín. Không. Chạy điên cuồng trong, Vu Chấn khàn giọng điên cuồng gào thét, mặt đầy không cam lòng. Nhưng mà, không có chút ý nghĩa nào. Tại hắn tâm linh bị trùng kích thời điểm, ngược lại bị Trình Phong nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ đến rồi một đao. Tại chỗ bị chém máu tươi tuôn tung tóe, tốc độ nổ giảm dần. Sau đó Trình Phong gắng sức đuổi theo, lấy sống đao mạnh mẽ bổ vào Vu Chấn trên cổ. Vu Chấn con mắt tối sầm lại, lập tức vượng quyết qua. Trình Phong, đáng chết tiểu xuất sinh. Trơ mắt nhìn đến Vu Chấn bị Trình Phong đánh ngất xỉu, nhấc ở trong tay. Tiềm Long đại trận ra, huyết thần giáo kia thứ nhị trưởng lão phân thân đệ nhị vô cụ, sắc mặt âm lánh như sắt. Đối với Trình Phong, có thể nói là hận tới cực điểm. Thế mà, Trình Phong đối với lần này lại không phản ứng chút nào. Tùy ý nhìn lướt qua đệ nhị vô cụ, liền xách theo hôn mê Vu Chấn trở về đường cũ. Tiểu xuất sinh, bản tọa sẽ làm ngươi bỏ ra huyết đại giới. Thấy vậy, đệ nhị vô cụ sầm mặt lại nói, chờ đi, một ngày này tuyệt đối sẽ không quá lâu. Nghe lời này, Trình Phong bước chân dừng lại. Huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão, đây chính là một vị so huyết yêu trưởng lão còn muốn kinh khủng hơn nhiều tồn tại. Tu vi chân chính, đã vượt qua địa khung đại lục cực hạn chịu đựng. Nhưng lại sử dụng như lợi biện pháp, luyện chế ra từng cổ phân thân, đem tu vi thông qua phân thân đến phân gánh, từ đó nương nhờ địa khung đại lục. Hạng nhân vật này, so đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả còn muốn kinh khủng hơn. Bởi vì ngươi giết chết đối phương một cụ phân thân, hắn có thể lập tức luyện chế lần nữa ra một cụ, có thể nói là giết mãi không hết. Mà Trình Phong, tất rõ ràng bị người này theo dõi. Sau này nếu như đụng phải, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, Trình Phong bước chân dừng lại ước chừng một nửa giây, lại lần nữa sai bước mà đến. Để mắt tới Trình Phong siêu cấp tồn tại nhiều hơn đều, tăng thêm nữa một cái huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão lại ngại gì. Lúc này lo lắng sợ hãi, chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Rất nhanh, Trình Phong quay trở về tại chỗ. Chỉ thấy Vu Chấn đồng bọn Kiều Hùng, đã bởi vì thần niệm bị Kính Tiên Sinh oanh nổ, ánh mắt thử ra, chết ở tại chỗ. Về phần Thư Tiên Sinh, chính là phát ra quần quận thần lực, áp chế một người võ giả chính đạo trong cơ thể kịch độc. Tên này võ giả chính đạo, lúc trước cùng Vu Chấn cùng nhau đến. Tại Trình Phong dò xét Vu Chấn thời điểm, bởi vì không biết người này là địch hay bạn, cho nên cũng không có thông báo hắn. Kết quả chúng Vu Chấn một cái lông châu châm nhỏ. Cái kia lông châu châm nhỏ, trên mũi châm ngâm kịch độc, đâm một cái phá người này ra thịt, độc tố liền nhanh chóng lan tràn ra. Nếu không phải Thư Tiên Sinh lấy thần lực áp chế, sợ rằng đã độc phát thân vong rồi. Thư Tiên Sinh, vị tiền bối này tình huống thế nào? Trình Phong nhìn lướt qua chúng độc người trung niên, hỏi. Không cần lạc quan A. Thư tiên sinh cau mày, Vu Trấn dính vào độc châm bên trên nọc độc, rất là cao cấp cùng mãnh liệt. Cho dù ta lấy thần lực áp chế, cũng chỉ có thể đưa đến giảm tốc độ độc tố lan tràn tác dụng. Hoặc giả, chỉ có đan bàn tử mới có thể đem độc giải trừ. Thư tiên sinh theo như lời đan bàn tử, chính là Tiềm Long Thư viện tám đại tiên sinh một trong đan tiên sinh. Đan tiên sinh tinh thông đan đạo, đồng thời đối với độc cũng hết sức quen thuộc. Đao duy nhất đã từng bị trúng một loại kịch độc, chính là bị đan tiên sinh hóa giải. Bất quá, đan tiên sinh trước mắt cũng không tại này, cần chờ một đoạn thời gian. Thư tiên sinh, nếu không ta đi thử một chút đi. Thấy vậy, Trình Phong mở miệng nói, ta có một khỏa Long Châu, mới có thể đem vị tiền bối này trên thân kịch độc hóa giải được. Long Châu là kia cái cấp bậc Long Châu. Thư tiên sinh ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Long Châu, có đến nghiêm khắc cấp bậc phân chia. Chỉ có cao cấp Long tộc tạo ra Long Châu, mới có thể hóa giải kịch độc. Trên tay ta Long Châu, là một khỏa Thiên Long Long Châu. Trình Phong trong tay Long Châu, được từ Long Ngạo Thiên tay, chính là một khỏa Thiên Long Long Châu. Ngay cả thiên kiếp độc đều có thể hóa giải. Hóa giải tên này võ giả chính đạo nơi chúng kịch độc, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Thiên Long Long Châu. Nghe vậy, thư tiên sinh mừng rỡ. Theo sau nhánh chóng tránh ra, để cho Trình Phong lấy ra Long Châu giải độc. Trình Phong cũng không trì hoãn, lấy ra Thiên Long Long Châu, tại một chén nước trong ngâm xuống. Chờ chúng độc người trung niên, đem trong chén nước uống cạn. Suy suy suy ba. Chúng độc người trung niên trên mặt khí sắc, lập tức nhanh chóng hảo vòng vo. Hơn nữa hắn cái kia đen sẫm sưng lên cánh tay. Càng là phát ra tiếng xèo xèo, màu đen thui lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Thuận theo độc châm đâm vào địa phương, hóa thành máu đen chạy xuống chút ra. Tất cả độc huyết lưu quang, chúng độc người trung niên nhất thời tươi cười rạng rỡ, tinh thần mười phần. Trong cơ thể kịch độc, dễ nhận thấy đã bị thanh trừ không còn một ngống. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1427, giới luật bộ. Thư tiên sinh, đây là Vu Trấn, bị ta cho bắt sống. Biết Diêu Phi kịch độc sau đó, Trình Phong tay hất một cái. Đem nói ở trong tay Vu Trấn, một cái nhét vào thư tiên sinh bên cạnh. Sau đó nói, người xem có biện pháp nào hay không, đem người này miệng cho cậy ra, từ đó đem huyết thần giáo nằm vùng tại ta chính đạo trận doanh nội ứng, nhổ tận gốc. Đối với cha hỏi chi đạo, người giới luật bộ tương đối am hiểu. Nhìn thấy Vu Trấn, thư tiên sinh gật đầu nói, ta đã thông báo rồi giới luật bộ, bọn họ rất nhanh thì nhắc tới người. Ngoài ra, kính tiên sinh đang thúc giục Tiềm Long đại trận. Bắt mấy cái để lộ nội ứng. Chờ người giới luật bộ sau khi đến, cùng nhau nói đi tra hỏi, hy vọng có thể có một chút thu hoạch. Tiềm Long Thư viện, ngoại trừ 9 đỉnh trở ra, còn có mỗi cái phụ trách thư viện vận chuyển ngành. Thì như trận pháp bộ phận, đan đạo bộ phận, vân vân. Giới luật bộ liền là một cái trong số đó, nghiêm khắc lãnh khốc, là cả Tiềm Long Thư viện để cho người kính sợ một cái ngành. Vu Trấn bị người giới luật bộ nói đi, tuyệt đối có thể đào ra một ít manh mối hữu dụng. Rất nhanh. Mấy tên sắc mặt nghiêm nghị người trung niên bay tới. Hướng về phía thư tiên sinh thi lễ một tí, liền đem Vu Trấn nướng. Mà tại lúc này, kính tiên sinh thúc giục Tiềm Long đại trận, cuốn bốn cái Tiềm Long thư viện võ giả, đem nhét vào giới luật bộ nhân thân trước. Mấy người này rất có vấn đề. Tiếp đó, kính tiên sinh hiện thân chút ra, giải thích, ban nãy Vu Trấn ý đồ phá vỡ Tiềm Long đại trận thời điểm, mấy người này dục dịch, thậm chí âm thầm ra tay. Các ngươi cố gắng thẩm nhất thẩm, tận lực bắt được cái khác đồng bọn. Minh bạch. Người giới luật bộ gật đầu. Theo sau nắm lên mấy cái người hiểm nghi, nhanh chóng rời đi. Trình Phong, trước ngươi từng nói, ngươi có biện pháp thần tốc tu bổ lại Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng. Người giới luật bộ mới vừa đi, kính tiên sinh liền không kịp chờ đợi hỏi, lời này ngươi là vì dụ dụ Vu Trấn ra tay với ngươi, cố ý nói, hay là thật có biện pháp? Tiềm Long thư viện trước mặt nguy cơ, chính đến từ Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng. Một khi cái này tan vỡ miệng, bị huyết thần giáo cường giả thời gian dài công kích, toàn bộ đại trận nói không chừng sẽ bị công phá. Kính tiên sinh mặc dù có năng lực tu bổ đại trận vết rách, nhưng tốn thời gian quá lâu. Nếu như Trình Phong có nhanh chóng chữa trị Tiềm Long đại trận biện pháp, đôi kia toàn bộ Tiềm Long thư viện, thậm chí toàn bộ chính đạo trận doanh lại nói, đều là một cái trời lớn tin tức tốt. Tại kính tiên sinh mấy người tràn đầy mong đợi ánh mắt nhìn soi mói, Trình Phong hơi chút trầm ngâm. Sau đó nói, kính tiên sinh, ta ngược lại thật có một cái nhanh chóng chữa trị Tiềm Long đại trận biện pháp. Cái gì ngươi thật có biện pháp? Nghe vậy, kính tiên sinh mấy mắt người trừng lên, kích động gò má phiếm hồng. Phải biết, kính tiên sinh vừa mới bất quá là thuận miệng hỏi một chút, trên thực tế cũng không có báo hy vọng quá lớn. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại cho một cái siêu cấp kinh hỉ. Vâng, ta xác thực có một cái biện pháp. Nhìn đến kích động kính tiên sinh ba người, Trình Phong chờ giây lát mới nói, bất quá, dùng cái biện pháp này chữa trị Tiềm Long đại trận, cần phải tiêu hao hàng loạt hiếm hoi vật liệu. Hơn nữa, chỉ có thể duy trì thời gian nửa tháng. Chỉ có thể duy trì nửa tháng hoàn toàn không có vấn đề. Kính tiên sinh trên mặt vui mừng không giảm, cười nói, bởi vì có nửa tháng này làm hòa hoãn, ta tuyệt đối có thể đem hư hại tiềm long đại trận chữa trị như cũ. Về phần tài liệu chân quý, càng là không đáng nhắc tới. Ngươi muốn bao nhiêu, ta liền để cho lão thư cho ngươi cung cấp bấy nhiêu. Thư tiên sinh, ngài bên này cũng không có vấn đề sao. Nghe vậy, Trình Phong nhìn về thư tiên sinh. Đương nhiên không thành vấn đề. Thư tiên sinh cũng là mặt đầy vui sướng, kích động nói, ngươi cần tài liệu gì, trực tiếp bày ra chính là, ta sẽ phái người chuyên trách cho ngươi đưa tới. Được, liên quan tới chữa trị tiềm long đại trận phương pháp cùng vật liệu, ta sẽ viết lên trên một tờ giấy. Trình Phong gật đầu một cái, toàn tức nói, chờ viết xong sau đó, ta sẽ ngay lập tức thông báo các ngươi. Về phần hiện tại, các ngươi đều đi làm việc đi, không cần để ý ta. Thư tiên sinh cùng kính tiên sinh, chính là tiềm long thư viện chống đỡ huyết thần giáo vây công hai đại nồng cốt. Nếu như không có hai người này điều phối, điều khiển tiềm long đại trận, huyết thần giáo rất nhanh sẽ biết công phá tiềm long thư viện. Trình Phong nhãn quan khắp nơi, rất mau nhìn ra khỏi thư tiên sinh hai người tầm quan trọng. Cho nên làm sơ nói chuyện với nhau, liền để cho hai người rời khỏi. Trình Phong, trước mặt tình huống tương đối khẩn cấp, ta cũng không với ngươi khách sáo. Thư tiên sinh gật đầu nói, tiếp theo, ta sẽ để Diêu Phi đi theo ngươi. Có cần gì, trực tiếp nói cho Diêu Phi liền có thể. Dứt lời, thư tiên sinh không chút nào trì hoãn, trực tiếp phi thân mà đến. Về phần kính tiên sinh, chính là thân thể dung nhập vào tiềm long trong đại trận, hóa thân ngàn vạn. Nơi nào cần phải hắn, hắn lại biết bay tốc độ chạy tới chỗ nào. Có thể nói là toàn bộ tiềm long thư viện, bận rộn nhất một người. Nạp Lan Thúc, ngài nghĩ đến nhanh chóng chữa trị tiềm long đại trận phương án không có. Hai vị tiên sinh sau khi rời đi, Trình Phong một bên điều chỉnh trạng thái, một bên trong bụng hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. Nguyên lai Trình Phong chữa trị tiềm long đại trận dựa vào, chính là Nạp Lan Trường Sinh. Nếu là dựa vào chính hắn, sợ rằng 100 cái tính gộp lại, cũng nghĩ không ra cụ thể biện pháp đi. Không sai biệt lắm, ta tiếp suy diễn một lần. Từ khi phát hiện tiềm long đại trận có hư hại đến nay, Nạp Lan Trường Sinh liền ở trong lòng lặng lẽ suy diễn. Đến lúc này, chữa trị tiềm long đại trận cụ thể biện pháp đã suy tính đi ra. Chỉ cần tiến hành cuối cùng nghiệm chứng, nếu là không có vấn đề, liền có thể tiến hành chữa trị kế hoạch. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ước chừng 10 phút sau, Nạp Lan Trường Sinh nghe âm thanh âm vang lên. Trình Phong, nghiệm chứng đã kết thúc, phương án không có vấn đề. Phương án? Không thành vấn đề. Nghe vậy, Trình Phong toàn thân run lên bần bật, kích động nói, Nạp Lan Thúc, ngài là ý nói, ngài đã hoàn toàn thôi diễn ra thần tốc chữa trị tiềm long đại trận biện pháp sao? Hửm, phải. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, tiếp theo, ta liền đem phương án cụ thể, chuyển vào trong đầu của ngươi. Ha ha, được. Trình Phong mừng rỡ. Theo sau hít sâu một hơi, đem kích động tâm tình bình phục lại. Tiếp đó, liền có một cái tin tức bao, tại Trình Phong trong đầu tản ra. Để cho hắn trong nháy mắt biết chữa trị tiềm long đại trận cụ thể biện pháp, và cần đủ loại vật liệu. Thì ra là như vậy. Xem lướt qua xong tin tức này bao, Trình Phong như bị thể hồ còn đính. Đối với thế nào chữa trị tiềm long đại trận tan vỡ miệng, có một cái vô cùng rõ ràng manh mối. Tuy rằng hắn đối với trận pháp chi đạo, chỉ là hiểu biết lơ mơ. Nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ bày trận vật liệu, và mấy chục đối với hắn nói gì nghe nấy trận pháp sư. Nhiều nhất 3-5 tiếng, hắn liền có thể đem tiềm long đại trận hoàn toàn tu bổ lại. Diêu Phi tiền bối, kính xin thông báo một tiếng thư tiên sinh. Biết chữa trị tiềm long đại trận phương án cụ thể sau đó, Trình Phong híp mắt mở ra. Ánh mắt đảo qua Diêu Phi, nói ra, chữa trị tiềm long đại trận cần vật liệu, ta đã hàng được rồi. Nếu như thư tiên sinh có thời gian, kính xin hắn chuẩn bị xuống. Đang khi nói chuyện, Trình Phong long lực thúc giục. Dầm dầm ba. Một quyền long lực ngưng tụ thành thư tịch lập tức thành hình. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1428, chữa trị tiềm long đại trận. Trình Phong lấy long lực ngưng tụ thành thư tịch, đương nhiên đó là chữa trị tiềm long đại trận cần vật liệu đơn. Khi kia Diêu Phi nhìn thấy cái này bản thư tịch, kích động toàn thân đều có chút phát run. Không dám chậm trễ chút nào, lập tức truyền tin cho thư tiên sinh. Rất nhanh, một luồng thần lực khuấy động. Thư tiên sinh từ trên trời bay tới, mặt đầy kinh hỉ nhìn về Trình Phong. Trình Phong, ngươi đã hàng được rồi chữa trị đại trận cần vật liệu đơn. Vâng, ngoài ra còn có chữa trị đại trận cụ thể trình tự. Nhìn thấy thư tiên sinh, Trình Phong thẳng vào chính đề, đầy đủ mọi thứ, ta đều viết ở rồi quyển sách này bên trên. Chỉ cần vật liệu đầy đủ hết, sau đó dựa theo cụ thể trình tự đi làm, nhiều nhất 4-5 tiếng, tiềm long đại trận là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vừa nói, Trình Phong cầm trong tay Long Lực thư tịch đưa cho Thư Tiên Sinh. Trình Phong, tuy rằng ta cũng không tinh thông trận pháp chi đạo, nhưng ta cũng cảm giác, ngươi cái phương án này phi thường có thể được. Thư Tiên Sinh nhận lấy Long Lực thư tịch, thoáng lật xem một lượt, con mắt tỏa sáng nói. Mà tại lúc này, nhận được tin tức Kính Tiên Sinh nhanh chóng chạy tới. Thứ nhất trình diện, nóng rát ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía Trình Phong, cơ hồ phải đem người cho nuốt trọn. Thấy vậy, Thư Tiên Sinh lắc đầu cười một tiếng, vội vàng đem Long Lực thư tịch đưa tới, như vậy mới để cho Kính Tiên Sinh ngừng. Kỳ tài, thật là một cái kỳ tài a. Hướng theo Kính Tiên Sinh lật xem Long Lực thư tịch, một đôi mắt sáng loáng, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, mừng rỡ không thôi biểu tình. Đến lúc nhìn xong một quyển sách, Kính Tiên Sinh mấy cái sải bước đi đến Trình Phong bên cạnh, vỗ mạnh Trình Phong bả vai, cả kinh nói, Trình Phong, ngươi rốt cuộc giải một cái dạng gì đầu, thậm chí ngay cả bậc này không thể tưởng tượng nổi phương án, đều có thể muốn xuất ra. Hơn nữa thêm để nghiệm chứng sau đó, chính là nước chảy thành sông, vừa đúng. Ta Ngô Tấn Phong cho dù suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đi, quả thực là thần. Nhìn thấy chữa trị tiềm long đại trận phương án, để cho Kính Tiên Sinh thất thố như vậy, Trình Phong ba đầu người phát ngông. Nhất là Thư Tiên Sinh, hắn có thể sâu biết rõ được Kính Tiên Sinh tại trận pháp nhất đạo bên trên kiêu ngạo. Mấy thập niên qua, chưa bao giờ phục qua ai. Chưa từng nghĩ, lại bị Trình Phong tùy ý làm ra một quyển sách, triệt để khuất phục. Cái này làm cho Thư Tiên Sinh đối với Trình Phong, càng ngày càng hiếu kỳ cùng chú trọng. Nhìn thấy kích động Kính Tiên Sinh, Trình Phong trong lòng cũng sinh ra chút gợn sóng. Lại lần nữa thấy được, Nạp Lan Trường Sinh siêu cấp thực lực kinh khủng. Vừa vặn tùy tiện một cái ý tưởng, liền đem Kính Tiên Sinh thuyết phục thành bậc này bộ dáng. Như vậy có thể suy ra, Nạp Lan Trường Sinh bản tôn, rốt cuộc có bao nhiêu học thức uyên bác. Kính Tiên Sinh, thật ra thì cái này chữa trị tiềm long đại trận phương pháp, ta chỉ là phụ trách truyền lời mà thôi. Chân chính người thiết kế, do người khác. Thở dài một hơi, Trình Phong đem trong lòng gợn sóng bình phục. Sau đó cũng không mạo hiểm lĩnh Nạp Lan Trường Sinh công lao, đem kích động Kính Tiên Sinh đỡ, truyền âm nói cho đối phương biết. Thiết kế ra chữa trị tiềm long đại trận phương án người, cũng không phải hắn. Ồ, thiết kế ra cái phương án này người, cũng không phải ngươi. Nghe vậy, Kính Tiên Sinh đột nhiên siết chặt Trình Phong cánh tay, kích động hỏi, người nọ là ai, có thể hay không cùng gặp mặt một lần. Kính Tiên Sinh thật là bị Nạp Lan Trường Sinh hoàn toàn khuất phục, nghe một chút thiết kế ra phương án người cũng không phải là Trình Phong. Lập tức liền muốn gặp, ngay mặt tham khảo trận pháp chi đạo. Kính Tiên Sinh, đây chỉ sợ không phải được. Trình Phong đương nhiên không thể đem Nạp Lan Trường Sinh tin tức tiết lộ ra ngoài, vì vậy nói, thiết kế ra chữa trị phương án người, không thích cùng người xa lạ gặp mặt. Cho nên, phi thường xin lỗi. Vị tiền bối kia không thích cùng người xa lạ gặp mặt sao? Nghe vậy, Kính Tiên Sinh mặt đầy tiếc nuối, không cam lòng hỏi, Trình Phong, lẽ nào ngươi tiến hành dẫn giới, cũng không được. Không thể a. Trình Phong lắc đầu nói, thật ra thì ngay cả ta, vị tiền bối kia cũng không làm sao để ý tới. Lần này cũng là đụng phải vị tiền bối kia tâm tình tốt, cho nên mới giúp ta thiết kế ra chữa trị tiềm long đại trận phương án. Đổi thành ngày thường, gọi cũng gọi không vang. Như vậy a, kia thật là quá đáng tiếc rồi. Nghe đến đó, Kính Tiên Sinh thở dài một tiếng, không còn nói đến gặp mặt thời điểm. Lao Ngô, Trình Phong, hai người các ngươi trước tiên dừng một hồi. Mà tại lúc này, Thư Tiên Sinh âm thanh âm vang lên, chúng ta trước tiên nói một chút chữa trị tiềm long đại trận chuyện, về phần những chuyện khác, các ngươi về sau từ từ nói. Thư Tiên Sinh, chữa trị tiềm long đại trận cặn kẽ phương pháp, ta tất cả đều viết ở rồi trên quyển sách kia. Trình Phong mở miệng nói, tiếp theo, ngài chỉ cần dựa theo trong sách ghi lại, chuẩn bị đến tương ứng vật liệu. Sau đó chọn hơn 10 vị tuyệt đối tận tâm trận pháp sư, tại Kính Tiên Sinh dưới sự chỉ huy, đối với tiềm long đại trận chữa trị liền có thể. Lao Ngô, ý kiến ngươi đấy. Thư Tiên Sinh gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn về Kính Tiên Sinh. Lao Thư, cứ dựa theo Trình Phong nói đến. Khi biết sau lưng Trình Phong, còn cất giấu một vị trận pháp tông sư. Kính Tiên Sinh đối với Trình Phong lời nói, đó là 100% tin phục. Vậy thì tốt, ta đây đi liền chuẩn bị vật liệu. Nghe vậy, Thư Tiên Sinh hít sâu một hơi, phân phó nói, về phần Lao Ngô ngươi, tắc khứ chọn đáng giá tín nhiệm trận pháp sư. Nhớ kỹ, thà thiếu không ẩu. Nếu là ở chưa trị đại trận trận pháp sư trong, lại bị chui vào huyết thần giáo nội ứng. Vậy chúng ta toàn bộ khổ công liền uống phí. Yên tâm, lần này ta nhất định sẽ cảnh giác cao độ. Kính Tiên Sinh nói, mỗi một cái trận pháp sư, ta đều sẽ cẩn thận kiểm tra. Cùng lắm thì, ta tự mình ra trận. Thời gian cấp bách, chờ kế hoạch xác định sau đó, sẽ hướng về phía sinh lập tức phi thân mà đến. Tiếp theo Kính Tiên Sinh, cũng là hóa thành một tia sáng, bay hướng trận pháp bộ phận. Trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ còn lại có Trình Phong cùng Diêu Phi hai người. Liên quan tới thư viện nguy cơ, ta có thể làm đều đã làm. Thư tiên sinh sau khi hai người đi, Trình Phong nói nhỏ, tiếp theo, là thời điểm về thăm nhà một chút. Trình Phong lần này trở lại Tiềm Long Thư Viện, nó mục đích chính là thăm người nhà. Đồng thời cũng nhìn một chút Thái Long, Kiếm Vô Trần những thứ này lão bằng hữu, tình huống trước mắt. Hiện nay, Trình Phong đem chữa trị Tiềm Long Đại Trận phương án, đã toàn bộ giao cho Thư tiên sinh cùng Kính tiên sinh. Lúc này hắn có ở đó hay không, đều đối với chữa trị Tiềm Long Đại Trận không có có ảnh hưởng. Vừa vặn có thể đi trong nhà nhìn một chút. Lần này huyết thần giáo vây công thư viện, thập phần đột nhiên. Trình Phong nói nhỏ, cũng không biết ra bọn họ có bị thương không. Trình Phong, cái này ngươi có thể yên tâm. Trình Phong bên cạnh, Diêu Phi xen vào nói, từ khi ngươi xuất phát đi tới Bách Vạn Đại Sơn, ước chiến dư thương phi bắt đầu, thư tiên sinh liền đem chỉnh ra ngươi nơi tại tòa thành trì kia Thiên Tinh Thành. Từ thư viện ngoài trăm dặm, rời đến sách trong núi. Cho nên, huyết thần giáo đánh giết tuy rằng hung tàn, nhưng người nhà ngươi lại mỗi người không phát hiện chút tổn hao nào. Hả, có đúng không? Nghe vậy, Trình Phong trong lòng ấm áp, rồi sau đó hỏi, Diêu Phi tiền bối, ngươi cũng đã biết Thiên Tinh Thành bây giờ phương hướng này. Biết rõ, nếu như ngươi muốn đi, ta liền mang ngươi tới. Làm phiền Diêu Phi tiền bối. Trình Phong gật đầu. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1429, hương vị gia đình. Tại Diêu Phi dưới sự hướng dẫn, Trình Phong hướng về phía Tiềm Long Thư Viện Thư Sơn bay đi. Dọc theo đường đi phát hiện thư viện chín đỉnh ngạo nghệ đứng sừng sững, cũng không có bị huyết thần giáo công kích phá hủy. Thuộc về sở dĩ như vậy, tất cả đều Tiềm Long đại trận che chở. Trình Phong, lần này thật là may mà ngươi a. Phi hành trong, Diêu Phi nhìn đến dưới chân quen thuộc sơn thủy, từ trong thâm tâm cảm tạ, thật may ngươi nghĩ ra chữa trị Tiềm Long đại trận biện pháp, nếu không. Diêu Phi tiền bối, thư viện chính là ta cố hương thứ hai. Trình Phong cười nói, có thể vì đó cống hiến một phần lực, ta cũng cao hứng vô cùng. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong rất nhanh bay qua khí hà, đao tháp, thú đỉnh, kiếm lâm. Cuối cùng dừng ở Thư Sơn phía trước. Thư Sơn rất lớn, núi cao cùng trang sách một dạng tầng tầng lớp lớp, nhiều đến mấy trăm tòa. Trình Phong đưa mắt quan sát, hai mắt tối thui. Cũng may có Diêu Phi dẫn đường, tại Thư Sơn tầng tầng lớp lớp ngọn núi bên trong phi hành chốc lát, một tòa kẹp ở núi trong cơ thể rộng rãi vùng, nhất thời dọi vào rồi mi mắt. Hơn nữa một tòa không thành trì lớn, càng phi thường dễ thấy. Trình Phong xa xa nhìn thoáng qua, cũng biết đó là mình quê hương Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành. Đã thấy rất nhiều bên ngoài núi lở đất nước, cảnh hoang tàn khắp nơi. Khi Trình Phong nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Thiên Tinh Thành, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại tâm tình rất phức tạp. Trong vô tình, mũi có chút ế ẩm, hốc mắt có chút phím hồng. Phải biết, bây giờ đang là chính tà song phương quyết chiến. Giống như Thiên Tinh Thành loại này thành nhỏ, mỗi ngày không muốn biết bị lau sạch bấy nhiêu tòa. Ở bên ngoài thời điểm, một luồng cảm giác sợ hãi từ đầu đến cuối kèm theo Trình Phong. Rất sợ sau khi về nhà, Thiên Tinh Thành đã bị xóa sạch, toàn bộ Trình gia bị xóa sạch. Dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Bất quá cũng may, những thứ này đều là hắn suy nghĩ lung tung. Thiên Tinh Thành vẫn còn, nhà ta vẫn còn ở đó. Loại cảm giác này, thật tốt. Trọn vẹn một lúc lâu, Trình Phong mới bình phục trong lòng tâm tình rất phức tạp. Rồi sau đó thở dài một hơi, trên mặt lộ một nụ cười, bước bay về phía Thiên Tinh Thành. Người bên, Diêu Phi đem một màn này để ở trong mắt. Đối với Trình Phong, có một loại nhận thức mới. Cảm giác lúc này Trình Phong, mới thật sự là Trình Phong, sinh động Trình Phong. Trong chớp mắt, Trình Phong bay đến Thiên Tinh Thành phụ cận. Nhưng tại lúc này, vù vù ba. Thiên Tinh Thành bầu trời bỗng nhiên dâng lên tầng một màn ánh sáng, đem Trình Phong đường đi lấp kín. Đồng thời còn có một vị lão nhân, từ bên trong màn sáng xuất hiện. Tiền bối, ngài vẫn còn ở A. Vị lão nhân này, là Đao duy nhất sư đệ. Nhận được Đao duy nhất mệnh lệnh, đặc biệt bảo hộ Trình Phong người nhà. Là Trình Phong A. Vị lão nhân này nhìn thấy Trình Phong, cẩn thận nhìn một chút, cười nói, sự tình ngươi, thư tiên sinh đã cho ta biết rồi. Đeo cái này lên, đi Thiên Tinh Thành xem một chút đi. Nhà ngươi mấy ngày nay, có thể là phi thường náo nhiệt. Vừa nói, lão nhân đưa cho Trình Phong một cái ngọc truy. Nhà ta rất náo nhiệt. Trình Phong tiếp lấy lão nhân đưa tới ngọc truy, chân mày cau lại, hỏi, tiền bối, lẽ nào nhà ta chuyện gì xảy ra hay sao? Là xảy ra chút chuyện, bất quá không là chuyện xấu. Lão nhân cười nói, cụ thể là chuyện gì, chờ ngươi đi sau đó vừa nhìn liền biết. Tiền bối, ngài thật là biết vòng vo. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, đem ngọc truy đeo vào trên cổ. Chợt liền xuyên qua màn ánh sáng, chạy tới Trình gia đại viện. Về phần Diêu Phi, vốn là cũng muốn cùng theo vào, lại bị màn ánh sáng chắn bên ngoài. Nguyên lai bao phủ Thiên Tinh Thành tầng này màn ánh sáng, chính là một tòa trận pháp phòng ngự. Chỉ có đeo lên dành riêng phối sức, mới có thể vào bên trong. Mà lão nhân ban nãy đưa cho Trình Phong ngọc truy, chính là một cái dành riêng phối sức. Mang tâm tình kích động, Trình Phong rất nhanh bay vào Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành duy trì đã từng bộ dáng, biến hóa vừa phải. Chỉ có một ít địa phương, đậy lại rồi mấy tòa lầu mới. Có thể là cắt đứt cùng liên lạc với bên ngoài, rất lâu không có người ngoài vào thành. Khi Trình Phong vừa tiến vào Thiên Tinh Thành, lập tức đưa tới hoành động. Rất nhiều bách tính dương mắt xem chừng, lại nhận ra Trình Phong. Thoáng cái, một năm miệng 10 tiếng nghị luận vang vọng mà khởi, hướng về phía Trình Phong chỉ trò trò. Trong nhà của ta, quả nhiên xảy ra chút chuyện A. Trình Phong thai thính mắt tinh, đám đông tiếng nghị luận thu hết trong thai. Nhất thời đối với gia tộc tình trạng gần đây, có một cách đại khái hiểu rõ. Nguyên lai tại trước đây không lâu, Trình gia đến rồi một nữ nhân. Nữ nhân này tên là Giang Tuyết, tự xưng là Trình Phong mẫu thân. Lúc đó mọi người còn tưởng rằng là có người giả tên thay thế, chưa từng nghĩ, lại bị Trình gia đón vào. Hai ngày trước, Trình gia lão gia tử Trình Vũ Thiên, càng là ngay trước mọi người tuyên bố, Giang Tuyết là tự mình con dâu. Còn muốn chọn một cái lương thần cấp nhật, để cho Trình Tinh Hà cùng Giang Tuyết lập gia đình. Vốn là nam nữ lập gia đình, đây dễ hiểu. Nhưng mấu chốt là, Trình Tinh Hà một đôi nữ cũng có thể nói chuyện cưới gả rồi, mình mới muốn kết hôn. Đây trong mắt người ngoài, có thể là phi thường loại khác. Một ít miệng bể người, càng là sau lưng kỳ kỳ hoài hoài, nói xấu. Tỷ như lúc này, liền có không ít người đang hướng đến Trình Phong chỉ trò trò. Cho là Trình Phong không nghe được, trên thực tế, Trình Phong nghe rõ ràng. Phụ mẫu ta bởi vì thiết mộc gia tộc hòa hại, tuy rằng sinh ra tỷ của ta theo ta, lại từ đầu đến cuối không có kết hôn. Trình Phong nói nhỏ, hôm nay hai người thật vất vả đoàn tụ, đương nhiên phải bổ khuyết tiếc nuối, song hoàn mỹ xinh đẹp kết một lần cưới. Về phần những người không biết kia lời đàm tiếu, căn bản không cần để ý tới. Nói nhỏ đến, Trình Phong đã đến rồi Trình gia đại viện. Tiểu Phong, người đã trở về. Trình Phong vừa tới Trình gia đại viện, một vị tóc bạch kim lão nhân, liền mặt đầy kinh hỉ ngẩn lại. Chính là Trình Phong gia gia Trình Vũ Thiên. Mà sau lưng Trình Vũ Thiên, tất đứng yên một đôi trung niên nam nữ, trên mặt mỉm cười nhìn đến hắn. Chính là Trình Phong phụ thân Trình Tinh Hà, và mẫu thân Giang Tuyết. Đương nhiên, ngoại trừ Trình Vũ Thiên ba người ra, còn có một chúng Trình gia tộc người, tất cả đều chạy ra nên tiếp Trình Phong. Gia gia, phụ thân, mẫu thân. Trông thấy Trình Vũ Thiên cùng người khác, Trình Phong cũng là mặt đầy vui sướng, trong lòng dâng lên một luồng hơi nóng. Đó là thân tình mùi vị, càng là hương vị gia đình. Tiểu Phong, ngươi những ngày qua đều đi nơi nào? Có phải hay không đi bên ngoài, cùng huyết thần giáo cao thủ chiến đấu đi tới? Nghe đồn nói, huyết thần giáo đều đánh tới tiềm long sách cửa viện rồi, đây là thật sao? Trình Phong vừa thăm hỏi một tiếng Trình Vũ Thiên ba người, tiếp tục liền bị người Trình gia bao bọc vây quanh. Đủ loại hỏi thăm, ùn ùn kéo đến đập tới. Để cho Trình Phong đầu choáng váng, không biết nên trả lời như thế nào. Được rồi, Tiểu Phong vừa trở về, khẳng định mệt mỏi lợi hại. Nhìn thấy Trình Phong vẻ mặt cười khổ, Trình Vũ Thiên sầm mặt lại, quát lên, các ngươi những vấn đề này, chờ sau này hỏi lại đi. Trình Vũ Thiên tại Trình gia rất có uy tín, trầm tĩnh mặt quát một tiếng, mọi người thì thầm trong miệng. Lại đều không ngoại lệ, nhanh chóng tản ra. Như vậy phía dưới, Trình Phong mới từ chúng tộc nhân bao vây rồi, thoát ra. Tiểu Phong, về nhà trước, vừa vặn mẹ của ngươi làm một bàn thức ăn, bây giờ còn nóng. Quát lui tộc nhân sau đó, Trình Vũ Thiên trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau tại Trình Vũ Thiên ba người đi cùng, phản trở về trong nhà. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1430, tiêu diệt thù hận núi lớn. Trình gia là một cái đại gia đình. Từng cái chi nhánh, chính là một cái tiểu gia đình. Từng cái một tiểu gia đình tổ hợp lại với nhau, mới tạo thành Trình gia. Lúc này, tại Trình Vũ Thiên mạch này nơi ở bên trong tiểu viện. Trình Phong đang đối với một bàn rượu và thức ăn, trắng trợn quét sạch. Mà Trình Vũ Thiên, Trình Tinh Hà, Giang Tuyết ba người, chính là ngồi ở một bên nhìn đến, khỏe miệng mỉm cười. Cho đến Trình Phong ăn uống no đủ, Trình Vũ Thiên mới tẳng háng một cái. Tiểu Phong, ngươi lần này chính là đi tới Thiết Mộc gia tộc. Trình Vũ Thiên nhẹ giọng hỏi, nghe đồn tại Thiết Mộc gia tộc, có đến một vị đăng thiên cảnh siêu cấp cao thủ. Những ngày gần đây, ta có thể một mực đang lo lắng, chỉ sợ ngươi xuất hiện chút ngoài ý muốn. Bởi vì Thiên Tinh Thành cùng liên lạc với bên ngoài bị chặt đứt, Trình Vũ Thiên đối với Vũ Hóa Thần Triều gần đây chuyện phát sinh, có thể nói không biết gì cả. Cho nên còn đang là Trình Phong lo lắng không thôi, sợ hai Trình Phong bị Thiết Mộc gia tộc lão tổ Thiết Mộc Vô Địch giết hại. Nào ngờ, Thiết Mộc Vô Địch đã chết tại Trình Phong trong tay. Gia gia, ta gần đây xác thực đi tới một chuyến Thiết Mộc gia tộc. Nhìn thấy Trình Vũ Thiên tràn đầy quan tâm ánh mắt, Trình Phong tâm lý ấm áp. Vì không để cho lão nhân lo lắng, tránh nặng tìm nhẹ nói, bất quá chuyến này thuận buồm xuôi gió, không những thoải mái phá vỡ rồi Thiết Mộc gia tộc, càng cứu ra mẫu thân. Thậm chí tu vi ta, cũng còn vì vậy mà tăng trưởng một đoạn lớn đây. Phá vỡ rồi toàn bộ Thiết Mộc gia tộc. Nghe vậy, Trình Vũ Thiên con mắt trừng lên, Tiểu Phong, đây là thật sao? Ở trong mắt Trình Vũ Thiên, Thiết Mộc gia tộc nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Mấy trăm trình gia tính gộp lại, cũng xa hoàn toàn không phải Thiết Mộc gia tộc đối thủ. Thế mà loại này tồn tại, lại bị Trình Phong hời hợt hủy diệt. Quả thực có chút khó tin. Ra ra, ta lúc nào lừa gạt ngài? Nhìn đến kinh ngạc Trình Vũ Thiên, Trình Phong cười nói, kia Thiết Mộc gia tộc, xác thực đã bị ta hủy diệt. Ngài nếu không tin, chờ thêm chút thời gian rồi, có thể tự mình đi Thiết Mộc gia tộc nhìn một chút đi. Hô, Tiểu Phong A. Một lúc lâu, Trình Vũ Thiên mới thoáng bình phục kích động trong lòng, không phải ra ra không tin ngươi, thật sự là chuyện này quá mức dọa người chút. Phải biết, Thiết Mộc gia tộc chính là có đăng thiên cảnh tòa chấn. Ra ra, Thiết Mộc gia tộc cái kia đăng thiên cảnh cũng đã chết. Không giống Trình Vũ Thiên nói hết lời, Trình Phong lại ném ra một khỏa tiếng nổ. Cái gì, liền Thiết Mộc gia tộc vị này đăng thiên cảnh cao thủ, cũng bị ngươi cho tiêu diệt. Lần này, Trình Vũ Thiên trọn vẹn bối rối hồi lâu, theo sau mới nói, Tiểu Phong, ngươi thật là lớn rồi à. Đánh chết đăng thiên cảnh cao thủ, ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ra ra, thật ra thì đăng thiên cảnh võ giả cũng chuyện như vậy. Trình Phong cười nhạt nói, nếu như ngài muốn thử một chút đăng thiên cảnh thực lực võ giả sâu cạn, Tôn Nhi bây giờ liền có thể đi bên ngoài, cho ngài lùng bắt một cái trở về. Lùng bắt một cái đăng thiên cảnh trở về không nên hồ nháo. Trình Vũ Thiên đầu choáng váng, tiếp theo trừng mắt, nói ra, đường đường đăng thiên cảnh cao thủ, sao có thể tùy ý lùng bắt. Ra ra, chỉ cần ngài nghĩ. Trình Phong cũng không ở ý, cười nói. Dừng lại, ta mới không bằng đến ngươi hồ nháo đây. Trình Vũ Thiên đánh gãy Trình Phong lời nói, bất quá trên mặt cũng lộ ra tự hào tươi vui. Là có Trình Phong cái này Tôn Nhi, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo tự hào. Ra ra, Thiết Mộc gia tộc thất trưởng lão, bị ta cho bắt sống. Cùng Trình Vũ Thiên tán gẫu chốc lát, chờ nó kích động tâm tình bình phục sau đó. Trình Phong mới đưa đề tài lại lần nữa kéo về Thiết Mộc gia tộc, nói ra, Thiết Mộc gia tộc này thất trưởng lão Thiết Mộc hành khí, nhưng năm đó hại ngài. Kẻ cầm đầu. Ta đem bắt sống đi, chính là muốn để cho ngài tự tay báo thủ. Thiết Mộc gia tộc cựu trưởng lão cùng thất trưởng lão, tại đời trước hại chết Trình Vũ Thiên. Hôm nay Nạp Lan trường sinh thay Trình Phong lịch thiên cải mệnh, đã từng hết thể đều đi theo thay đổi, Trình Vũ Thiên càng không có chết. Cho nên Trình Phong lời đến khỏe miệng, phát hiện không hợp lý sau đó, nhanh chóng sơ lược. Ngươi bắt sống Thiết Mộc gia tộc thất trưởng lão Thiết Mộc hành khí người bị ngươi mang tới chưa? Nghe lời này, Trình Vũ Thiên kinh ngạc hỏi. Mang đến. Trình Phong trả lời một câu, chợt thần hồn thúc dục, lấy ra hư không hồ. Đợi đến đem ấm nhét mở ra, hơi run lên. Này bị trang điểm tại trong hư không hồ Thiết Mộc hành khí, liền từ trong bầu té xuống, chó chết một dạng nằm ở trong sân nhỏ. Người này, thật là Thiết Mộc hành khí. Khi thấy nằm trên đất Thiết Mộc hành khí, Trình Vũ Thiên mặt đầy kinh ngạc, hơn nữa tu vi, càng là đạt tới đăng thiên 6-7 cảnh A. Vào giờ phút này, không những Trình Vũ Thiên kinh ngạc, Trình Tinh Hà trong lòng cũng là gợn sóng nổi lên bốn phía. Không nghĩ tới đăng thiên 6-7 cảnh cao thủ, lại trong tay Trình Phong, giống như trẻ con yêu ớt. Ra ra, đây Thiết Mộc hành khí ngài chuẩn bị xử trí như thế nào? Đợi đến Trình Vũ Thiên tâm tình bình tĩnh sơ qua, Trình Phong mở miệng hỏi. Đây Thiết Mộc hành khí, tuy rằng cuối cùng không có thể đối với Trình gia ta tạo thành nguy hại. Trình Vũ Thiên trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói, bất quá, không có đem chuyện ác làm thành, cũng không thể nói rõ hắn không có tội. Cho nên, hay là để cho hắn đi cùng Thiết Mộc gia tộc những tộc nhân khác đoàn tụ đi. Thật ra thì, từ khi Trình Phong thay đổi Trình gia vận mệnh, Trình Vũ Thiên đã đối với Thiết Mộc hành khí không có quá đại thù hận. Có giết hay không Thiết Mộc hành khí, đối với Trình Vũ Thiên lại nói đều được. Nhưng mà hôm nay Trình gia cùng Thiết Mộc gia tộc như nước với lửa, tốt nhất vẫn là chạm thảo trừ căn. Nhất thời lòng dạ đàn bà, hoặc giả liền biết gây thành về sau thảm kịch. Trong sân nhỏ, Trình Vũ Thiên tiếng nói rơi xuống xong, liền chuẩn bị giết chết Thiết Mộc hành khí. Ra ra, ta thay ngài đi. Thấy vậy, Trình Phong tiến lên trước một bước nói. Không cần, đánh chết một cái ác quán mãn doanh cửu nhân mà thôi, lẽ nào ta còn có gánh nặng trong lòng hay sao? Trình Vũ Thiên lão đương lích tráng, cự tuyệt Trình Phong làm thay. Chỉ thấy hắn đi tới Thiết Mộc hành khí trước người, phát ra long lực, một trưởng vô tại Thiết Mộc hành khí trên đầu. Giáp giáp ba. Thiết Mộc hành khí đầu vỡ vụn. Một đoạn dây dưa rất lâu ân oán, sau đó kết cuộc. Hô, Thiết Mộc hành khí chết sau đó, toàn bộ Thiết Mộc gia tộc, liền chỉ còn lại Thiết Mộc chính hùng cùng Thiết Mộc phượng hoàng, còn ở vào chạy trong đó. Trông thấy chết Thiết Mộc hành khí, Trình Phong nói nhỏ, chờ đánh lui huyết thần giáo xâm phạm sau đó, ta liền mời được thiên mệnh ti, mượn nó vô khổng bất nhập mạng lưới tình báo, đem hai người này bắt tới. Đem một điểm cuối cùng ân oán, triệt để chấm dứt sạch. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong lòng một tòa núi lớn vô hình, ầm ầm vang dội bắt đầu sụp đổ. Tòa này núi lớn vô hình, chính là Trình Phong đối với Thiết Mộc gia tộc thù hận. Cứu hận này từ khi Trình Phong nghịch thiên cải mệnh đến nay, vẫn đặt ở Trình Phong trong lòng. Để cho hắn vô cùng áp lực, có lúc càng biết không thở nổi. Mà vào giờ phút này, hướng theo Thiết Mộc hành khí bị giết, Trình gia cùng Thiết Mộc gia tộc ân oán kết thúc. Trình Phong trong lòng thù hận, nhất thời tiêu tán theo. Không những để cho Trình Phong trạng thái tinh thần đạt đến tới được đỉnh phong, càng làm cho Trình Phong tâm cảnh tu vi, đồng nhiên sinh ra gợn sóng. Nhấc lên nhất trọng sóng lớn, hướng tâm cảnh tầng thứ 6 phát khởi trùng kích. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1431, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Trình Phong tâm cảnh tu vi, vốn là tầng thứ 5 đỉnh phong. Khoảng cách tầng thứ 6, cũng chỉ có một bước ngắn. Thế mà bước này, lại giống như một đạo danh trời một dạng Trình Phong nhiều lần trùng kích, đều lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng lúc này, hướng theo Thiết Mộc hành khí tử vong, Trình gia cùng Thiết Mộc gia tộc cân đoán kết thúc. Trình Phong tâm cảnh nhất thời sinh ra dữ dội dao động, cuốn lên mãnh liệt sóng lớn, hướng tâm cảnh tầng thứ 6 sông tới đi. Ầm ầm ầm ầm. Hướng theo sóng lớn bao phủ, vô tiếng nổ nổ vang. Không lâu sau, rắc rắc. Cuồn cuộn sóng lớn, bỗng nhiên đụng nát Trình Phong tâm cảnh tầng thứ 6 xiềng xích. Để cho Trình Phong tâm cảnh tu vi thành công tiến vào tầng thứ 6. Đây chính là tâm cảnh tầng thứ 6 sao? Tâm cảnh tu vi tấn nhập tầng thứ 6 sau đó, Trình Phong như bị thể hồ quán đính, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Đối với vạn sự vạn vật nhận thức, sinh ra một loại chất biến hóa. Đây là một loại tâm linh tẩy lễ, càng là một loại trí tuệ thăng hoa, khiến Trình Phong biến hóa hào quang nội liễm. Thoạt nhìn bình thường, một khi bộc phát, nhưng lại để cho thiên địa biến sắc. Ha ha, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Trình Phong tuét miệng cười một tiếng, tiêu diệt một cái Thiết Mộc hành khí, lại để cho ta tâm cảnh tu vi, tiến vào phiến thiên địa mới. Trình Phong, ngươi tâm cảnh tu vi tấn cấp, có thể cũng không phải là bởi vì tiêu diệt Thiết Mộc hành khí. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, mà là bởi vì, ngươi tích lũy đã đến rồi một bước kia. Về phần Thiết Mộc hành khí, chỉ là một cái dây dẫn. Một cái để cho ngươi tâm cảnh tu vi sinh ra chất biến chất xúc tác. Nạp Lan Trường Sinh phân tích, phi thường tinh chuẩn. Trên thực tế, trải qua trong khoảng thời gian này ma luyện, Trình Phong tâm cảnh tu vi đã đến một cái buộc phát chút. Nhưng bởi vì Trình Phong trong lòng áp lực quá lớn, từ đầu đến cuối không có thể buộc phát ra. Cho đến Thiết Mộc hành khí tử vong. Lúc nãy nổ Trình Phong tâm cảnh, có thể nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nguyên lai là như vậy a. Nghe xong lời này, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, xem ra tâm cảnh tu vi, không có một tí đường tắt có thể đi. Nghĩ muốn tăng lên, phải là thật ma luyện cùng tích lũy. Tâm cảnh, là võ giả nội tâm tu vi. Nội tâm không đủ cường đại, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nghiêm trọng người thậm chí sẽ nổi điên, biến thành một người điên. Rất nhiều người xem thường, kết quả tẩu hỏa nhập ma. Toàn bộ nỗ lực hết thể hóa thành bọt nước. Trình Phong bởi vì hoán ma đao quyết cái này uy hiếp, sâu biết rõ được tâm cảnh tu vi tầm quan trọng. Cho nên thường thường lặng lẽ chịu đựng nội tâm, trong tu luyện cổ trận pháp sư từ diễn biếu tặng tâm kinh thập nhị thiên. Tâm cảnh tu vi so cùng cảnh giới võ giả, cao hơn nhiều cái cấp bậc. Hơn nữa lần này tâm cảnh tiến vào tầng thứ 6, càng là gạt bỏ một đám võ giả. Hoặc giả chỉ có thánh nhân chuyển thế, hoặc là Phật môn thiên tài, có thể miễn cưỡng thắng được Trình Phong một bậc. Tiểu Phong, ngươi tựa hồ cùng ban nay không giống nhau. Bên trong tiểu viện, Trình Vũ Thiên đánh chết Thiết Mộc hành khí sau đó, ánh mắt đảo qua Trình Phong, chân mày nhất thời khều một cái. Tuy rằng Trình Phong dáng ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là khí chất cùng tinh thần, lại sinh ra chất biến. Tựa như một cái thu tại trong vỏ kiếm kiếm, mũi kiếm nội tàng. Hừm, ta cũng cảm giác Tiểu Phong có chút bất đồng rồi. Không chỉ là Trình Vũ Thiên, Trình Tinh Hà cũng phát giác ra, nói nhỏ, tựa hồ biến hóa so lúc trước thành thục rất nhiều. Chứng trạc rất nhiều. Ra ra, phụ thân, ban nãy ta tâm linh bị xúc động, tu vi có tăng lên. Nghe Trình Vũ Thiên hai người lời nói, Trình Phong từ trong trầm tư tỉnh lại, cười giải thích, trên người ta biến hóa, có lẽ là tu vi để thăng dẫn đến đi. Tu vi để thăng, thực sự có thể đủ thay đổi một người tinh khí thần. Trình Vũ Thiên bừng tỉnh gật đầu một cái, sau đó nói, Tiểu Phong, nếu ngươi tại tăng cao tu vi, vậy thì nhanh lên tiếp tục đi, tuyệt đối đừng bỏ lỡ linh cảm. Tu luyện võ đạo. Linh cảm xảo túng tức thệ. Bỏ qua sau đó, lại muốn tóm lấy có thể khó khăn. Ra ra, ta đã để thăng xong rồi. Trình Phong cười nói, ta lần này chỉ là một tiểu đột phá, quá trình rất nhanh. Có đúng không vậy thì tốt rồi. Trình Vũ Thiên yên lòng, một bên xử lý thiết mục hành khí thi thể, một bên hỏi, Tiểu Phong A, ngươi lần này trở về, chuẩn bị đợi bao lâu? Đối với cái vấn đề này, Trình Tinh Hà cùng Giang Tuyết cũng đều phi thường quan tâm, nghiêng tai lắng nghe. Ra ra, ta sợ rằng đợi không được thời gian quá dài. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong mới nói, ngài khả năng cũng nghe nói, bên ngoài gần đây không yên ổn. Tôn Nhi ta cần phải đi ra đi, vì thiên hạ làm chút chuyện. Gần đây đây 1-2 năm, Trình Phong một mực đang ra 4-3, theo người nhà thời gian cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này làm cho Trình Phong tâm lý rất có một loại cảm giác cái nấy. Tuy rằng lần này trở về, Trình Phong cũng rất muốn ở nhà, cố gắng bồi bồi Trình Vũ Thiên, và nhiều năm không gặp mẫu thân Giang Tuyết. Nhưng mà, nay chỉ có thể tại Trình Phong trong đầu đảo ảnh một hồi. Rốt cuộc có một số việc, cần phải có người đi làm. Hơn nữa có một số việc, phải là Trình Phong mới có năng lực đi làm. Bây giờ Trình Phong, nhìn như là một người. Nhưng trên thực tế, hắn nhất cử nhất động, đều đã tại ảnh hưởng toàn bộ chính tà cuộc chiến hướng, đều tại ảnh hưởng toàn bộ vũ hóa thần triều vận mệnh. Hắn, không những là một người, càng là một lá cờ. Một bên chính đạo trận doanh trẻ tuổi, đối kháng huyết thần giáo xâm phạm cây cờ lớn. Tiểu Phong, bên ngoài đã rất nguy cấp đi. Trình Vũ Thiên trầm mặc một lúc lâu, đống nhiên nói, tuy rằng thiên tinh thành cùng bên ngoài, cơ hồ cắt đứt tất cả liên lạc. Nhưng ta có thể vẫn không có lao hồ đồ, từ thiên tinh thành lần hai dọn nhà. Là có thể nhìn ra một ít đầu mối. Hừng, bên ngoài quả thật tương đối nguy cấp. Trình Phong biết rõ, có một số việc không gạt được Trình Vũ Thiên, vì vậy thản nhiên thừa nhận, hoặc có lẽ là, đã đến quyết chiến thời khắc. Chúng ta chính đạo trận doanh cùng huyết thần giáo, cuối cùng ai thắng ai thua, hoặc giả đem tại trong vòng nửa tháng thấy rõ. Thế cục, đã đến rồi loại trình độ này sao? Trình Vũ Thiên chân mày cau lại, nếu là như vậy, kia Tiểu Phong ngươi xác thực phải đi ra ngoài, thậm chí ta toàn bộ trình ra, cũng phải đi ra ngoài. Ra ra, gia tộc liền không cần đi ra đi. Trình Phong nhướng mày một cái, Tôn Nhi một người đi ra ngoài, đủ rồi. Theo Trình Phong, Trình gia ở tại Tiềm Long Thư Viện, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Sau khi đi ra ngoài, không những tỷ lệ tử vong cực cao, còn có thể để cho Trình Phong phân tâm. Đưa đến tác dụng, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Thế mà, Trình Vũ Thiên lại giọng kiên quyết, Trình gia ta, là vũ hóa thần triều Trình gia. Quốc nạn ngay đầu. Ai đều không thể khi thứ hèn nhát, Trình gia ta người càng không được. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Nghe lời này, Trình Phong như bị đòn cảnh tỉnh, tâm linh bị trùng kích quá lớn. Quả thật, thiên hạ là người trong thiên hạ, vũ hóa thần triều, là tất cả người vũ hóa thần triều. Khi vũ hóa thần triều tao ngộ huyết thần giáo xâm phạm, bất luận kẻ nào đều có một loại trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đi vì thiên hạ bình định cống hiến một phần lực. Đồng thời, bất luận kẻ nào cũng không có lý do gì đi ngăn cản người khác cống hiến phần này lực. Đây là một loại đại nghĩa, một loại truy cầu, một loại đảm phách. Càng là một người, sở dĩ gọi là người nguyên nhân. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1432, bổ sung hôn lễ. Hô ba. Hồi lâu sau, Trình Phong sôi trào tâm hải mới bình phục lại. Thở dài một hơi, nói ra, ra ra, ngài nói đúng, chuyện thiên hạ, người trong thiên hạ đều phải xuất lực. Nếu như người người đều lui co rút, người người đều chỉ cố mình. Thiên hạ kia coi như không có ngoại địch xâm phạm, cũng sẽ sụp đổ, không có thuốc nào cứu được. Tiểu Phong, ngươi có thể minh bạch điểm này, Gia Gia rất vui vẻ yên tâm. Trình Vũ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, tuy rằng Trình Gia ta lực lượng, so với huyết thần giáo võ giả quá yếu. Nhưng nếu 100 cái, 1.000 cái, 1.000 cái, Trình Gia tính gộp lại sẽ hình thành cơn sóng thần. Huyết thần giáo võ giả cho dù cường đại đi nữa, cũng có thể chết chìm một nhóm lớn. Hừng, tu thủy thành biển, tích đất thành núi. Trình Phong gật đầu, ngàn tỷ người lực lượng tính gộp lại, hoàn toàn có thể di sơn đảo hải. Bất quá, chúng ta ra phần này lực thời điểm, cũng phải để ý phương lược phương pháp. Nếu như phương pháp không đúng, có thể sẽ sinh ra lẫn nhau hiệu quả ngược. Tiểu Phong, cái này ngươi yên tâm. Trình Vũ Thiên cười nói, ta sâu biết rõ được, chính ra ta cùng huyết thần giáo giữa các võ giả thực lực chênh lệch, sẽ không hiểu rõ vấn đề làm vậy. Lần này gia tộc đi ra ngoài, ta sẽ cùng đại ca, tam đệ bọn họ cẩn thận bàn. Con chọn trong gia tộc thực lực còn có thể, hơn nữa có nhiệt huyết ý chí chiến đấu tộc nhân đi tới. Hơn nữa, đi ra ngoài sau đó, tất cả hành động nghe chỉ huy, tuyệt sẽ không kéo bất luận kẻ nào chân sau. Ra ra, xem ra ngài là sớm có kế hoạch ra. Nghe đến đó, Trình Phong căng thẳng thần kinh buông lỏng xuống. Đó là đương nhiên. Trình Vũ Thiên cười nói, chính gọi là tính trước làm sao. Ta cũng sẽ không bắt tộc tánh mạng người làm cho đùa. Cho dù là chết, cũng phải chết có ý nghĩa. Ừm. Trình Phong trọng trọng gật đầu. Được rồi, chuyện này ngươi cũng không cần quản nhiều, ta sẽ ổn thỏa làm xong. Lời nói đến đây, Trình Vũ Thiên giọng nói vừa chuyển, nói ra, tiếp theo, chúng ta vẫn là đến nói một chút một chuyện khác. Một chuyện khác chuyện gì? Chuyện này, nhắc tới cũng là năm đó ta làm một kiện chuyện sai lầm. Trình Vũ Thiên âm thanh trầm xuống, thở dài một tiếng nói, đại khái 18 năm trước, ta ngăn cản phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi kết hôn. Kết quả lại để cho hai người, trọn vẹn chia lìa vài chục năm. Cho tới hôm nay, hai người mới một lần nữa đoàn tụ. Bất quá cũng may, chuyện này có thể bổ túc. Cho nên ra ra nghĩ thừa dịp ngươi ở nhà, cho phụ mẫu ngươi bổ sung một hồi hôn lễ. Bổ sung hôn lễ, Trình Phong chân mày cau lại. Tiểu Phong, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, không làm cũng không liên quan. Nhìn thấy Trình Phong thần sắc trên mặt, Giang Tuyết còn tưởng rằng Trình Phong không tình nguyện, vì vậy nói, ngược lại ta vậy. Thế mà, không giống Giang Tuyết nói hết lời, Trình Phong đã giọng kiên quyết nói, xử lý, cuộc hôn lễ này nhất định phải xử lý. Chính là, có vài người sẽ nói xấu Giang Tuyết có chút chần chờ. Mẫu thân, quản những người không biết kia làm sao. Trình Phong quả quyết nói, Hài Nhi cảm thấy, cuộc hôn lễ này chúng ta không những muốn làm, hơn nữa còn muốn làm phải mọi người đều biết. Từ đó để cho những cái kia miệng bể người, hoàn toàn không lời nào để nói. Tiểu Phong, nghe xong nói chỗ này, Trình Tinh Hà cùng Giang Tuyết, tất cả đều mũi có chút ế ẩm. Thật sâu cảm thấy Trình Phong, đối với bọn họ ai? Tiểu Phong, ngươi là một đứa trẻ tốt. Trình Vũ Thiên vô vô Trình Phong bả vai, mặt đầy vui vẻ yên tâm. Phụ thân, mẫu thân, cuộc hôn lễ này các ngài dự định từ lúc nào tổ chức? Chờ Trình Tinh Hà cùng Giang Tuyết tâm tình bình tĩnh một chút, Trình Phong hỏi thăm. Chúng ta không có vấn đề. Giang Tuyết nói, mấu chốt là Tiểu Phong ngươi, khả năng rất nhanh thì phải rời khỏi. Cho nên, vẫn là nhanh lên đi. Hửm, cũng tốt. Trình Phong không có phản đối. Bởi vì nói thật, Trình Phong thời gian phi thường gấp gáp. Rốt cuộc ngoài vạn dặm Hát Thủy quận Thiên Đình Phong, còn vây nhốt đến Xích Viêm Thần Vương mộ phòng thể. Trình Phong thời gian rời đi quá lâu, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong một nhà bốn người, lập tức hành động. Trình Vũ Thiên đi tới gia tộc phòng nghị sự, đem Trình Tinh Hà cùng Giang Tuyết bổ sung hôn lễ sự tình tuyên bố, sau đó liền bắt đầu đủ loại bận rộn. Trình Tinh Hà vị này chú rể, đồng dạng bận rộn chân không chạm đất. Chỉ có Giang Tuyết tương đối rảnh rỗi, bị mấy gia tộc nữ quyến vây quanh, tiến hành trang điểm cùng đổi lễ phục. Về phần Trình Phong, bởi vì đối với hôn lễ một chuyện một khiếu không biết, muốn giúp cũng không giúp được. Liền đứng ở khí thế ngất trời Trình gia đại viện một góc, nhìn đến đây tràn đầy ôn tình hình ảnh, tâm lý ấm áp bay lên. Trình Phong đường đệ, Tinh Hà thúc đều bận rộn hai chân cách mặt đất, nhưng ngươi trốn ở chỗ này hưởng nhàn rỗi nha. Đang lúc ấy thì, một cái thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Trình Phong dương mắt một cái, phát hiện là một cái 18 tuổi thanh niên, mặt mỉm cười nhìn đến hắn. Ngươi là Trình Trương Ca. Người thanh niên này, chính là Trình gia tam gia Trình Kình Thiên cháu trai. Khi còn bé, không ít khi dễ Trình Phong. Thậm chí tại hơn một năm trước, Trình Phong còn từng giáo huấn qua đối phương, kết xuống qua lương tử. Bất quá bây giờ hai người gặp lại, năm đó tiểu đả tiểu nháo, nhất thời tan thành mây khói. Không sai, là ta. Trình Trương nhìn đến Trình Phong, cười nói, thời gian trôi qua thật nhanh à, thoáng một cái chính là đã hơn một năm. Mà tại hơn một năm trước, ta còn từng phát thể muốn ở võ đạo vượt quá ngươi. Bây giờ nhìn lại, thật là quá ngây thơ rồi. Trình Trương ca, tu vi ngươi thật ra thì đã tinh tiến không ít. Ánh mắt Trình Phong xoay một cái, trong nháy mắt xem thấu Trình Trương tu vi, nửa bước phá toái cảnh. Đây nếu như đổi thành lúc trước, ngươi đã là Trình gia ta đệ nhất cao thủ. Nửa bước phá toái cảnh, cái này so với để ngươi đi, chính là không đáng nhắc tới. Trình Trương lắc đầu cười một tiếng, thậm chí so Mục Vốn là ca, cũng kém một mảng lớn. Trình Trương theo như lời Mục Vốn là ca. Tên là Trình Mục Nguyên, là Trình gia trẻ tuổi trong, ngoại trừ Trình Phong gia đệ nhất thiên tài. Tại Trình Phong đi tới Tiềm Long Thư viện cầu học sau đó, Trình Mục Nguyên cũng đi ra ngoài cầu học. Hơn nữa gia nhập một cái tông môn, khắc khổ tu luyện. Tu vi dường như đạt tới phá toái cảnh đệ tam cảnh. Trước đây không lâu, Trình Mục Nguyên chỗ tông môn này bị huyết thần giáo phá hủy. Trình Mục Nguyên mới thông qua đủ loại manh mối, quay trở về Trình gia. Nhưng Trình Mục Nguyên sau khi về nhà, cũng không có ở lâu. Thường theo phụ mẫu tộc nhân sau đó, lại lần nữa ly khai Thiên Tinh Thành, vào giờ phút này, phỏng trừng đang Tiềm Long Thư viện, chống đỡ huyết thần giáo võ giả xâm phạm. Có thể nói là toàn bộ Trình gia, đứng sau Trình Phong cao thủ. Trình Trương ca, không được tự coi nhẹ mình. Biết được Trình Mục Nguyên tin tức sau đó, Trình Phong động viên nói, chỉ cần ngươi tiếp tục khắc khổ tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bắt kịp Mục Vốn là ca. Hửm, ta sẽ. Trình Trương gật đầu nói, ta đã hướng ra chủ thân thỉnh, không ngày sau liền sẽ đi ra Thiên Tinh Thành, cùng huyết thần giáo võ giả chiến đấu. Huyết thần giáo võ giả, từng cái một nhưng phi thường hung tàn ác độc. Trình Phong âm thanh nghiêm túc nói, ngươi đi sau đó, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đây là ta đánh chết địch nhân, thu được mấy món vũ khí, ngươi lựa chọn một kiện mang theo phòng thân. Vừa nói, Trình Phong lấy ra mấy món đỉnh phong thần binh, đưa cho Trình Trương. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1433, ái tình chẳng phân biệt được tuổi tác. Đoàng đoàng đoàng đoàng ba. Đang cùng Trình Trương tán gẫu. Đông nhiên, Trình gia diễn võ trưởng phương hướng, vang lên một trận pháo hoa pháo trúc cấm thanh. Hôn lễ muốn bắt đầu sao? Nghe thấy pháo trúc cấm thanh, Trình Phong chân mày cau lại. Trình Phong đường đệ, nếu không chúng ta tới xem đi. Trình Trương đề nghị, nếu như có cần giúp địa phương, vừa vặn có thể phụ một tay. Hửm, cũng tốt. Trình Phong gật đầu. Theo sau hai người chạy tới diễn võ trường. Trình gia diễn võ trường rất lớn, đạt tới mấy ngàn mở. Nhưng mà cho dù như vậy, lớn như vậy diễn võ trường, cũng bị khách mời nhóm đứng đầy. Khi Trình Phong đến diễn võ trường thì, liếc mắt nhìn qua đầy người, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Bất quá, nhiều người liền sẽ lẫn vào đi một ít trướng mắt ra hỏa. Trình Phong đi tới bên diễn võ trường duyên, không ít lời đàm tiếu, liền rối rít chui vào trong thai. Càng cái thứ nhất hơn 30 tuổi phụ nhân, càng là đĩnh cái miệng phun tung tóe, thậm chí làm nhục rồi Trình Phong mẫu thân. Cái này làm cho Trình Phong sầm mặt lại, một đôi mắt đột nhiên nhìn chòng chọc qua. Ánh mắt Trình Phong sắc bén như đao, phàm là bị ánh mắt quét trúng khách mời, toàn thân không tên tê dại một hồi. Đợi đến quay đầu nhìn thấy Trình Phong, mỗi người lắc mình trốn một bên. Mấy trăm mét ra, cái kia hơn 30 tuổi phụ nhân, vốn là vẫn còn ở trắng trận phun tung tóe. Đồng nhiên, bốn phía những người nghe tất cả đều như tránh như độc xà, lẩn tránh xa xa. Từng đôi mắt nhìn đến nàng, ánh mắt thập phần quái dị. Nhìn thấy màn này, phụ nhân kia lập tức phát hiện tình huống không ổn. Đợi nàng quay đầu nhìn lại, đối đầu Trình Phong cặp kia băng mắt lạnh, thoáng cái, cả khuôn mặt biến hóa trắng bệnh. Trong miệng thô tục, kẹt ở trong cổ họng. Tựa như một cái trộm đồ bị tại chỗ bắt tặc, phải có bao nhiêu khó chịu sẽ có bấy nhiêu khó chịu. Trình Phong đường đệ, nữ nhân này tên là Viên Mầu Hoa. Lúc này, Trình Trương âm thanh ầm vang lên, nghe đồn tại 20 năm trước, nữ tử này đã từng theo đuổi qua Tinh Hà Thúc, lại bị Tinh Hà Thúc cự tuyệt. Lần này sở dĩ miệng đầy phun tung tóe, tung tin vịt, hẳn đúng là tâm lý còn hận đến sự kiện kia. Viên Mầu Hoa sao ngược lại có chút ấn tượng. Trình Phong mơ hồ nhớ, nữ nhân này khi còn bé, còn từng dây dưa phụ thân mình. Trình Phong đường đệ, có muốn hay không ta xuất thủ, thay mặt dạy dỗ một chút nữ tử này? Không cần. Trình Phong cự tuyệt Trình Trương đề nghị, trầm ngâm nói, hóa giải lời đồn biện pháp tốt nhất, liền để cho lời đồn chưa phá tự vỡ. Đang khi nói chuyện, Trình Phong cất bước hướng Viên Mầu Hoa. Trình Phong. Nhìn thấy Trình Phong sai bước đi, Viên Mầu Hoa toàn thân run nhẹ. Cho là Trình Phong muốn đối với tự mình động thủ, bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệnh, nơm nớp lo sợ nói, ngươi, muốn làm gì? Ngươi là Viên Mầu Hoa Viên A-Z-D. Trình Phong đi tới Viên Mầu Hoa phụ cận, trên mặt lãnh sắc lại vừa thu lại, nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như thế. Ta chỉ là muốn nói cho ngài một câu nói, trong lòng ngươi yêu thích ai, đây là ngươi tự do, người khác không có quyền can thiệp. Nhưng nếu là bởi vì chính mình yêu thích người không thích mình mà sinh lòng ghi hận, ở sau lưng rối loạn khua môi múa mép, đây có thể thì không đúng. Ta hy vọng ngài, có chừng mực. Nếu không, đừng trách ta đây cái làm vãn bối không tuân theo trường bối, xuất thủ giáo huấn ngươi. Trình Phong những lời này, lời rõ ràng bên trong có lời nói. Bốn phía mọi người sau khi nghe xong, từng cái một bắt đầu thì thầm với nhau, hỏi thăm. Ngay trước mọi người người biết Viên Mầu Hoa truy cầu Trình Tinh Hà, lại bị quả quyết cự tuyệt sự tình sau đó. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về Viên Mầu Hoa thần sắc, trở nên có chút quái dị. Trình Phong, ngươi đừng vội nói bậy nói bạn. Cảm giác mọi người kia ánh mắt khác thường, Viên Mầu Hoa giống như bị đâm thủng tâm lý bí mật nhỏ, khuôn mặt trong nháy mắt đầy máu biến đỏ. Hết lời phủ nhận nói, ta Viên Mầu Hoa chưa bao giờ yêu thích qua ai, lúc trước không có, bây giờ cũng sẽ không có. Ha ha, Viên A Di, ngài đây mở mắt nói bừa bản lãnh, thật là đủ kỹ càng a. Trình Phong cười lạnh một tiếng nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi mặt không đau sao? Tự mình đánh mình mặt, đánh cho như vậy vang dội lại mặt không đổi sắc, ngài thật đúng là một vị kỳ nhân nha. Trình Phong, ngươi đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Bị Trình Phong lấy sắc bén lời nói đùng đùng đánh mặt, Viên Mầu Hoa có chút nổi giận, quắc mắt quát lên, ngươi sở dĩ như vậy ngôn ngữ giáp thương đáy bổng, không cũng là bởi vì ta nói phụ mẫu ngươi mấy câu lời ong tiếng ve sao? Lẽ nào phụ mẫu ngươi làm sai chuyện, còn không để cho người khác nói rồi hay sao? Tự do ngôn luận, đây là lẽ bất di bất dịch chuyện. Trình Phong nói, chỉ cần phụ mẫu ta đã làm sai chuyện, mặc cho ngươi nghị luận, ta tuyệt sẽ không cãi lại một câu. nhưng vấn đề là, phụ mẫu ta làm sai chuyện sao? Nếu như làm sai, dám hỏi sai chỗ nào? Trình Phong, phụ mẫu ngươi làm sai chỗ nào, lẽ nào bản thân ngươi không biết? Viên Mầu Hoa bên ngoài mạnh bên trong yếu hỏi ngược lại. Ha ha, ta còn thực sự không biết, nếu không xin ngươi chỉ điểm một ít. Hừ, nếu ngươi mình không ngại mất mặt, vậy ta thuận tiện đến tất cả mọi người mặt, cố gắng nói một chút. Viên Mầu Hoa tự cho là nắm lấy Trình Phong chỗ yếu, cao giọng nói, mọi người đều biết, Trình gia hôm nay muốn vì Trình gia thiếu gia chủ Trình Tinh Hà bổ sung hôn lễ. Ta muốn hỏi một câu, cái gì gọi là bổ sung hôn lễ? Đường đường hôn lễ, vẫn còn có bổ sung vừa nói đây là cháu đi thăm ông nội sao coi hôn nhân là cái gì? Tiếp theo, Trình Tinh Hà hiện tại cũng bao nhiêu tuổi con trai đều đến nói chuyện cưới gả tuổi, hắn lại mới chịu kết hôn. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, mất mặt ném về tận nhà rồi. Tại Thiên Tinh Thành loại địa phương nhỏ này, kết hôn tập tục còn đặc biệt thủ cựu. Viên Mầu Hoa nói chỗ này vừa ra, mọi người ở đây không hẹn mà cùng, lặng lẽ gật đầu. Cái này làm cho Viên Mầu Hoa trên mặt, lộ ra nụ cười đắc ý. Thế mà, Trình Phong lại cười lạnh vừa nói. Thật sự là cường đạo suy luận, chó má vô dụng. Ánh mắt Trình Phong đảo qua Viên Mầu Hoa, cao giọng nói, cái gọi là hôn nhân, là ái tình kết hợp, là hai người yêu nhau cao nhất chứng minh. Ta muốn hỏi tại chỗ đứng hàng một câu, ái tình, có giới hạn tuổi tác sao? Xin hỏi tuổi tác một khi vượt quá 20-30 tuổi, lẽ nào lại không thể có ái tình sao? Lẽ nào người lớn tuổi, liền đáng đợi một đời cô độc sao? Trình Phong lần này quát hỏi, sắc bén như đao, mạnh mẽ cắt tại chúng lòng người bên trên. Ái tình, là không hề hạn chế tuổi tác. Ái tình, là thuộc về tất cả mọi người. Có hài tử người, người đã có tuổi. Tất cả đều có ái người, và bị người ai quyền lợi. Loại này quyền lợi là thượng thiên trao cho, người khác không có bất kỳ lý do đi ngăn cản. Cho nên, khi Trình Phong quát hỏi rơi xuống xong, tất cả mọi người tại chỗ, đồng loạt cao giọng kêu gào, để cho Trình Phong rất lớn ủng hộ. Cảm ơn chư vị, ta đã biết rồi câu trả lời. Nghe được mọi người tiếng reo hò, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trầm giọng nói, ái tình, không hề hạn chế tuổi tác. Mà nếu ái tình không hề hạn chế tuổi tác, dám hỏi Viên Mầu Hoa, phụ thân ta cùng mẫu thân của ta, tại thời gian này kết hôn, có gì sai đâu. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhục mạ tung tin vịt. Rốt cuộc ý muốn như thế nào? Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1434, thương ly biệt. Ta. Lúc này Viên Mầu Hoa, trực tiếp là bối rối. Đầu phiến tương hồ, căn bản không biết nên thế nào phản bác. Cho nên bị Trình Phong một câu quát hỏi, sắc mặt xanh lét đỏ nảy ra, khó chịu tới cực điểm. Thế mà, lúc này mới vừa vặn chỉ là một bắt đầu. Chỉ thấy Trình Phong cũng không tiếp tục tra hỏi Viên Mầu Hoa. Mà là giọng nói vừa chuyển. Chư vị, ban nãy ta còn trả lời Viên Mầu Hoa thứ một cái nghi vấn. Trình Phong đưa ra hai ngón tay, nói ra, tiếp theo ta tất cả mọi người nói một chút cái thứ nhì nghi vấn. Phụ thân ta cùng mẫu thân của ta, vì sao phải bổ sung hôn lễ? Lời nói đến đây, Trình Phong âm thanh trầm xuống, tại chỗ chư vị, phần lớn đều là Thiên Tinh Thành người, cho nên đối với Trình gia ta sự tình, chắc có nghe thấy. Tại mười mấy năm trước, phụ thân ta cùng mẫu thân của ta gặp nhau. Quen biết, yêu nhau, nhưng lại bởi vì Thiết Mộc gia tộc từ trong cản trở, đem mẫu thân của ta bắt đi, trọn vẹn nhốt đến bây giờ. Từ đó làm cho phụ thân ta cùng mẫu thân của ta, căn bản không kịp cử hành hôn lễ. Trước đây không lâu, ta giơ đao giết tới Thiết Mộc gia tộc, đem mẫu thân của ta giải cứu ra. Vì đền bù năm đó tiếc nuối, dự định tại hôm nay là phụ mẫu ta, tổ chức một hồi tới trễ vài chục năm hôn lễ. Trình Phong mùi hế ẩm, hai mắt rưng rưng, quát lên nói, xin hỏi, đây có lỗi sao? Không sai, không sai. Theo lý bổ sung, người đều là cảm tính động vật, đều hiểu được minh biện thị phi, đều nguyện ý rộng để người khác. Khi mọi người nghe xong Trình Phong nói chỗ này, mỗi người tâm linh bị xúc động. Cao giọng kêu gào, ủng hộ Trình gia là Trình Tinh Hà cùng Giang Tuyết bổ sung hôn lễ. Trong lúc nhất thời, đem chọn cái trong diễn võ trường bầu không khí, đẩy tới một cái đỉnh phong. Đối mặt tâm tình dâng cao khách mời, Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Trình Phong bên hông. Kia Trình Trương đem một màn này nhìn vào mắt, đối với Trình Phong sinh ra nồng đậm kính nghệ. Sâu sâu biết rõ mình cùng Trình Phong trong lúc đó chênh lệch, không chỉ một sao nửa điểm. Sự chênh lệch này, không chỉ là tu vi, càng tại đối nhân xử thế trở từng cái phương diện. Tiểu Phong, thật là lớn rồi a. Vào giờ phút này, không những Trình Trương bị Trình Phong hoàn toàn thuyết phục. Toàn bộ Trình gia tộc người, cũng tất cả đều bị Trình Phong khuất phục, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Về phần Trình Vũ Thiên, Trình Tinh Hà, Giang Tuyết ba người, càng là khỏe mắt rưng rưng. Thật sâu là Trình Phong cảm thấy kiêu ngạo, tự hào. Tinh Hà, chuẩn bị một chút. Đợi đến tâm tình thoáng bình phục, Trình Vũ Thiên thở dài một hơi, phân phó nói, ngươi cùng Tiểu Giang trận này tới trễ vài chục năm hôn lễ, là thời điểm bắt đầu cử hành. Được. Trình Tinh Hà gật đầu, mặt đầy kích động. Ba ba ba đùng đùng ba. Sau đó không lâu, tiếng pháo nổ triệt, vui sướng kèn sona vang dội. Trình Tinh Hà cùng Giang Tuyết trận này tới trễ hôn lễ, cuối cùng bắt đầu. Mà bởi vì Trình Phong ban nãy buổi nói chuyện hâm nóng trận đấu, không khí hiện trường có thể nói tăng cao. Đang ngồi nơi có khách, tất cả đều tiêu trừ đối với cuộc hôn lễ này hiểu lầm, rồi rít đưa lên mình đứng đầu chân thành chúc phúc. Đương nhiên, trong đó cũng có một đường sắc mặt người không đúng lắm. Tỷ như kia viên màu hoa, trực tiếp bị mọi người cô lập rồi, không có ai cùng với nàng nói một câu, như tránh như gián độc. Cái này làm cho nàng vô cùng khó chịu, cuối cùng chỉ có thể ảo não rời khỏi. Mà sau khi rời đi, tâm lý còn đang một mực sợ run rẩy tim gan, rất sợ Trình Phong sẽ ghi hận nàng, đối với nàng ra tay độc ác. Nhưng trên thực tế, Trình Phong căn bản lười để ý nàng. Vào giờ phút này, trên mặt đóng đầy nụ cười rực rỡ, đang quan sát Trình Tinh Hà cùng Giang Tuyết hôn lễ. Không có viên màu hoa thứ người như vậy ghê tởm. Hôn lễ tiến hành phi thường thuận lợi. Tại tiếng cười nói trong, cả đám cưới rất nhanh tới giai đoạn cuối. Nghe tới chủ trì hôn lễ người, kêu lên nghỉ hai chữ. Trình Phong dương mắt thật sâu xa nhìn một cái ngọt ngào mỹ mãn người mới. Theo sau lại liếc mắt nhìn tóc hoa dâm Trình Vũ Thiên. Trên mặt vui sướng chậm chậm thu hồi, trong mắt lộ ra nhàn nhạt không nỡ. Trình Phong đường đệ, ngươi phải rời đi sao? Bên hông, Trình Trương nhìn thấy Trình Phong thần sắc trên mặt, thấp giọng hỏi. Đúng vậy à, thư tiên sinh phái tới tìm ta người, đã tại Thiên Tinh Thành bên ngoài đợi hơn một tiếng. Trình Tinh Hà cùng Giang Tuyết cuộc hôn lễ này, mặc dù so sánh lại so với giản lược, chương trình khá nhanh, nhưng mà dùng gần 2 giờ. Mà tại 1 giờ trước, thư tiên sinh đã gom đủ tu bổ tiềm long đại trận đủ loại vật liệu, phái người trước tới mời Trình Phong. Bất quá khi đó hôn lễ vừa mới bắt đầu không lâu, hơn nữa chữa trị tiềm long đại trận cặn kẽ phương án, Trình Phong đã giao cho Kính Tiên Sinh. Lấy Kính Tiên Sinh trận pháp trình độ, chỉ cần dựa theo cụ thể trình tự tiến hành chữa trị, hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên Trình Phong không có đi để ý tới, cho tới giờ khắc này hôn lễ hoàn thành viên mãn, hắn mới cho phép bị chạy tới tiềm long đại trận vết rách nơi. Hiệp trợ Kính Tiên Sinh, đem tiềm long đại trận hoàn toàn chữa trị. Trình Phong đường đệ, đây là tuyết gì cho ta một vật. Lúc này, Trình Trương bỗng nhiên lấy ra một tấm da thú, đưa cho Trình Phong, nàng muốn ta đem vật này tặng cho ngươi, muốn ngươi được khoảng không sau đó, nhất định đi trên da thú đánh dấu địa phương, đem thứ nào đó đào ra. Trình Trương trong miệng tuyết gì? Hẳn đúng là chỉ Trình Phong mẫu thân Giang Tuyết. Nó sở dĩ ký thác Trình Trương tay, đem cái dao cho Trình Phong. Đoán chừng là vì né tránh ly biệt thì thương cảm. Rốt cuộc Trình Phong vừa tới nhà mấy giờ sẽ phải rời khỏi, mặc cho ai đều sẽ thương cảm rơi lệ. Mẫu thân của ta nói hay không, kia là một chồng thứ gì? Trình Phong nhận lấy ra thú, nguyên tưởng rằng là một tấm bản đồ, nhưng lại phát hiện ra thú bên trên trống rỗng, không có nửa điểm bút mực. Hẳn đúng là một cái ẩn hình bản đồ, cần đi qua thủ đoạn đặc thù xử lý, bản đồ mới có thể hiện ra. Tuyết Di không nói. Trình Trương lắc đầu, nàng chỉ nói, một số vật gì đó đối với ngươi vô cùng trọng yếu. Thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng. Cứu mạng vật. Trình Phong chân mày cau lại, mà sau sẽ ra thú chú ý thu hồi, nói ra, Trình Trương ca, thay ta chuyển cáo mẫu thân, ta sẽ chiếu theo nàng nói đi làm. Ngoài ra, ta đi lần này, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Gia tộc liền nhờ ngươi. Đường đệ, yên tâm. Trình Trương nghiêm nghị gật đầu, chỉ cần ta Trình Trương ở gia tộc một ngày, người khác liền ngừng muốn khi dễ Trình gia ta. Trừ phi, ta Trình Trương chết. Đừng bảo là ủ rủ lời nói, Trình gia chúng ta người ai cũng sẽ không chết, tất cả mọi người đều muốn sống cho thật tốt. Trình Phong trầm giọng trả lời một câu, theo sau lấy ra một cái hồn giới, một cái ném cho Trình Trương, đường ca, cái này trong hồn giới, trang điểm một chút đan dược cùng vũ khí. Đồng thời còn có một chút công pháp võ thuật, ngươi cùng trong gia tộc yêu thích luyện vũ huynh đệ nhóm phân một điểm đi. Ta. Đi. Trình Phong tiếng nói rơi xuống song, bá ba. Thân thể chợt lóe, cả người đã biến mất. Kia Trình Trương vốn còn muốn cự tuyệt Trình Phong biếu tặng, thấy vậy, chỉ có thể lắc đầu cười một tiếng, đem hồn giới thu hồi. Trình Phong tốc độ rất nhanh, cất bước phòng, đã đến rồi Thiên Tinh Thành ra. Trình Phong, ngươi có thể tính ra. Trình Phong vừa ra Thiên Tinh Thành, kia Tiềm Long thư viện cao thủ Diêu Phi, liền không dằn nổi nói, thư tiên sinh đã hỏi ta không dưới hơn 10 lần ngươi tin tức, Kính tiên sinh cũng đã hỏi mấy lần. Nếu như ngươi nếu không ra, ta phỏng chừng liền muốn đi vào Thiên Tinh Thành đi tìm ngươi. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1435, huyết thần thú. Tìm ta làm cái gì? Trình Phong chân mày cau lại, liên quan tới tu bổ tiềm long đại trận phương án, ta ta không phải đã cho Kính Tiên Sinh sao? Kính Tiên Sinh chỉ cần dựa theo cụ thể trình tự, từng bước một tu bổ liền phải. Ta có đi hay không, căn bản không hại đến đại thể. Trình Phong, cũng không thể nói như vậy. Diêu Phi nói, Tiềm Long đại trận chữa trị kế hoạch, chính là ngươi một tay bày ra. Tuy rằng phương án cụ thể có, nhưng cũng cần một vị người trưởng đã. Chỉ có ngươi tự mình tọa chấn, mới có thể nhãn quan khắp nơi, đem sở hữu khả năng sơ suất, bóp nghẹt tại nôi trong đó. Được được được, ta với ngươi đi một chuyến đi. Nghe được Diêu Phi lời nói, Trình Phong khoát khoát tay, thuận tiện tìm kiếm một đường tia đường, an toàn trở lại Hắc Thủy quận Thiên Đình Phong. Dứt lời, Trình Phong hướng về phía thủ hộ Thiên Tinh Thành đao duy nhất sư đệ túi người hành lễ. Theo sau liền cùng Diêu Phi, bay hướng Tiềm Long đại trận vết rách nơi. Diêu Phi tiền bối, gần đây trong khoảng thời gian này, chính tả song phương tình hình chiến đấu thế nào? Phi hành trên đường, Trình Phong thuận miệng hỏi thăm. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt à, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, đều có cao thủ võ đạo chết trận. Diêu Phi sầm mặt lại, thở dài một tiếng nói, trong đó không thiếu đăng thiên cảnh cao thủ đứng đầu. Hơn nữa khi địa ngục môn cùng sát thủ sát thần điện dính vào sau đó, ta chính đạo trận doanh võ giả, càng là vô số tử thương. Không ít cao thủ đứng đầu, và thiên tài trẻ tuổi, đều chết ở đây lượng lớn tổ chức sát thủ trong tay. Địa ngục môn cùng sát thủ sát thần điện. Trình Phong nhướng mày một cái, ta nghe nói, sát thủ giới gần đây toát ra một cái thập đại sát tinh. Đây thập đại sát tinh, chỉ sợ tất cả đều đến từ đây lượng lớn tổ chức sát thủ đi. Không nhất định. Diêu Phi lắc đầu, thập đại sát tinh, là đối với cả sát thủ giới mà nói. Mà địa ngục môn cùng sát thần điện, chính là sát thủ giới cực mạnh lượng đại siêu cấp tổ chức mà thôi. Theo ta được biết, sát thủ kia giới thập đại sát tinh trong, chỉ có một nửa xuất từ đây lượng lớn tổ chức sát thủ. Một nửa kia, chính là những tổ chức sát thủ khác bồi dưỡng, hoặc là đỉnh phong độc hành sát thủ đệ tử thân truyền. Làm sao mà biết Trình Phong hỏi? Bởi vì tà phái trong trận doanh, cũng thường thường có người chết tại sát thủ ám sát dưới. Diêu Phi nói, trong đó nhiều cái huyết thần giáo thiên tài, dường như sẽ chết với thập đại sát tinh mặt quỷ tay. Mặt quỷ. Trình Phong chân mày cau lại, cái này hẳn chỉ là một danh hiệu đi cùng dạ kiêu tương tự. Không sai. Thập đại sát tinh chỉ có danh hiệu, không có hữu danh tự. Diêu Phi gật đầu nói, thật ra thì đối với sát thủ lại nói, việc giữ bí mật so ám sát kế hoạch quan trọng hơn. Có lúc vì giữ bí mật, thà từ bỏ ám sát. Bởi vì sát thủ tin tức cá nhân một khi tiết lộ, cơ hồ liền có nghĩa là tử vong. Mặt quỷ, dạ kiêu, thập đại sát tinh. Trình Phong trong miệng nhắc tới, đây cũng là rất có ý tứ. Lời nói đến đây, Trình Phong giọng nói vừa chuyển, hỏi, Diêu Phi tiền bối. Ngoại trừ liên quan tới sát thủ tin tức, gần đây còn có cái gì cái khác xảy ra chuyện lớn? Đương nhiên là có, hơn nữa còn rất nhiều. Diêu Phi há mồm nói, trước đây không lâu, huyết thần giáo lấy hai cô huyết thần thú làm tiên phong, gần như công hãm Lan Thương Châu thần đao các. Nếu không phải cuối cùng thần đao các mời ra thánh khí khuyết nguyệt thần đao, truyền thừa vài vạn năm thần đao các, liền muốn trở thành lịch sử. Huyết thần thú và khuyết nguyệt thần đao. Trình Phong chân mày cau lại, đối với mấy cái này tất cả đều phi thường xa lạ. Trình Phong, huyết thần thú chính là huyết thần giáo bồi dưỡng một loại khát máu hung thú. Diêu Phi giới thiệu, nghe đồn này hung thú, thường xuyên bắt phá toái cảnh lấy thượng vũ giả đút đồ ăn, trong cơ thể tích lũy lượng lớn lệ khí. Cơ hồ biết người liền ăn, hung tàn tới cực điểm. Lan Thương Châu thần đao các có ba vị đăng thiên đệ ngũ trọng trưởng lão, bỏ mạng ở rồi con thú này trong miệng. Cái gì huyết thần thú lại có thể giết chết đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ? Trình Phong kinh ngạc, đối với huyết thần thú coi trọng. Trình Phong. Huyết thần thú không chỉ có thể giết chết đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ. Diêu Phi nói lời kinh người, nếu là chân chính lửa hợp lại, đăng thiên đệ lục trọng cường giả, phỏng trừng cũng không ngăn được. Nghe vậy, Trình Phong trầm mặc. Đối với huyết thần thú, có một cái từng bước nhận thức. Mà Trình Phong không biết là, huyết thần giáo huyết yêu trưởng lão, đã đối với hắn bày một cái săn giết kế hoạch. Nó săn giết chủ lực, chính là máu me đầy đầu thần thú. Trình Phong, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Nhìn thấy Trình Phong sắc mặt khó coi. Diêu Phi trấn an nói, huyết thần thú bồi dưỡng độ khó cực lớn, tục truyền tà phái trận doanh, tổng cộng cũng mới chỉ có 8 con huyết thần thú. Chỉ cần ta Vũ Hóa Thần Triều Thiên công ty điều nghiên siêu cấp lợi khí giết người ra đời, trong nháy mắt là có thể đem huyết thần thú nguy hại lau sạch. Siêu cấp lợi khí giết người. Trình Phong chân mày cau lại, Diêu Phi tiền bối, nghe đồn vật này, chính là ta chính đạo trận doanh đặc biệt khắc chế huyết thần giáo đại năng mô phỏng thể kế hoạch lợi khí. Ngươi có biết hay không, rốt cuộc là vật gì a? Siêu cấp lợi khí giết người, việc giữ bí mật phi thường nghiêm, cơ hồ không có một chút tin tức tiết ra ngoài. Trình Phong chỉ biết là, siêu cấp lợi khí giết người là một kiện đại sát khí. Nhưng đây đại sát khí rốt cuộc hình dạng thế nào, phải chết vật còn là vật sống, lại không biết gì cả. Cái này, ta cũng không biết. Diêu Phi chần chờ một chút nói, ta chỉ nghe nói, chế tạo vật này chủ sáng nhân viên, xuất từ lượng lớn cơ quan thế gia. Là Cự Lô gia tộc cùng Công Thâu gia tộc, nổi trội nhất một đống người. Cho nên ta suy đoán, siêu cấp lợi khí giết người, phải cùng cơ quan thuật có liên quan đi. Siêu cấp lợi khí giết người chủ sáng nhân viên, xuất từ Cự Lô gia tộc cùng Công Thâu gia tộc sao? Trình Phong nói nhỏ, nói như vậy, siêu cấp lợi khí giết người có thể là cơ quan thuật, cùng vật gì đó kết hợp thể. Chính là không biết, lấy cơ quan thuật chế tạo ra đại sát khí, có thể hay không hơn được huyết thần giáo đại năng mô phỏng thể. Cơ quan thuật là một loại hóa vật chết là vật còn sống thần kỳ kỹ thuật. Đối với cơ quan thuật, Trình Phong sớm có tiếp xúc. Tỷ như Trình Phong lúc đầu đạt được cơ quan cự mãng, thậm chí cả tòa đao ma bí phủ, đều là cơ quan thuật tạo hóa. Vốn lấy cơ quan thuật chế tạo ra so sánh đại năng mô phỏng thể siêu cấp lợi khí, sợ rằng phi thường không dễ dàng. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích. Trình Phong vẫy vẫy đầu, ta chỉ là cố gắng suy nghĩ, tu bổ tiềm long đại trận sự tình. Về phần chế tạo siêu cấp lợi khí giết người sự tình, tất để lại cho thiên công ty quỷ tài nhóm phí đầu góc đi. Nghĩ đến đây, rầm rầm rầm ba. Khủng bố tiếng đánh nhau chuyển vào Trình Phong trong thai. Tiềm long đại trận tan vỡ miệng, hiển nhiên đã ở trước mắt. Trình Phong, tiểu tử ngươi có thể tính ra. Trình Phong vừa đến tiềm long đại trận tan vỡ miệng, thư tiên sinh âm thanh liền ở bên thai nổ vang, nhanh chóng, giúp lão Ngô trưởng trưởng nhãn. Thấy hắn chữa trị bộ phận này tiềm long đại trận tan vỡ miệng, có vấn đề hay không? Thư tiên sinh, ngài quá lo lắng. Trình Phong lạnh nhạt nói, lấy kính tiên sinh trận pháp trình độ, hơn nữa ta cho cặn kẽ tu bổ phương án, vậy khẳng định không sai được. Khỏi nói nhảm, sau khi xem xong lại nói đừng. Thư tiên sinh lại không yên tâm, lớn tiếng thúc giục Trình Phong. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1436, nổi giận cường giả tà phái. Chờ một chút, ta đây chỉ nhìn. Nghe được thư tiên sinh thúc giục, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng. Theo sau dương mắt nhìn hướng về phía tiềm long đại trận tan vỡ miệng. Tiềm long đại trận tan vỡ miệng, vốn là đạt tới 120 dặm, gần như cắt ra tiềm long thư viện cánh bắc. Bất quá bây giờ, tan vỡ miệng hai bên, đang có ước chừng 40 vị trận pháp sư, đang đều đâu vào đấy tu bổ. Để cho 120 dặm dài tan vỡ miệng, hai bên mỗi người vá lại rồi 10 dặm. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, nhiều nhất 5, 6 tiếng, toàn bộ tan vỡ miệng, liền có thể bị triệt để tu bổ lại. Nạp Lan Thúc, người xem tiềm long đại trận trước mặt tu bổ tình huống, có vấn đề hay không? Đối với trận pháp chi đạo, Trình Phong vừa vặn có biết bề ngoài. Liên quan tới tiềm long đại trận tu bổ phương án, tất cả đều là Nạp Lan trưởng sinh một tay bày ra. Cho nên, đây cho kính tiên sinh trưởng nhãn, Trình Phong chỉ có thể xin Nạp Lan trưởng sinh ra tay. Cái này kính tiên sinh, ngược lại có chút bản lĩnh. Một lát sau, Nạp Lan trưởng sinh âm thanh âm vang lên, người này lấy trận pháp chi đạo, hộp điều khiển từ xa khoảng đều 20 tên trận pháp sư, đồng thời tu bổ tiềm long đại trận. Như vậy phía dưới, không những tăng nhanh tu bổ tốc độ, hơn nữa còn tránh khỏi nhân lực lãng phí. Nếu như chính hắn cũng rảnh tay, gia nhập tu bổ hàng ngũ. Ta phòng trừng, nhiều nhất 3 giờ, là có thể đem cả tòa đại trận tu bổ lại. Nạp Lan Thúc, nghe ngài ý tứ, kính tiên sinh tu bổ tiến trình không có vấn đề rồi. Nghe vậy, Trình Phong cười hỏi. Đại thể phương hướng không thành vấn đề. Nạp Lan trưởng sinh gật đầu, bất quá một ít chi tiết phía trên, còn có thể tiến một bước cải tiến. Chờ thay đổi xong sau, có thể đem tu bổ tốc độ gia tăng tam thành. Hả, có đúng không? Trình Phong ánh mắt sáng lên, Nạp Lan Thúc, kính xin ngài cẩn thận nói một chút. Đối với Trình Phong thỉnh cầu, Nạp Lan trưởng sinh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức bắt đầu giảng giải, kính tiên sinh tu bổ tiến trình bên trong từng cái cải tiến chút. Khi nói xong sau, Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Trình Phong, thế nào? Tiềm long đại trận vết rách nơi, thư tiên sinh cùng kính tiên sinh đã dành thời gian chạy tới. Khi nhìn thấy Trình Phong nụ cười trên mặt, vội vàng hỏi thăm. Kính tiên sinh sửa đổi tiến trình, chủ thể không vấn đề chút nào. Trình Phong thẳng vào chính đề, nói ra, bất quá một ít chi tiết, còn có thể tiến một bước cải tiến. Thay đổi xong sau, có thể tăng nhanh tu bổ đại trận tốc độ. Trình Phong đem Nạp Lan trưởng sinh phân tích, đơn giản tự thuật một lần. Nghe xong Trình Phong lời nói, thư tiên sinh khẽ thở phào một cái. Về phần kính tiên sinh, chính là chân mày cau lại. Trình Phong, ta tu bổ kế hoạch, còn có thể tiến một bước hoàn thiện, để thăng tu bổ tốc độ. Kính tiên sinh, chính là một vị bát phẩm trận pháp sư. Tại toàn bộ địa khung đại lục trận pháp giới, đều là tiếng tăm lừng lẫy quyền uy. Vốn là hắn cho là, bản thân tu bổ kế hoạch, đã là tốt nhất rồi, lại không có cải tiến khả năng. Chưa từng nghĩ, bị Trình Phong nhìn thoáng qua, lại lập tức tìm ra cải tiến phương án. Cái này làm cho kính tiên sinh có chút kinh ngạc, đồng thời còn có chút không phục. Kính tiên sinh, ngài đừng nội. Trình Phong nghe được Kính tiên sinh trong lòng không phục, nhàn nhạt nói, tha cho ta đem cải tiến phương án nói ra, sau đó chúng ta lại cùng tham khảo. Dứt lời, Trình Phong liền đem Nạp Lan trưởng sinh nghĩ ra cải tiến phương án nói thẳng ra. Cái gì trận pháp còn có thể như vậy đi? Trời của ta, thật là một thiên tài ý nghĩ, quả thực thật bất khả tư nghị. Vừa mới bắt đầu nghe Trình Phong giảng thuật thời điểm, Kính tiên sinh còn có chút xem thường. Nhưng mà nghe đến, Kính tiên sinh biến sắc. Từ vừa mới bắt đầu xem thường, biến thành cẩn thận lắng nghe, tiếp theo là rất chấp nhận. Đợi đến cuối cùng, trực tiếp là bị Trình Phong khuất phục. Nhìn về phía Trình Phong ánh mắt, giống như xem một vị lao tiền bối, thỉnh thoảng như một loại. Để cho Trình Phong tê cả da đầu, khắp người không được tự nhiên. Trình Phong, ngươi là làm sao nghĩ tới những thứ này thiên tài phương pháp? Nghe xong Trình Phong giảng thuật sau đó, Kính tiên sinh ánh mắt sáng quắc hỏi. Kính tiên sinh, ngươi lầm. Đối mặt cuồng nhiệt Kính tiên sinh, Trình Phong trận lại nói, nghĩ ra những thiên tài này phương pháp người, cũng không phải ta, mà là vị kia. Liên quan tới Nạp Lan trường sinh tồn tại, Trình Phong lúc trước thoáng hướng về phía Kính tiên sinh tiết lộ qua. Đương nhiên, chỉ là tiết lộ sau lưng hắn, có một vị tinh thông trận pháp siêu cấp tồn tại. Về phần vị này tồn tại là ai, tên họ, lai lịch, vân vân, chính là không có tiết lộ chút nào. Bởi vì Nạp Lan trường sinh, chính là Trình Phong đứng đầu lớn một cái bí mật. Cho dù là đứng đầu người thân cận, cũng không từng tiết lộ, Kính tiên sinh càng thêm không thể. Há, là vị kia tồn tại a? Nghe được Trình Phong kéo ra rồi Nạp Lan trường sinh, Kính tiên sinh cuồng nhiệt không giảm mà lại tăng, vui vẻ nói, Trình Phong, nói như vậy, vị kia tồn tại hiện tại tâm tình không sai. Hít, coi là vậy đi. Trình Phong lăng mải cái nào cũng được nói. Đã như vậy, vậy có thể hay không mời hắn đi ra, thoáng chỉ điểm ta một ít. Lúc trước, Trình Phong từng thuận miệng nói đến, Nạp Lan trường sinh chỉ có tại tâm tình tốt thời điểm, mới có thể chỉ điểm mình mấy câu. Không nghĩ tới, lại bị Kính tiên sinh nhớ kỹ, lúc này hẳn là ý đồ đạt được Nạp Lan trường sinh chỉ điểm. Cái này làm cho Trình Phong đầu đầy mồ hôi, nhanh chóng từ chối, Kính tiên sinh, cái này căn bản không được. Vị tiền bối kia phi thường không thích cùng người xa lạ tiếp lời. Cho dù là tâm tình thật tốt, cũng sẽ không chạy đến chỉ điểm ngài. Cho nên, ngài còn là đừng ôm cái này hy vọng. Có vấn đề gì, ta có thể nhắn dùm, rồi sau đó nói cho ngươi biết câu trả lời. Như vậy a? Kia, được rồi. Kính tiên sinh tại đưa ra thỉnh cầu thời điểm, tâm lý đã làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng khi Trình Phong từ chối hắn thì, tâm lý y nhiên cực kỳ thất vọng. Nhìn thấy mặt đầy tiếc nuối Kính tiên sinh, Trình Phong mặc dù có chút không đành. Nhưng vì giữ được bí mật, cuối cùng vẫn không có nhả ra. Kính tiên sinh, chúng ta trước tiên tu bổ Tiềm Long đại trận đi. Khôi phục tâm tình sau đó, Trình Phong nhìn về Kính tiên sinh, nói sang chuyện khác, căn cứ vào vị tiền bối kia thôi toán, nếu như ngài cải tiến tu bổ phương án, đem có thể ở trong vòng 3 canh giờ, đem Tiềm Long đại trận chữa trị như cũ. Hả, có đúng không? Kính tiên sinh đối với trận pháp rất si mê. Hướng theo Trình Phong một câu nói, sự chú ý nhất thời bị kéo trở lại tu bổ chân long trên đại trận. Đợi đến thoáng tính toán Nạp Lan trường sinh nghĩ ra cải tiến phương án, liền lập tức bắt đầu tiến hành cải tiến. Để cho Tiềm Long đại trận tốc độ chữa trị, tăng lên trên diện rộng. Vừa vặn vài chục phút, hiệu quả liền hiện ra. Để cho vốn là trăm dặm dài hơn đại trận tan vỡ miệng, nhanh chóng giảm bớt đến 90 dặm. Cả tòa đại trận lực phòng ngự, sau đó bạo tăng. Khiến một mực ở thế yếu Tiềm Long thư viện một phương, trực tiếp hòa nhau cục diện, đã biến thành thế quân đối đầu. Hoặc giả đến lúc Tiềm Long đại trận được chữa trị một khắc này, Tiềm Long thư viện một phương, thậm chí sẽ hoàn toàn lật bàn, chiếm thượng phong. Một màn này, lập tức để cho huyết thần giáo kia cao thủ giận dữ. Đáng chết Trình Phong, lại là ngươi phá hư chuyện tốt thánh giáo ta. Tiểu xuất sinh, ngươi tốt nhất vĩnh viễn co đầu rút cổ tại Tiềm Long thư viện. Nếu không, bản tọa định muốn ngươi chết không toàn thây. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1437, thế cục biến. Sát ý bốc hơi lên âm thanh. Từ Tiềm Long đại trận ra vang dội. Trình Phong mang mắt nhìn đến, chỉ thấy một vị trung niên đang lấy hận ý liên tục ánh mắt theo dõi hắn. Người trung niên này, mặt vuông thai lớn, trên mi tâm có khắc một cái thất chữ. Chính là huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão tứ đại phân thân một trong, thứ hai vô thất. Chính là một cụ phân thân cũng muốn giết ta. Nhìn thấy thứ hai vô thất, Trình Phong sẩn cười một tiếng, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bởi vì huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão phân thân, tu vi là đăng thiên đệ lục trọng. Đây loại cường giả, tuy rằng có thể giết chết Trình Phong, nhưng chỉ cần Trình Phong toàn lực tránh trốn, chưa chắc không thể trốn thoát. Trình Phong, ngươi không nên xem thường đây thứ hai vô thất. Lúc này, thư tiên sinh âm thanh âm vang lên, phải biết, huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão tứ đại phân thân, có thể dung hợp lẫn nhau. Mỗi dung hợp một cụ phân thân, chiến lực liền biết bạo tăng một mảng lớn. Một khi tứ đại phân thân hoàn toàn hòa làm một thể, đem năng lực tấn nhập đăng thiên đệ thất trọng, kinh khủng phi thường. Thân thể dung hợp thuật. Trình Phong chân mày cau lại, loại thủ đoạn này, ta lúc trước tựa hồ gặp được. Thân thể dung hợp thuật, Trình Phong quả thật đã gặp được. Ước chừng tại hơn nửa năm trước, Trình Phong tại đế cổ Tùng Lâm, bị Ngọc Nữ Cung Bát Đại Ngọc Nữ truy sát thời điểm. Kia Ngọc Nữ Cung Ngọc Nữ, liền từng thân thể dung hợp, hai cái Ngọc Nữ, thậm chí ba bốn cái Ngọc Nữ hòa thành rồi một người. Thực lực tăng vọt, suýt chút nữa thương tổn được Trình Phong. Ngọc Nữ Cung Cung Chủ Ngọc Tu Hoa, chính là một cái mưu kế tinh thông người. Trình Phong thầm nghĩ, hoặc giả kia Ngọc Nữ Cung Bát Đại Ngọc Nữ thân thể dung hợp thuật, bắt đầu từ huyết thần giáo thứ hai trên người trưởng lão học. Đang Trình Phong trầm ngâm thời khắc, Tiềm Long Đại trận ra. Kia thứ hai vô thất đống nhiên phát lực, một trưởng đẩy lui Tiềm Long Thư Viện cường giả cuối kỳ dâng tặng lễ vật, bay hướng về phía đông. Mà ở phương vị nào, một cái cùng thứ hai vô thất tướng mạo một dạng người trung niên đang bay tới. Người trung niên này, trên mi tâm có khắc một cái địch chữ. Hẳn đúng là huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão một cái khác cụ phân thân thứ hai vô địch. Khi thứ hai vô địch cùng thứ hai vô thất gặp nhau, vù vù ba. Lại thủy nhũ hòa hợp, đã biến thành một người. Mi tâm bên trên, xuất hiện địch nổi hai chữ. Tu vi đi theo đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, so bình thường đăng thiên đệ lục trọng cường giả, mạnh hơn rồi một mảng lớn. Không tốt, thứ hai vô thất cùng thứ hai vô địch hợp làm một thể. Chuyện của tôi VN. Nhìn thấy màn này, thư tiên sinh hơi biến sắc mặt, lao nô, nhanh chóng tăng nhanh Tiềm Long Đại trận tốc độ chữa trị. Nếu như ta đoán không lầm, huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão hẳn đúng là muốn đem bốn cỗ phân thân hòa làm một thể, từ còn đối với Tiềm Long Thư Viện ta, phát động cực mạnh một đợt công kích. Thư tiên sinh nói, không kém chút nào. Chỉ thấy kia thứ hai vô địch cùng thứ hai vô thất dung hợp sau đó, thoáng bẻ bẻ cổ. Một đôi ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía bắc. Mà ở nơi nào, huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão bộ thứ ba phân thân đệ nhị vô cụ, bộ thứ tư phân thân thứ hai không sợ, đều đang nhanh chóng chạy tới. Một khi tứ đại phân thân hòa làm một thể, huyết thần giáo kia một phương đem năng lực trong nháy mắt xuất hiện một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Đến lúc đó liên thủ địa ngục môn người thủ mộ, cùng nhau đối với Tiềm Long Thư Viện phát động manh công. Nói không chừng là có thể công phá chưa tu bổ lại Tiềm Long Đại Trận, đem Tiềm Long Thư Viện hoàn toàn bị diệt. Đệ, lần này có phiền toái. Nhìn đến ba bộ huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão phân thân, nhanh chóng áp sát. Trình Phong mặt liền biến sắc, không nhịn được sổ một câu thô tục. Bởi vì kia thứ hai vô địch cùng thứ hai vô thất dung hợp sau đó, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Lúc trước có thể cuốn lấy thứ hai vô thất Tiềm Long Thư Viện cường giả cuối kỳ dâng tặng lễ vật đuổi theo, lại bị thứ nhất quyền đả lui. Theo sau bay đi bộ thứ ba phân thân đệ nhị vô cụ. Mà khi dạng dung hợp đến đệ nhị vô cụ phụ cận, cùng hòa làm một thể. Dạng dung hợp trên mi tâm nhất thời xuất hiện ba cái văn tự, tu vi càng là lại lần nữa tăng vọt, biến hóa càng ngày càng khủng bố. Đặc biệt phiền toái là, khi dung hợp ba bộ phân thân sau đó, dạng dung hợp thực lực đã vô hạn ép tới gần đăng thiên đệ thất trọng rồi. Tại trong tràng, ngoại trừ địa ngục môn người thủ mộ, và Tiềm Long Thư Viện một vị đại nho gia, lại không có người có thể đem ngăn cản. Cho nên, Trình Phong cùng người khác cơ hồ là trơ mắt nhìn đối phương, đi tới huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão bộ thứ tư phân thân phụ cận, cùng hợp làm một thể. Như vậy phía dưới, dạng dung hợp tu vi cực tốc tăng vọt. Trong nháy mắt chọc thủng đăng thiên đệ lục trọng cực hạn, tiến vào đăng thiên đệ thất trọng. Đáng chết, huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão tứ đại phân thân, đúng là vẫn còn hợp làm một thể. Thấy màn này, thư tiên sinh sắc mặt đại biến, Trình Phong, ngươi chú ý chăm sóc kỹ bản thân. Nếu như phát hiện tình huống không ổn, lập tức tìm cơ hội chạy trốn. Thư tiên sinh phân phó một câu, cả người hóa thành một tia chớp, bay hướng Tiềm Long đại trận vết rách ngay chính giữa. Cân đối thư viện cao thủ, ngăn cản tiếp theo cuồng phong mưa rào. Về phần Kính tiên sinh, càng là một bên tu bổ Tiềm Long đại trận, một bên điều khiển đại trận, chống đỡ huyết thần giáo cao thủ công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cục diện rốt cuộc là bởi vì huyết thần giáo thứ nhị trưởng lao tứ đại phân thân dung hợp, lại lần nữa biến hóa phiêu hốt bất định lên. Tiềm Long thư viện vừa vặn hòa nhau ưu thế, trong nháy mắt không còn sót lại chỗ gì. Đáng ghét, lẽ nào Tiềm Long thư viện ta, đúng là vẫn còn muốn hủy ở huyết thần giáo tay sao? Nhìn đến một màn này, Trình Phong sắc mặt vô cùng nặng nề. Bởi vì vốn là chính tà song phương chiến lực, thị sử tại một loại cân bằng trạng thái. Hơn nữa tột cùng nhất chiến lực, đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, song phương đều riêng có một vị. Nhưng là bây giờ, huyết thần giáo nhiều hơn một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả, lập tức phá vỡ thăng bằng. Một khi huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão dạng dung hợp, đối với hư hại Tiềm Long đại trận triển khai điên cuồng tấn công, ắt sẽ đem Tiềm Long đại trận công phá. Về phần lúc trước cuốn lấy thứ nhị trưởng lão tứ đại phân thân chính đạo trận doanh cường giả, lúc này cho dù liên thủ, cũng căn bản không ngăn được tứ đại phân thân dạng dung hợp. còn có thể tạo được quấy dày hiệu quả, giảm tốc độ tiềm long đại trận bị công phá thời gian. Rầm rầm rầm. Tiềm long đại trận ra, huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão dạng dung hợp hoạt động một chút thân thể. Ánh mắt lộ ra một vệ tà quang, liền song trưởng đánh ra, đem cuối kỳ dâng tặng lễ vật chờ bốn vị tiềm long thư viện cường giả đánh lui. Tiếp tục vừa xài bước ra, đến tiềm long đại trận tan vỡ nơi miệng, đối với tiềm long đại trận triển khai mãnh công. Trong lúc nhất thời, tiềm long đại trận ngưng ra hộ cháo ba quang chập chờn. Giống như gặp phải đòn nghiêm trọng thủy mạc, dữ dội sóng gió nổi lên, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Về phần bị tiềm long đại trận dưới sự bảo vệ tiềm long thư viện, càng là núi rung địa chấn. Để cho vô số tiềm long thư viện võ giả sắc mặt kỳ biến, tâm chìm vào thung lũng. Trình Phong, cũng không ngoại lệ. Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi sao? Lẽ nào ta chỉ năng lực trơ mắt nhìn đến, thư viện bị huyết thần giáo rác rưởi công phá, dẫm đạp lên, tàn sát sao? Nhìn đến điên cuồng tấn công tiềm long đại trận thứ nhị trưởng lão dạng dung hợp, Trình Phong mặt đầy không cam lòng. Đồng nhiên, Trình Phong trong lòng thoáng qua một đạo vầng sáng, không đúng, chúng ta còn có cơ hội. Chỉ cần tiềm long đại trận tu bổ đến trạng thái viên mãn, liền có thể chống đỡ huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão dạng dung hợp công kích. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1438, trận pháp bảo khí. Trình Phong nghĩ không sai. Một khi tiềm long đại trận bị triệt để tu bổ, đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả công kích, cũng có thể bị hoàn toàn ngăn trở. Ngăn trở huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão dạng dung hợp công kích, càng không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là, tu bổ tiềm long đại trận cần thời gian A. Mà Trình Phong bọn họ lúc này thiếu nhất chính là thời gian. Thời gian. Như thế mới có thể tranh thủ được thời gian. Tiềm long trong đại trận, Trình Phong song tay nắm chặt, điên cuồng mở động đầu góc suy nghĩ, tình huống trước mắt. Thời gian chỉ có thể từ hai cái phương diện chèn ép. Thứ nhất, kéo chậm huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão dạng dung hợp công kích tiết ấu. Thứ hai, tăng nhanh tiềm long đại trận tốc độ chữa trị. Nghĩ muốn làm Trình Phong ý nghĩ hai điểm, lấy tiềm long thư viện trước mặt tình huống, có thể nói là khó khăn nặng nề. Bởi vì nghĩ kéo chậm huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão dạng dung hợp thế công, nhất định phải có đăng thiên đệ lục trọng trở lên cảnh giới chính đạo cường giả tương trợ mới được. Nhưng vào giờ phút này, Tiềm Long thư viện đừng nói là đăng thiên đệ lục trọng trở lên cường giả, đăng thiên đệ lục trọng trở xuống võ giả, đều không tìm ra dư thừa một vị đi. Về phần Tiềm Long đại trận tu bổ tốc độ, càng là đã khai phá đến cực hạn. Chỉ có thể thông qua gia tăng tu bổ đại trận trận pháp sư, đem tốc độ thoáng để thăng sơ qua. Mà chuyện này, Thư Tiên Sinh đã tại làm. Lúc này tu bổ Tiềm Long đại trận trận pháp sư, đã từ thuộc về trước 40 người, trọn vẹn tăng đến 100 vị. Bất quá, công hiệu quả nhưng cũng không rõ ràng. Đây chủ nếu là bởi vì huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão dạng dung hợp thế công quá mãnh liệt, nó trưởng kinh đánh vào tiềm long trên đại trận, cho dù toàn bộ lực công kích đều bị tiềm long đại trận hấp thu hóa giải. TERUIENCUANET, nhưng công kích sinh ra sóng trùng kích cũng để cho đại trận dữ dội lắc lư, tan vỡ trình độ gia tăng. Đây cực kỳ giảm bớt trận pháp sư nhóm tu bổ đại trận hiệu suất làm việc. Theo như theo tốc độ này tiến hành tiếp, đem tiềm long đại trận tu bổ lại ít nhất cũng phải 3 giờ. Mà 3 giờ, đầy đủ thứ nhị trưởng lão dạng dung hợp công phá tiềm long đại trận chừng mấy hồi rồi. Làm sao bây giờ nên làm cái gì? Suy nghĩ hồi lâu, không có thể nghĩ ra một cái có thể được biện pháp, Trình Phong hai tay bóp khanh khách nổ vang. Hán tuyệt không thể để cho huyết thần giáo công phá tiềm long thư viện. Bởi vì tiềm long thư viện, không chỉ là chống lại chính đạo trận doanh tích lương, càng là Trình Phong bây giờ nhà. Nếu như tiềm long thư viện bị công phá, chẳng những chính đạo trận doanh muốn bị trọng thương, Trình Phong người nhà càng sẽ gặp phải tàn sát. Nhưng mà, huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão dạng dung hợp quả thực quá mạnh mẽ. Trình Phong căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào, từ đối phương dưới sự công kích, giữ được tiềm long thư viện. Trình Phong, ta có một cái hiểm chiêu, hoặc giả có thể đánh một trận. Ngay tại Trình Phong sắp lúc tuyệt vọng, Nạp Lan trưởng sinh âm thanh âm vang lên. Hiểm chiêu, cái gì hiểm chiêu? Nghe vậy, Trình Phong vội vàng hỏi, kia có thể chống đỡ thứ nhị trưởng lão dạng dung hợp công kích, hóa giải thư viện nguy cơ sao? Cũng có thể. Nạp Lan trường sinh nói, bất quá, nhưng ngươi nhất định phải liều lĩnh một hồi đại hiểm, thậm chí có khả năng bỏ mạng.